Lại tăng thêm nàng cũng ý thức được, nếu như chính mình chính xác là muốn đảm đương tiền bối, như vậy càng sớm hướng lão bản hiến lên chính mình xử nữ thân thể thể càng tốt. Nếu như tiến tới chậm bối đều đã bị lão bản chơi lại ngoạn, nàng cái này tiền bối lại còn không có cùng lão bản phát sinh quá thân mật nhất quan hệ, vậy cũng quá buồn cười. Nghĩ biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp, lợi mỹ nhân như thế nức nở, lại lần nữa dùng góc bàn đạt tới cao trào. Cùng lúc đó, một khác ở giữa căn hộ, tuy rằng cũng có người tại trong tự an ủi cao trào, nhưng là dị thường mê mang cùng không hiểu. Trần Sung thở dài ra một hơi, lau đi mồ hôi trên trán, đôi mắt vô thần nhìn lên trần nhà, thật sự không nghĩ ra, chính mình làm sao lại rơi xuống cái này trình độ đâu này. Chính là bởi vì tò mò mà một người chạy ra đi dạo một chút, làm sao lại biến thành một cái phú hào. Tư nhân kỹ nữ rồi hả? Càng đáng sợ hơn chính là, chính mình cư nhiên không giải thích được bắt đầu nhận thức có thể loại thân phận này. Trần Sung không tự chủ được ôm lấy cánh tay, nàng phi thường muốn tìm người nói hết một phen, ví dụ như cái kia kêu Liễu Thanh Tư thái giáo luyện, hắn là nàng đến Los Angeles sau thứ nhất có thể đàm được đến bằng hữu, tuy rằng nàng đối với hắn không có ý tứ, nhưng hắn luôn luôn tại theo đuổi nàng. Ngay tại lúc trước đây mấy giờ, nàng chủ động cho hắn gọi điện thoại, đang nghe hắn một phen hỏi han ân cần, cũng dò hỏi ngày hôm qua đi cái kia quán bar khi tại sao không có thấy nàng sau đó, nàng tỏ vẻ muốn rời khỏi Los Angeles. Không có quá nhiều giải thích, chính là nói cho hắn, chính mình có tân gặp gỡ, về sau khả năng sẽ không tiếp tục gặp mặt, theo sau liền cúp điện thoại. Ra ngoài dự tính, nàng cho rằng chính mình tâm lý khổ sở, nhưng trên thực tế cũng là phi thường bình tĩnh, chính là có chút mê mang, mình rốt cuộc làm sao vậy. Nhưng mà Trần Sung không dám nghĩ nhiều, bởi vì chỉ cần hơi chút nhớ lại phía dưới, Lý tiên sinh dương vật cắm vào chính mình huyệt cái loại này tràn đầy cảm giác. Cùng với bị kêu là kỹ nữ dùng mình cảm liền trào lên đến, làm nàng không thể tự mình. Chẳng lẽ sau này mình cứ như vậy sao? Chương 438. Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Không tệ lắm, như vậy thu thập một chút xinh đẹp hơn, hiện tại kêu giá trị 500 lời nói, hẳn là có không ít nhân muốn. Theo Boston trở về nam nhân, bóp Trần Sung cầm cười hì hì nói. Nàng hiện tại một đầu đại ba lãng, mặc lấy màu tím ngắn tay A tự áo váy. Cổ tròn thu eo, hào phóng mỹ quan, thanh tú bên trong lại mang theo một điểm diễm lệ, so vừa mới bắt đầu mặc lấy giá rẻ áo gió khi tốt nhìn xem nhiều. Trần Sung bài trừ cái nụ cười. Còn phải luyện tập hạ dáng vẻ, nam nhân nhíu mày, ta nhớ được, điện ảnh diễn viên đều có dáng vẻ huấn luyện a. Vâng, giống như, Trần Sung nhỏ tiếng hồi đáp, ta đến nước Mỹ sau. Cũng chưa hoàn toàn kéo xuống, còn đã tham gia, ngắn hạn chương trình học. Tiếp nhận nước Mỹ giáo luyện chỉ đạo. Cái kia Liễu Thanh, nam nhân cười hỏi. Giống như, Trần Sung tâm lý căng thẳng. Ai nha, thật đúng là đáng tiếc, nếu hắn biết ngươi tại làm kỹ nữ, sau đó hoa hơn mấy bách Mỹ nguyên ngoạn ngươi một lần, ngươi có thể đáp ứng hay không? Nam nhân lúc này lại hỏi như vậy. Trần Sung hô hấp dồn dập phía dưới đến, câu kia kỹ nữ lại một lần nữa kích thích đến nàng, càng huống chi trong não không khỏi hiện ra, Liễu Thanh đầy mặt ghét bỏ quăng một sấp tiền mặt. Sau đó nâng lấy hạ thân làm nàng đi qua bú liếm đoạn ngắn. Kia ngày sau liền biến mất rất nhiều kích thích cảm giác, lúc này lại để cho thân thể của nàng hơi hơi co giật, cố tình kia Lý. Tiên sinh còn truy vấn tựa như phát ra một cái ân. Đương nhiên không, Trần Sung lấy lại bình tĩnh, nhưng ngữ khí lắp bắp, tựa như nói mê, ta. Ta là ngài tư nhân kỹ nữ, hắn phải muốn tiền thượng ta. Ta đương nhiên không có khả năng. Sẽ không đáp ứng. Đối phương cười ha ha, lúc này đem nàng ôm vào ngực bên trong, hai tay tại trên người của nàng một trận loạn bóp vò loạn, đem nàng bóp thở không nổi sau mới dừng lại. Thật tốt rèn luyện một chút dáng vẻ, hai ngày nữa ta muốn đi Hong Kong, có thể phải cùng vài cái đại lục nhị đại gặp mặt, đến lúc đó ngươi tiếp khách, đừng ném mặt mũi của ta. Nam nhân nói như vậy nói. Nhị đại, ánh mắt một mảnh mông lung Trần Sung nghi ngờ hỏi. Diệp Xuất con. Đối phương trả lời như vậy nói, ta cùng đại lục chính phủ có sinh ý thượng đến hướng đến, xuất phát từ một ít suy nghĩ, cần phải cùng không chính thức nhân sĩ, nhưng lại có thiên ti vạn lũ nhân vật tiếp xúc, những cái này thế hệ trước đứa nhỏ, là thích hợp nhất đối tượng. Tuy rằng ngươi đến nước Mỹ sau làm kỹ nữ, nhưng xuất ngoại phía trước dầu gì cũng là có người khí nữ diễn viên, cho nên bảo trì tốt dáng vẻ, phải giống như một cái nữ minh tinh như vậy tự nhiên hào phóng, quên mình là một kỹ nữ, hiểu chưa? Minh. Minh bạch, trong khiếp sợ Trần Sung phía dưới ý thức gật đầu. Nếu như nói phía trước lợi trí cho nàng giới thiệu tiểu ái Đức Hoa Lý thời điểm nàng còn có một chút như vậy hoài nghi, vậy bây giờ còn lại chỉ có thành hoảng sợ thành sợ. Nam nhân một hồi Los Angeles, liền mang theo nàng đi thăm San Francisco trang viên, diện tích mấy trăm mẫu xa hoa phủ đệ, liền đại lục đại lãnh đạo đều ở không dậy nổi, cư nhiên vẫn chỉ là cái tiểu trang viên. Hơn nữa vị kia lợi thư ký còn nói, hắn tại này bên trong nuôi nhiều cái nữ nhân, thậm chí còn có Hồng Biến Đông Á, Đông Nam Á ca hậu Đặng Lệ Quân, chẳng qua lúc này cũng chưa tại. Nhưng là nhớ kỹ, người tại ta nơi này, vẫn là bị bao nuôi kỹ nữ. Nam nhân lập tức lại đang nàng vòng eo thượng bóp một cái. Ta biết, Lý tiên sinh, Trần Sung thở gấp hồi đáp. Nàng đột nhiên cảm giác được, làm người nam nhân này kỹ nữ, hình như cũng không tệ, chỉ cần là tư nhân kỹ nữ. Ngay tại nàng tiến thêm một bước thừa nhận địa vị của mình về sau, nam nhân ôm nàng đi ra ngoài, hôm nay chúng ta đến chơi điểm trò gian trá. Trần Sung thuận theo bị hắn ôm đi đến trang viên một bên phòng khách nhỏ, nhìn không chớp mắt, trở ra mới phát hiện, lại là cái xa hoa loại nhỏ điện ảnh thính. Đến, liếm một cái, để ta lại lần nữa nhìn nhìn miệng của ngươi kỹ. Nam nhân tại trong đó ngồi xuống, cũng vỗ vỗ bắp đùi của mình. Cắn môi, Trần Sung vẫn là nghe lời đi đến trước mặt hắn, lưng đối với đại màn ảnh, tại nam nhân trước mặt quỳ xuống, đỏ mặt lấy ra dương vật của hắn, chính là tại mau thả đến trong miệng khi có chút lắp bắp. Cũng không phòng nam nhân một chút đè lại đầu của nàng, trực tiếp ép xuống, kia tanh hôi rất khá nghe thấy côn thịt, cứ như vậy nhét vào miệng của hắn bên trong. Trần Sung ô ô kêu hai tiếng, sau đó đàng hoàng liếm láp, không có buổi tối hôm đó bị chi phối cảm giác, nàng động tác càng thêm chúc chắc. Bất quá nam nhân hiển nhiên cũng không thèm để ý, ngón tay tại tỏa ý tay vịn thượng sao hai phía dưới, chiếu phim thính ngọn đèn liền ám xuống, theo lấy đát đát âm thanh vang lên, một đạo bạch quang đánh tại đại màn ảnh phía trên. Trần Sung biết là tại chiếu phim, nhưng nàng vô hạ cố cập, chính là cố gắng phun nuốt lấy. Nhưng mà, đường điện ảnh âm thanh vang lên thời điểm, nàng lại không thể kiềm chế rung rung, phiến đầu mưa gió tiếng cùng tiểu hài từ tiếng khóc, vừa nghe cũng biết là thế nào bộ phim. Nàng theo bản năng liền muốn đứng dậy, nhưng tay của đàn ông vẫn như cũ đặt tại đỉnh đầu của nàng, làm nàng căn bản không làm được cái động tác này, đồng thời hắn hạ thân cũng bắt đầu quất cắm, quỳ đầu một cái đội lên nàng yết hầu bộ vị, nghẹn được nàng hết sức khó chịu. Rất nhanh, khúc chủ đề hoa cỏ vang lên, Lý Cốc Nhất tiếng nói rất có xác nhận độ, làm quỳ trên đất Trần Sung run rẩy càng thêm lợi hại. Mãnh liệt khuất nhục làm cho nước mắt của nàng đều phải theo bên trong mắt tràn đầy đi ra, nhưng lại kích thích nàng co giật không thôi, nội tâm chỗ sâu phảng phất có cái âm thanh không ngừng tại nói cho nàng, người chính là dâm phụ, người chính là cái đồ đê tiện, người chính là cái tại chính mình biểu diễn quá điện ảnh phía trước mại dâm hạ lưu kỹ nữ. Mỗi một tiếng đến từ nội tâm công kích, cũng làm cho nàng ký xấu hổ vừa nhanh sống, vì thế đương nam nhân đem dương vật lấy ra đến, lại nắm đầu nàng phát, vũ nhục tính đem tinh dịch xuất tại nàng khuôn mặt phía trên thời điểm, nàng trực tiếp co giật cao trào. Quả nhiên có làm kỹ nữ thiên phú, như vậy một chút đều có thể thích đến. Buông tay ra về sau, mặc cho đầy mặt tinh dịch nàng ngã xuống đất, thở gấp nam nhân nói như thế nói. Tạ, cảm ơn lão bản, khích lệ, Trần Sung ngưỡng mặt lên đàn, lộ ra cái có chút quyến rũ cùng dâm mỹ nụ cười, giống như đã bị chơi hỏng. Nhưng mà bộ dáng này không lừa được đối phương, nam nhân lúc này vẫy vẫy tay, kế tiếp ngoạn ngươi huyệt dâm. Trần Sung chỉ có thể chống đỡ đứng lên. Ai ngờ như vậy còn chưa đủ, nam nhân lại đi lòng vòng ngón tay quay lưng ta. Kia trương phu đầy tinh dịch khuôn mặt trở nên có chút khó coi, nhưng vẫn là nghe lời xoay người sang, đối với nam nhân nhếch lên mông. Nhưng vẫn là chạy không khỏi đi, nam nhân trực tiếp ba một tiếng, tại nàng mông phía trên quăng một cái tát đem đầu nâng lên. Bất đắc dĩ Trần Sung, chỉ có thể ngẩng đầu hướng đến đại màn ảnh nhìn lên đi, lúc này tình tiết đã diễn đến lần đầu nhận thân cái kia đoạn. Đại màn ảnh thượng chính mình khi đó còn có một chút trẻ con mập, không hiểu hiện tại xinh đẹp như vậy, nhưng là có một loại tràn ngập sinh lực khỏe mạnh mỹ. Đúng là thanh xuân tốt đẹp thời điểm A, mặt sau nam nhân bóp mông của nàng nhi cảm thán nói, chính là không nghĩ tới, ra nước ngoài sau đó, như thế thanh xuân tốt đẹp triệu tiểu hoa, lại đắm mình làm kỹ nữ. Trần Sung lại là một trận co giật, trong lòng giống như chặn cái gì, nhịn không được muốn lên tiếng phản bác, nhưng mới há mồm ra. Tay của đàn ông ngón tay cũng đã cắm vào phần mu bàn cũng hướng lên nhất câu. A nha, nàng lúc này kêu đi ra, nhục nhã vặn vẹo khoái cảm, tính cả thân thể tê dại khoái cảm cùng một chỗ dâng lên, làm nàng hoa mắt thần mê. Nhanh như vậy liền ẩm ướt, hơn nữa còn ẩm ướt thành như vậy, khó trách làm kỹ nữ đều có thể đi ra một con đường đến, thuận tiện tiếp khách ha. Nam nhân vừa nói, một bên móc đào lên, vài cái công phu khiến cho nàng cơ hồ đứng cũng không vững, dâm thủy quyết đê phún ra ngoài vẩy lên. Ấy ra ra, ấy ra ra, Trần Sung từng tiếng dâm đãng kêu la, thân thể càng ngày càng run rẩy, ánh mắt càng ngày càng mê ly. Cố tình đại màn ảnh thượng kia thanh thuần tốt đẹp chính mình, lại thấy rất rõ ràng, dị thường chói mắt, thật giống như có châm tại nàng trong lòng đâm, làm nàng dị thường khuất nhục cùng thống khổ, nhưng lại có nói không ra khác thường khoái cảm. Sau đó, tùy theo a a một tiếng cao kêu, nóng rực dương vật cắm vào nàng hũ thịt bên trong, là như thế thô to, đem lỗ của nàng hoàn toàn chiếm cứ, tựa như buổi tối hôm đó. A nha, thật lớn nha, đến bên trong, Trần Sung dao động lên đầu, cũng dao động lên mông, một bộ cầu hoan bộ dáng, hình như muốn trốn tránh này xấu hổ cùng khuất nhục. Người thật là một không sai tiểu kỹ nữ, đúng không? Đối phương đem nàng mông bị đâm cho ba ba rung động. Đúng, đúng, ta là người một cái đại lục nhân khí nữ diễn viên, khó khăn đến nước Mỹ đến đây, lại đi làm kỹ nữ, xuống không được tiện à? Xuống, hạ tiện, ta hạ tiện. Ai nha, người nói ngươi như vậy một cái thanh thuần cô nương, như thế nào đến đây nước Mỹ liền trở nên hạ tiện như vậy đâu này? Bởi vì ta trời sinh liền dâm đãng. Trời sinh chính là hạ lưu dâm phụ. Cam chịu hạ tiện lời nói Trần Sung nói được càng ngày càng thông thuận, trong lòng vặn vẹo khoái ý càng ngày càng thịnh, cùng đại màn ảnh thượng chính mình tựa như hai người, kích thích lẫn nhau hạ tùy thời cũng cao hơn chiều. Nhất là đại màn ảnh lần trước khác đã diễn đến nàng và Lưu Hiểu Khánh hai người, tại điền dã chân đạp guồng nước phía trên, một bên bơi đứng một bên nói chuyện, kém bất qua 6 tuổi hai cái nữ nhân, chuyện cười doanh doanh bộ dáng vẫn như cũ có một loại giản dị mỹ lệ. Ngươi và Lưu Hiểu Khánh bộ dạng còn thật có chút giống đâu. Quất cắm nam nhân bỗng nhiên nói như vậy nói. Vâng, giống như, cho nên, hoàn toàn bị chi phối Trần Sung phía dưới ý thức hồi đáp. Cho nên đạo diễn làm nàng diễn hai cái sừng sắc, trong này một là Triệu Tiểu Hoa dưỡng mẫu, đúng không? Nam nhân lại là mạnh mẽ va chạm. Giống như, như vậy tốt như vậy, khi nào thì có rảnh đi đại lục. Đem Lưu Hiểu Khánh hòa ngươi cùng một chỗ bãi ở trên giường ngoạn, như thế nào? Tốt, tốt. Để ta nghĩ nghĩ, ngoạn cái gì tốt đâu này? Mẹ con song phi, vẫn là tỉ muội song phi. Không chỉ có như thế, còn muốn đem điện ảnh bên trong đồ hóa trang muốn làm, cho các ngươi chân chân chính chính sắm vai nhân vật, còn không tốt. Tốt, tốt. Nghĩ nghĩ sắm vai về quê đoàn, cưỡng gian thanh niên con gái. Liền có một ít kích động đâu. Đúng rồi, đến lúc đó ngươi tốt nhất chủ động ra mặt, đem Lưu Hiểu Khánh lừa đi ra, sau đó ta cưỡng gian nàng thời điểm ngươi muốn tại bên cạnh giúp đỡ đè lại tay chân. Vâng, là. Tốt nhất nói động nàng cũng trải qua để làm kỹ nữ, giống ngươi hạ lưu như vậy lại dâm đãng tiểu kỹ nữ, ha ha. Vâng, ta như vậy tiểu kỹ nữ. Trần Sung không ngừng phụ họa nam nhân lời nói. Ở nơi này xấu hổ xung kích trung thật cao thăng nhập bầu trời, giống như vào thiên đường, sau đó lại thâm sâu sâu rơi vào vực sâu, phát ra từ nội tâm nhận rồi chính mình kỹ nữ thân phận. Chương 439. Thật sự là khó được a, Diệp ca. Lý Húc đi vào ghế lô, ha ha cười đối với Diệp Tam đưa tay ra. Đã lâu không gặp a, tiểu Lý. Diệp Tam cười híp mắt cùng hắn bắt tay, sau đó giới thiệu những người khác. Ghế lô ngồi thất, 8 người. Có 3 cái là theo cùng một chỗ theo nội địa ngoạn, có 1 là người tiếp khách, là thượng vị cài tổ vì Hoa Nhuận Trung Mậu bộ tiểu trợ lý, còn có 2 cái theo thứ tự là Hoắc gia cùng Hà gia bà con xa, sau đó là bọn hắn mang nữ nhân. Vị này là, Diệp Tam rất nhanh chú ý tới cùng Lý Húc cùng đến cô nương. Thu eo áo váy cùng mỏng áo gió, đại ba lãng áo choàng, nùng trang đạm xóa sạch, sách lấy túi sách, đoan trang bên trong lại hiền thanh tú. Ta, không nhận ra đến. Lý Húc ha ha cười nói, thuận thế ôm nữ nhân vòng eo. Người nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, ta làm sao có khả năng nhận ra xong. Diệp Tam lúc này tễ mi lộng nhãn nói. Hiển nhiên, vị công tử này nhi đến đây Hong Kong sau đó, so với tại đại lục thời điểm buông lỏng rất nhiều. Tại đem lợi trí, quan Vịnh Hà ở lại Los Angeles, một mình hồi Boston đưa tin cũng ở lại mấy ngày tỏ vẻ chính mình vẫn là Harvard đệ tử về sau, Lý Húc lại lấy tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận trở lại Hong Kong. Dĩ nhiên, theo Jordi Phúc Tư đặc đến Cát Nhã Karanchi, Mero Sterifo, rồi đến Công Tử Ân, Tạ Ninh, toàn bộ cũng chưa buông tha, lần lượt địt một lần. Về phần Natasha Kim Tư Cơ cùng Olivia Hách Tây, các nàng tạm thời không ở, ngược lại tránh được một kiếp. Ta đây giới thiệu một chút, đây là Triệu Tiểu Hoa. Lý Húc cười chỉ Trần Sung. Triệu Tiểu Hoa, Diệp Tam có chút nghi hoặc, sau đó mắt sáng lên, đợi một chút, đây là... Cái kia Triệu Tiểu Hoa. Ai cũng thành, đại lục có hai cái Triệu Tiểu Hoa. Lý Húc nhíu mày. Diệp Tam nhìn Trần Sung, lại nhìn Lý Húc, bỗng nhiên cười ngươi còn thật nói đúng, Tiểu Lý, đại lục ngay cả có hai cái Triệu Tiểu Hoa. Nga, Lý Húc có chút kinh ngạc. Như thế nào, ngươi cũng có thời điểm không biết, Diệp Tam có chút đắc ý. Ta còn cho rằng ngươi nói cái gì đó, Lý Húc phản ứng, diễn viên biểu hiện phía trên, Lưu Hiểu Khánh nhân vật hoặc là Nào Thúy Cô, hoặc là Thủy Sinh Nương, cũng không có Triệu Tiểu Hoa ba chữ này. Nhưng là từ nội dung xuất phát, Nào Thúy Cô mới là chân chính Triệu Tiểu Hoa a. Diệp Tam mở ra tay. Hai người đối diện liếc nhìn một cái, chợt ha ha cười, không thể không nói, Diệp Tam gia hỏa kia thật là cái yêu thích điện ảnh cùng nghệ thuật gia hỏa, không chỉ có xem qua Tiểu Hoa bộ phim này, còn nghĩ bên trong chi tiết nhớ rõ ràng như vậy. Bộ phim này mở đầu chính là, nhất hộ họ Triệu nghèo khó nhân gia, đem bất mãn đầy tuổi nữ nhi Tiểu Hoa bán cho người khác, nhưng khi trời tối, bởi vì đủ loại nguyên nhân, thợ đốn củi nhân nào hướng đông đem dưới đất đảng viên Đồng Hướng Khôn cùng Chu bác sĩ nữ nhi Đồng Quả Hồng gửi nuôi tại Triệu gia, lại bởi vì Đồng Quả Hồng cùng Tiểu Hoa cùng tuổi, liền đổi tên cũng gọi là Tiểu Hoa. Cho nên, liền từ nội dung tới nói, Lưu Hiểu Khánh vai diễn Nào Thúy Cô, mới là chân chính Triệu Tiểu Hoa. Xin chào, Trần Tiểu Thư, Diệp Tam lúc này đối với Trần Sung vươn tay, ta nghe nói ngươi có vẻ đi nước Mỹ du học, như thế nào đến đây Hong Kong? Lại bị như vậy cái hoa tâm đại củ cải cấp quài tới tay à? Cứ việc có chút miệng không có cản trở, nhưng là vừa nhìn Trần Sung này biết vâng lời bộ dáng, là hắn biết, này nữ nhân đã bị tiểu ái Đức Hoa Lý cấp thuần được dễ bảo. Ta là tại nước Mỹ thời điểm gặp được hắn, Diệp tiên sinh, Trần Sung ôn nhu hồi đáp, không biết làm sao hồi sự, đã bị hắn lừa tới tay. Diệp Tam không khỏi sừng sốt một chút, chợt lại là một trận cười to, sau đó gọi hai người nhập tọa. Sau gia hỏa kia không tiếp tục bát quái hai người là cái gì quan hệ, làm Lý Húc hơi chút có chút ngoài ý muốn, dù sao Lý xây đàn. Một khi đã như vậy hắn cũng không nhiều nói, cùng cái này tuổi trẻ nhân tán gẫu. Kỳ thật, lấy Lý Húc thân phận, cùng Đổ Vương, Nào Tá Chi đều là cùng ngồi cùng ăn, Hoắc lão tiên sinh đến đây cũng liền trước gửi lời thăm hỏi, cùng nhà bọn họ bà con xa ngồi ở cùng một chỗ, thật sự có chút rơi giá trị. Bất quá! Hắn một mực cấp nhân ấn tượng chính là không thích quy củ, đem tiền không xem ra gì, tùy tâm tình đầu tư, nhìn đến yêu thích đồ vật liền muốn chiếm giữ bộ dáng, đến nơi này đi dạo cũng không quan hệ. Đây là một cái loại nhỏ phòng khách, đại gia ngồi ở cùng một chỗ nói chuyện trời đất, phẩm hồng nhạt rượu, tâm sự mã kinh, nói du thuyền linh tinh đề tài. Đương nhiên, phần lớn thời điểm đều là Hoắc, Nào hai nhà tiểu tử đang nói, bọn hắn vốn là tính toán thỉnh Lý Húc đến chủ trì. Nhưng là Lý Húc thế nào có hứng thú khoe khoang những cái này. Khác biệt quốc gia cùng địa khu có khác biệt phong cách, không bằng các ngươi đến chủ trì giải thích, ta theo bên cạnh bổ nạp xong rồi. Lý Húc nói như vậy. Ở là bọn hắn mà bắt đầu nói, chỉ là hồng nhạt rượu liền giảng nửa giờ, nghe được nội địa đến mấy cái nhị đại thổ báo từ kinh ngạc không thôi, mà Diệp Tam tắc tại bên cạnh cười xấu xa. Ngươi này là cố ý à? Lý Húc rút cái không thấp giọng hỏi Diệp Tam. Ai? Mang bọn hắn đi ra kiến thức một chút nha. Diệp Tam hắc hắc nở nụ cười hai tiếng, ta lúc đầu cũng là bộ dáng này. Phải không, thật đáng tiếc không có người cho ngươi chiếu xuống. Lý Húc trêu nói. Ngươi như vậy thật không tốt à, Tiểu Lý, cầm lấy nhân ra tìm niềm vui, thực không đạo đức nha. Diệp Tam lúc này nói. Nói được ngươi bây giờ không phải như vậy làm. Lý Húc lúc này phá. Diệp Tam ho nhẹ âm thanh, nói sang chuyện khác địa đạo đúng rồi. Phê văn xuống, phía trên đồng ý tại Nhiễm Châu hùn vốn tổ kiến một nhà đĩa nhạc công ty, người có ý kiến gì cùng yêu cầu. Xuống, vậy tại cả nước phạm vi muốn làm chọn lựa A, đĩa nhạc công ty lại không phải là chuyên môn vì phát hành đặc lôi toa đĩa nhạc thành lập. Lý Húc lúc này nói, sau đó chọn vài cái thích hợp, đưa đến Hong Kong hoặc là Nhật Bản tiến hành chuyên nghiệp huấn luyện, đến tiêu chuẩn tuyến trở lên, lại hướng từ khúc tác giả mời ca, thu album. Dừng lại, hắn cười mà không cười nhìn Diệp Tam, các ngươi cách mạng ca khúc linh tinh, đã nhiều lắm, ngẫu nhiên đến chút ít tư tưởng, cũng có khả năng lấy nha, hay là nói hiện tại hoàn cảnh không cho phép. Ta giống như nghe nói, các ngươi bên kia có người nói, Đặc Lôi Toa ca khúc là tà âm, là muốn cấm lắm cơ à nha. Sao có thể à, Diệp Tam liền vội vàng xua tay, bên trên quả thật có cùng loại thuyết pháp, nhưng Đặng tiểu thư lại không phải là cái gì nhân vật chính trị, làm sao có khả năng cấm đâu này. Nói sao cấm cũng cấm không được, hàng năm theo thẩm quyến chảy về phía cả nước các loại băng từ cũng không biết có bao nhiêu đâu. Quả nhiên là đến đây Hong Kong liền muốn thoải mái một điểm, ít nhất loại này hàng năm cũng không biết có bao nhiêu bản chính, sách lậu băng từ theo bằng thành chảy vào nội địa lời nói, tại Thượng Hải khi là khẳng định không có khả năng nói. Vậy là tốt rồi, ta cấp Đặc Lôi Toa chuẩn bị cổ điển album chính đợi phát hành, đều là dùng Trung Quốc cổ nhân tác phẩm vì ca từ. Ví dụ như Lý Dục không nói gì độc thượng Tây Lâu cùng Tô Thức Minh Nguyệt bao lâu có, Lý Húc lúc này nói, có thể phát hành đến phía Bắc, vậy khẳng định là vô cùng tốt sự tình. Bởi vì hắn lúc trước đối với Đài Loan phương diện cảnh cáo, Đặng Lệ Quân tuy rằng vẫn còn là được ủy lão quân đội, nhưng không có bị vội vã phát biểu kia một chút không hiểu được tuyên ngôn, cho nên đại lục đối với chịu tải lấy nàng kia một chút ca khúc băng từ tràn ra, vẫn là mở một mắt nhắm một mắt. Cứ việc trực tiếp tại nội địa phát hành album còn có một chút mạo hiểm, nhưng là chỉ cần không dính đến người, Đài Loan bên kia tuyệt đối cũng có khả năng mở một mắt nhắm một mắt. Diệp Tam lúc này có chút mộng, Tô Thức cùng Minh Nguyệt bao lâu có hắn coi như có chút ấn tượng, nhưng Lý Dục cùng không nói gì độc thượng Tây Lâu liền hoàn toàn choáng nặng rồi, hắn cái này văn thanh vẫn có một chút không chuyên nghiệp. Bất quá hắn sáng suốt không có tiếp tục cái đề tài này, đại lục như vậy đại, người tính toán như thế nào chọn lựa à? Ân. Theo các nơi Việt kịch đoàn chọn lựa như thế nào đây? Lý Húc nghĩ nghĩ. Nga, đây là vì sao? Diệp Tam rất tò mò. Rất đơn giản a, ta phía trước đi Ma Đô vừa dễ nghe chàng Việt kịch, hơn nữa hình như các nơi đều có Việt kịch đoàn, cho nên liền theo phương diện này phía dưới tay. Lý Húc hai tay nhất quán. Liền cái này, Diệp Tam giờ khóc giờ cười, cũng quá tùy hứng a. Cũng không hoàn toàn tính, Lý Húc khoát tay. Theo Việt kịch đoàn chọn nhân có như vậy mấy chỗ tốt, đầu tiên, đoàn kịch các cô nương nhất định là tiếp thụ qua phát tiếng huấn luyện, lại chuyển hướng ca khúc được yêu thích tương đối dễ dàng, tiếp theo, Việt kịch giọng hát muốn nhuyễn một điểm, thực thích hợp ngọt ca phong cách. Vâng, như vậy phải không, Diệp Tam có chút hồ đồ, cũng không biết hắn nói đúng thật, vẫn là tại lắc lư. Tóm lại chính là như vậy, Lý Húc thực đốc định nói, như vậy đi, động tính cũng không muốn làm như vậy đại, ngay tại Bắc Kinh. Thượng Hải cùng với Giang Chiết Phùng Việt kịch đoàn chọn lựa A, ta tin tưởng mấy cái này địa phương Việt kịch đoàn là tốt nhất. Được rồi, liền ấn ngươi nói đến đây đi. Diệp Tam ha ha cười. Sau đó hắn lại đè thấp âm thanh đúng rồi, tiểu lý, cái kia có thể hay không giúp ta giới thiệu một chút. Đặc cái gì đến, ai, chính là Đặng Lệ Quân tiểu thư, ta không ý tứ gì khác, chính là muốn gặp, đám bằng hữu muốn cái ký tên gì. Nhìn Diệp Tam nghiêm trang bộ dáng. Lý Húc bỗng nhiên có chút muốn cười, sau đó thở dài vỗ vỗ bờ vai của hắn thật ngượng ngùng, Diệp ca, Đặc Lôi Toa tại Nhật Bản, lần sau đi, lần sau ta nhất định giới thiệu các ngươi quen nhau. Như vậy à, Diệp Tam rất là tiếc nuối bộ dạng, vậy, kia liền phía dưới thư A. Thật sự là quá đáng tiếc, lúc này trong tay không mang máy chụp ảnh, nếu có thể đem hắn cái bộ dạng này chụp được đến, 30 năm sau cầm lấy nhìn khẳng định tương đương thú vị. Nói lên. Huyết chiến đài nhi trang các ngươi chuẩn bị được ra sao? Lý Húc thay đổi một cái đề tài. Huyết chiến đài nhi trang. Diệp Tam sừng sốt một chút, tốn vài giây mới phản ứng. Cái này ta không phải là rất rõ ràng, bất quá hình như 81 sản xuất Hán đã tại chuẩn bị. Nha, Lý Húc gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhớ rõ một cái khác thời không bát quái có nói, kịch bản hình như sớm liền có, chẳng qua một mực không chụp, sau đó Quảng Tây tỉnh sản xuất Hán dẫn đầu đưa ra muốn chụp. Lại tìm 81 sản xuất Hán, mới có bộ phim này. Đáng tiếc giống như Diệp Tam đã nói, lấy thân phận của hắn khẳng định không có khả năng để ý những cái này, nghĩ phải biết có cái gì khác biệt, còn phải chờ sau này lại đi đại lục sau hỏi. Nói thật, tiểu lý, người đối với huyết chiến đài nhi trang vì sao nhiệt tâm như vậy à? Diệp Tam quan sát hắn trong chốc lát sau hỏi. Ta là quốc tế hữu nhân nha, ta hy vọng hai người các ngươi một bên cùng giải A. Lý Húc nghiêm trang hồi đáp, nhìn đến Diệp Tam khóe miệng quất thẳng tới xúc sau mới lại ha ha cười. Nhưng thật ra là như vậy, Ta vừa mới đầu tư một bộ phim, chính là lấy Hoàn Châu Lâu chủ tục Sơn Kiếm Hiệp truyền vì kịch bản trụ cột tiên hiệp điện ảnh, người xem qua kia bộ tiểu thuyết a. Lý Húc giải thích lên. Ân, có chút ấn tượng. Diệp Tam nhớ lại sau đó gật gật đầu. Ta muốn cho kịch tổ đi nội địa lấy cảnh. Lý Húc mở ra tay. Chương 440. Vậy đi a. Diệp Tam có chút hồ đồ, lúc trước Trường Thành Tóc Bạc Ma Nữ truyền liền đi Lư Sơn lấy cảnh, còn gặp được nghỉ phép Đặng Công. Đó là Trường Thành đó a. Lý Húc cười, Trường Thành không quan tâm Đài Loan về điểm này thị trường, nhưng là Hong Kong những cái này công ty điện ảnh để ý. Ta cùng đạo diễn nói, đề nghị đi phía Bắc lấy cảnh, ví dụ như Ngũ Nhạc Á, Hoàng Sơn Á, Trương Gia Giới Á, còn có núi Nga Mi cùng Thanh Thành Sơn, Thục Sơn Kiếm Hiệp nha. Nhưng là, lấy cảnh là một chuyện, cụ thể quay chụp lại là một chuyện khác, Hong Kong diễn viên nếu là đi nội địa đóng phim, sẽ bị Loan Loan phong sát. Lý Húc lúc này đem Loan Loan bên kia cấm làm nói một lần. Quá keo kiệt, thật sự quá keo kiệt, Diệp Tam lúc này nói, chúng ta sẽ không có thể như vậy, tuyệt đối không có khả năng bởi vì Hong Kong diễn viên đi Đài Loan quay phim liền phong sát bọn hắn. Cho nên, các ngươi ở giữa sớm một chút khôi phục cùng bình thản trao đổi, ta cũng liền có thể làm cho Hong Kong kịch tổ đi đại lục lấy cảnh rồi. Lý Húc nói như vậy nói, các ngươi nhiều như vậy tốt non sông, không thể triển lãm ở thế giới trước mặt, thật sự rất tiếc nuối. Trầm mặc thêm vài phút đồng hồ, Diệp Tam thở dài, tiểu Lý A, ngươi là thật yêu thích điện ảnh. Ta nói rồi, ta yêu thích tại điện ảnh bên trong đắp nặn toàn bộ thế giới mới. Lý Húc nhún nhún bả vai, thế giới này quá duy vật, nhưng rất nhiều thứ là có thể tại điện ảnh bên trong thực hiện, kỳ huyễn, ma huyễn, tiên hiệp vân vân, nếu như có thể tại điện ảnh bên trong chế tạo một cái cùng các khác biệt thế giới, vậy sẽ là phi thường có ý tứ sự tình. Nói đến đây, hắn lại hắc hắc cười, tựa như ta yêu thích khai quật kia một chút có tài hoa cô nương, các nàng nguyên bản có lẽ bừa bãi vô danh, có lẽ bình thường cả đời, nhưng ta phát hiện thiên phú của các nàng, bồi dưỡng các nàng, cho các nàng thi triển tài hoa cơ hội cùng vũ đài. Trong lúc các nàng tại trong tay ta phát tán ra hào quang cũng đạt được nhận thức có thể, cái loại này cảm giác thành tựu không thua gì thành lập một nhà công ty, đồng phát triển tới đỉnh phong. Diệp Tam nghe thế, không khỏi liếc nhìn đang cùng những người khác bạn gái nói chuyện Trần Sung, sau đó kéo ra khóe miệng, lại bật cười thở dài. Yên tâm, đợi hai ngày sau ta trở về, liền giúp ngươi tìm hiểu huyết chiến đài nhi trang tiến độ. Hắn nói như vậy nói. Hai ngày sau trở về đây, Lý Húc tác lộ ra ánh mắt kinh ngạc, ngươi không phải là hôm kia mới đến sao? Không có biện pháp, Diệp Tam lộ ra cái cười khổ, sau đó liếc mắt theo lấy đến cái kia Trung Mậu bộ tiểu trợ lý. Phía trước nói, Hoa Nhuận trước mắt còn không có tổ kiến, Trung Mậu bộ vẫn là quan phương cơ cấu, có thể bài trừ một bộ phận tiền đến, làm hắn cái này Trấn Nam Vương chi tử đến Hong Kong ngoạn thượng mấy ngày đã rất tốt. Về phần làm Hà gia, Hoắc gia bỏ tiền, Diệp Tam điểm ấy chính trị mẫn cảm tính vẫn có, cũng không biết Diệp gia cùng Vinh gia quan hệ đến để như thế nào, như vậy cái phòng khách cơ nhiên không có Vinh gia người. Nhưng mà cái này không phải là Lý Húc muốn suy nghĩ, hắn đem đề tài kéo đến cái này phía trên đến, tự nhiên là có nguyên nhân. Các ngươi không phải là tại chiêu thương dẫn tư sao, nếu không ngươi từ chức, cũng đến việc buôn bán. Hắn đầu tiên là hay nói giỡn nói như vậy câu. Sau đó tại Diệp Tam cười lắc đầu sau lại nói, vậy thì tìm nhân hùn vốn nha, các người đáng giá xuất khẩu thứ tốt nhiều như vậy, ký có thể vì quốc gia kiếm ngoại hối, lại có thể cấp chính mình kiếm tiền tiêu vặt, đẹp cả đôi đường a. Nga, Diệp Tam rất là ngoài ý muốn, ta cũng không biết thế nào chút đáng ra miệng. Trăm tước linh a, Lý Húc cười nói, năm đó ni trồng tùng thăm hoa, hắn phu nhân nhưng là đối với trăm tước linh khen không dứt miệng, thành lập một nhà hùn vốn công ty, đem địa điểm thiết lập tại Hong Kong. Sau đó thỉnh ni trồng tùng phu nhân đánh quảng cáo, lại nặng tuyên truyền một chút thiên nhiên tinh hoa, ta tin tưởng người Mỹ khẳng định tiến hành truy phùng. Diệp Tam lộ ra tâm động thần sắc, nhưng rất nhanh lại trở nên do dự, còn nữa không? Có a, Lý Húc gật gật đầu, Mã Ứng Long cũng không tệ. Mã Ứng Long là ai? Diệp Tam có chút hồ đồ. Mã Ứng Long không phải ai, Lý Húc thở dài, Mã Ứng Long là một cái thuốc mỡ, chủ trị chỉ sang thuốc mỡ. Chủ trị chỉ sang, Diệp Tam trợn tròn hai mắt. Đúng vậy, Lý Húc cười, ta phía trước đến đại lục hướng tìm kiếm cái lạ mua mấy quản, sau khi trở về cầm lấy người bằng hữu dùng một chút, không vài ngày liền vui mừng hỏi ta, đây là đâu tới tốt lắm này nọ. Dừng một chút sau lại nói, bởi vì cái này, ta cố ý làm người ta làm cái điều tra, Diệp ca, người có biết toàn bộ thế giới tốt nhất ăn cay địa phương tại nơi nào sao? Diệp Tam há miệng thở dốc, hình như muốn nói Tứ Xuyên cùng Hồ Nam, nhưng lập tức lại phản ứng lắc đầu. Lý Húc cũng không thừa nước đục thả câu, tốt nhất ăn cay chính là người Mỹ, không chỉ có Bắc Mỹ có trên thế giới tối cay hạt tiêu, còn tiêu hao toàn bộ thế giới 55% hạt tiêu. Cho nên, Diệp Tam như có điều suy nghĩ. Đúng vậy, chỉ sang là một vấn đề rất nghiêm trọng, Lý Húc cười, có thể ngươi có biết, nước Mỹ bác sĩ là như thế nào xử lý sao? Như thế nào xử lý phía sau Diệp Tam liền biến thành một cái đủ tư cách vai diễn phụ người. Trừ bỏ giải phẫu tay vẫn thuật, Lý Húc mở ra hai tay, cho nên, ngươi có thể tưởng tượng, có một khoản có thể cho bọn hắn không cần tiến bệnh viện bị chém tử, còn phải ghé vào trên giường thật lâu mới có thể khôi phục, chỉ cần mỗi ngày xóa sạch mấy lần trước có thể chữa khỏi thuốc mỡ, đến cỡ nào mừng rỡ như điên. Diệp Tam trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu cũng không nói ra lời đến. Dầu có lại cường đại nước Mỹ cơ nhiên còn có vấn đề như vậy. Như thế nào, nếu có hứng thú lời nói, có thể từ Diệp ca dẫn đầu, ta bỏ vốn cùng nội địa hợp tác, đem những cái này sản phẩm giới thiệu đến nước Mỹ đi. Lý Húc cười híp mắt nói, như vậy đường đường chính chính kiếm tiền, ai cũng nói không là cái gì. Cái này, ta sẽ lên báo, Diệp Tam kéo kéo áo, nhưng là khả năng. Phải đợi một đoạn thời gian, người có biết, phía trên. Phải tiến hành nghiên cứu cùng đánh giá. Mắt thấy hắn nói như vậy, Lý Húc cũng liền đem mặt sau muốn liệt kê đồ vật nuốt trở vào không thành vấn đề, nhưng ta vẫn là hy vọng nội địa có thể có hiệu suất một điểm, đuổi theo khí hợp tác, đến bây giờ bát tự đều còn không có nhét lên đâu. Ta, Diệp Tam không khỏi lộ ra cười khổ. Cùng một cái khác thời không đại chúng tiến vào Trung Quốc đại lục giống nhau, phò đuổi theo khí hợp tác cũng là va va chạm chạm, khó khăn thành lập nguyên bộ thể hệ. Sau đó quốc nội gia công linh kiện cơ hồ không có nhiều đạt tới tiêu chuẩn, làm cho không người nào so chứng đau. Nếu như không phải là còn có mấy cái tám cấp công việc của thợ nguội chống được mặt tiền cửa hàng, chỉ sợ quốc nội mấy đại ô tô Hán khuôn mặt đều phải vứt sạch. Ngay cả như vậy, vẫn như cũ làm quốc nội thật nhiều nhân không ngóc đầu lên được, lấy được ra phù hợp nước Mỹ tiêu chuẩn linh kiện, không có nghĩa là có thể đại lượng lấy được ra phù hợp nước Mỹ tiêu chuẩn linh kiện. Liền tình huống trước mắt nhìn, có thể cuối năm nay ra xe. Liền đã rất tốt. Không sách cái này, Lý Húc vốn là còn có rất nhiều thứ tính toán sách, trừ bỏ trăm thước linh cùng mã ứng long bên ngoài, hồi lực dày cũng là vô cùng tốt hạng mục. Tính là một cái khác thời không bên trong, vài thập niên sau giới thời trang đối với hồi lực dày truy phủng có lăng xê ngại nghi ngờ, có thể hồi lực dày bản thân không có điểm sáng, là sẽ không bị coi trọng. Trừ lần đó ra, mặt trừ cũng là đồ tốt đâu. Phải biết, một cái khác thời không bên trong, cái đồ vật này đối với Trung Quốc văn hóa mở rộng, đó là quang khổng tử học viện tốt mấy con phố. Hơn nữa tự động mặt trừ cơ cấu tạo cũng không nan, hoàn toàn có thể tại 80 niên đại làm ra đến, sau đó cùng mặt trừ cùng một chỗ đẩy mạnh tiêu thụ đến Đông Nam Á thậm chí Bắc Mỹ. Không cần lo lắng nước Mỹ sự bán tử, 78 năm đến 85 năm đoạn thời gian này bên trong, có thể nói là Trung Mỹ hai nước quan hệ tốt nhất thời kỳ, tốt đến cơ hồ có thể mặc cùng một cái quần. Cứ việc Liên bang Xô Viết nhân đã bước vào đế quốc bãi tha ma, nhưng tô công Mỹ thủ cục diện cũng không có được nhiều lắm cải thiện, nước Mỹ tự nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ cái gì một cái tiềm tại minh hữu. Mà Trung Quốc phía sau đã trước nhập đội, lại cùng Liên bang Xô Viết đối cứng nhiều năm như vậy, mượn sức giá trị vô cùng lớn, nước Mỹ đối với bất kỳ cái gì có thể võ trang Trung Quốc hành vi đều phi thường nguyện ý duy trì. Vấn đề ở chỗ, Trung Quốc tuy rằng thể lượng không tệ, nhưng thật sự cầm lấy không ra bao nhiêu ngoại hối, vì thế kéo dài ra, bất kỳ cái gì có thể ở không tổn hại chính mình lợi ích dưới tình huống, gia tăng Trung Quốc ngoại hối hành vi, đều là phải nhận được duy trì. Cho nên, Mã Ứng Long chỉ cần chứng minh rồi hiệu quả trị liệu, FDA tuyệt đối đại bật đèn xanh, cũng giúp đỡ đặt tới Walmart siêu thị bên trong đi, mà không phải là giống một cái khác thời không như vậy căn bản không cho tuyên truyền, hoàn toàn dựa vào người bệnh miệng miệng tương truyền. Trăm thước linh, hồi lực dày. Mặt trừ cơ đều là như thế, đã như vậy, ký cấp nội địa kiếm được ngoại hối, có thể mượn sức Diệp Tam những nhị đại này, còn có thể kích thích nội địa kinh tế và các xí nghiệp phẩm bài ý thức, có thể nói nhất thạch mấy điều. Không quá lâu, đường trở về phía trên, nhìn bên ngoài đèn rực rỡ sơ thượng cảnh đêm, Lý Húc nói như vậy nói. Cho dù Diệp Tam không có cho ra xác thực trả lời, nhưng cũng không có khả năng đợi quá lâu, dù sao. Nguyện ý giúp bận rộn khai phá quốc nội phẩm bài. Trước mắt cũng liền hắn Lý Húc như vậy một cái hiếm thấy. Tuy nói không thể xác định có thể kiếm bao nhiêu ngoại hối, hơn nữa trước hắn còn vẽ ra tấm bánh lớn, nhưng đối với ở hiện tại đại lục tới nói, thịt mũi cũng là thịt. Hôm nay biểu hiện không sai. Hắn lúc này quay đầu đến, đối với Trần Sung mỉm cười. Cảm ơn lão bản khích lệ. Trần Sung biết vâng lời, một bộ tương đương nghe lời bộ dáng. Lý Húc biết, loại này nghe lời là phát ra từ nội tâm, nếu không Bạch làm hắn tốn như vậy đại công phu tiến hành ám chỉ. Này đóa tiểu hoa hoàn toàn là kiểm đến, Lý Húc cũng không nghĩ tới cư nhiên tại cái loại địa phương đó gặp được vừa mới đến Los Angeles Trần Sung, một khi đã như vậy, vậy khẳng định muốn thuận tay bắt mới là. Về phần cái kia thực có khả năng là bởi vì lần này anh hùng cứu mỹ nhân mà cùng nàng kết hôn Liễu Thanh, kia liền thực xin lỗi, dù sao không cần vài năm bọn hắn lại ly hôn. Hắn đối với Trần Sung không có cảm tình gì, nhưng là không ác cảm gì, thiên dục tuy rằng thực vô nghĩa, nhưng cũng không phải là không có nguyên hình, kim mã thường phùng 16 tuổi Lý Tiểu Lộ làm ảnh hậu, càng nhiều là vì ghê tởm đại lục, không thể đối với Trần Sung kia thế hệ yêu cầu rất cao. Trần Sung lớn nhất điểm đen chính là, tại đại lục thu dưỡng hai đứa con gái, nuôi vài năm sau lại bởi vì mang thai có con gái của mình, sẽ đem hai cái dưỡng nữ chuyển cho đừng gia đình. Nói thật, như vậy tao thao tác cũng là đoạn tuyệt. Vì vậy Lý Húc không tính nhiều bồi dưỡng, mặt đại hoàng đế vẫn như cũ cho nàng, về sau cũng có thể làm điện ảnh đạo diễn cùng chế tác người, nhưng là tại hậu cung địa vị liền chớ suy nghĩ quá nhiều, cho nên dứt khoát muốn làm thành tư nhân kỹ nữ, dù sao nàng cũng yêu thích cái này dọc. Phải biết, Lý Húc vốn là định dùng hơn nửa tháng thời gian tiến hành dạy dỗ, làm nàng nhận thức có thể chính mình kỹ nữ thân phận. Đem nàng biến thành kỹ nữ là tạm thời nảy lòng tham, lại không nghĩ đến còn rất thích. Vậy cố định ra tốt lắm. Càng không nghĩ tới chính là như vậy kích thích vài cái, khiến cho nàng hoàn toàn khuất phục, thật biết điều. Chương 441. Tốt lắm, đêm nay không cần ngươi hậu gặp, trở lại nước sạch Loan biệt thự, Lý Húc như vậy đối với Trần Sung nói. Biệt thự năm trước cuối năm liền mua, cái gọi là cần phải xung quanh hộ gia đình đồng ý mới có thể mua nhà loại quy định này, đối với Lý Húc mà nói chính là trương giấy vụn, bất quá bởi vì một mực không có xây dựng thêm. Cho nên thích đáng có người muốn bán ra thời điểm mới có dư thừa biệt thự. Một khi đã như vậy, sửa chữa cũng là tất nhiên sự tình, Lý Húc từ trước đến nay yêu thích giản lược thiết kế, cho nên cho tới bây giờ mới tính vào ở. Mặc dù diện tích đạt tới 6.000 thước, đổi ước chừng là 600 nhiều m bình phương, nhưng nhìn vẫn như cũ có chút khó coi. Không có biện pháp, tiểu phá đảo chính là tiểu phá đảo, muốn kiến tạo có thể cùng San Francisco so bà vai hào chạch. Trước đợi cái 10 năm sau, đợi Thạch Úc phát triển rồi nói sau. Lão bản, tuy vậy, cũng phải cần thu lệ phí. Trần Sung quyến rũ cười. Yên tâm, không thể thiếu ngươi. Lý Húc một cái tát vỗ vào nàng mông phía trên, vừa ngoan ngoan bóp hai phía dưới, mới cười chạy lên lầu, sau đó liền nhìn đến ánh mắt ở giữa ẩn ẩn mang theo sầu lo cùng thất lạc lợi trí. Xây đàn đâu này, Lý Húc giả vờ không thấy được hỏi. Cùng A ông tại phòng làm việc bên trong bận rộn thiết kế. Lợi Trí như thế trả lời. Lý Húc gật gật đầu, tiếp tục đi lên, chính là đang lao thân mà qua thời điểm hướng đến nhà mình nữ bí thư mông quăng một cái tát, cũng đồng dạng ngoan bóp hai phía dưới. Lợi Trí kinh hô tiểu nhảy phía dưới, sau đó đỏ mặt hì tư tư đi ra ngoài, ngược lại hiện ra một chút đáng yêu. Lý Húc rất nhanh đi đến phòng làm việc cửa, gõ một cái sau liền đẩy cửa đi vào. Đang tại vẽ trước đài Lý xây đàn chính là liếc mắt nhìn, cứ tiếp tục vẽ một chút. Như thế nào, sơ thảo có sao? Lý Húc cũng không thèm để ý, trực tiếp hỏi khác một cái bàn trước giúp đỡ câu tuyến ông Mỹ Linh. Có a, ta đã câu tốt một tấm Lý Anh Quỳnh. Ông Mỹ Linh lúc này dừng lại bút, đem một tấm tuyến cảo giao cho Lý Húc. Sau đó vùi đầu vẽ tranh Lý xây đàn liền ho khan một tiếng, ông Mỹ Linh thè lưỡi, nhanh chóng cầm bút lên đến tiếp tục câu tuyến. Lý Húc bật cười âm thanh, bày ra tuyến cảo nhìn, thật sự là tốt một cái tư thế hiên ngang cổ đại hiệp nữ, diệu nhất chính là, ngũ quan là cùng Lâm Thanh Hà có chút rất giống. Tuy rằng kịch bản vừa mới hoàn thành, còn không có cầm lấy cấp từ khác nhìn, nhưng Lý Húc đã từng làm hoàn Tết âm lịch trở lại Hong Kong Lý xây đàn, bắt đầu tiến hành làm nhân vật tạo hình cùng thiết kế thời trang. Như vậy ký có thể bắt đầu tiền kỳ chuẩn bị, có thể kiểm nghiệm một chút Lý xây đàn học tập tình huống, có thể nói đều là đại hoan hỉ. Đáng tiếc duy nhất chính là, Lâm Thanh Hà bay trên trời tạo hình, là chính xác là muốn bị bỏ qua. Không sai Nga, xây đàn, trước ngươi còn nói không làm được, hiện tại không phải là làm rất tốt nha. Buông xuống tuyến cảo về sau, Lý Húc ha ha cười đi đến Lý xây đàn bên người. Lý tiên sinh, thỉnh không nên quấy rầy ta. Lý Xây Đàn ngẩng đầu đến, tức giận lật ra ánh mắt, nhưng là mới lật tới một nửa, Lý Húc liền lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế, tại khuôn mặt nàng phía trên hôn một cái, trực tiếp đem nàng hôn ánh mắt lưu viên. Sau một hồi khá lâu nàng phản ứng, có chút não xấu hổ nhìn hắn ngươi. Nếu khuôn mặt đều hôn, không bằng thuận tiện hôn cái môi. Lý Húc cười hì hì vừa nói vừa muốn đi phía trước thấu. Lý Xây Đàn nhanh chóng sau này tránh đi, một bộ khẩn trương, cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm bộ dáng, nhưng đợi trốn tốt lắm mới phát hiện, Lý Húc căn bản không có tiếp lên đến, chính là cười hì hì nhìn nàng. Phía sau, nàng làm sao không biết bị lừa, lúc này cũng không nhịn được nữa, tức giận tại hắn cánh tay thượng vặn một cái, theo lấy lại đẩy ra ngực của hắn đi ra ngoài. Ta tại tăng giờ làm việc công tác đâu? Không cần như vậy đi, Lý Húc vững vàng đứng lấy, mới đưa kịch bản cho ngươi, tiền kỳ chuẩn bị mới vừa bắt đầu, kịch tổ đều còn không có thành lập, không cần như vậy cấp bách ha. Người đáp ứng để ta đào tạo sâu, kết quả mới đào tạo sâu chưa tới nửa năm, khiến cho ta đến phụ trách điện ảnh thiết kế thời trang cùng nghệ thuật thiết kế. Ta thậm chí cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng. Lý Xây Đàn bỗng nhiên có chút tức giận. Chớ khẩn trương nha, Xây Đàn. Lý Húc muốn vỗ về nàng. Nhưng mà nàng càng thêm tức giận, trực tiếp đứng lên, đem hắn trực tiếp thôi tới cửa, ta cái gì kinh nghiệm đều không có, cố tình còn không thể cự tuyệt, chỉ có thể tăng giờ làm việc, lại còn muốn bị ngươi quấy rầy. Ngươi thì không thể hơi chút tôn trọng một chút ta sao? Nàng nói xong ngay trước mặt của hắn, nặng nề mà tướng môn đóng lại, còn phát ra thật lớn ầm một tiếng vang. Sau đó, Lý Xây Đàn xoay người một chút dựa vào tại môn phía trên dồn dập thở gấp, khuôn mặt thượng còn mang theo không thể tin. Xây Đàn tỷ, ông Mỹ Linh thăm dò kêu tiếng. Không có việc gì, phản ứng Lý Xây Đàn căng thẳng thân thể, không có việc gì, A Linh, ta không sao, ngươi. Ân, làm rất tốt, làm rất tốt. Những ta cái gì đều còn không có làm đâu, ông Mỹ Linh nháy mắt một cái. Ân, ta là nói, vất vả ngươi tại ta, quá Tết âm lịch thời điểm một mực chờ ở. Ân, Hong Kong, Lý Xây Đàn hơi chút có chút lắp bắp. Đây là ta phải làm đó a. Ông Mỹ Linh cười hì hì nói, ta là của ngươi trợ lý nha. Lý Xây Đàn miễn cưỡng nở nụ cười phía dưới, trở lại vị trí của mình phía trên chúng ta tiếp tục a, đừng lý tên hỗn đàn nào. Tuy rằng như thế, khi nàng cầm bút lên, lại chậm chạp rơi không đi xuống, trong lòng đã là một đoàn loạn ma. Tại qua hết Tết âm lịch lúc trở lại, Lý Xây Đàn nội tâm còn là hơi có chút chờ đợi, cứ việc nàng bởi vì thượng cấp tại biết tình huống cụ thể về sau. Vẫn như cụ ám chỉ nàng tiếp cận hắn mà có chút khổ sở, nhưng hắn tại đưa nàng trở về khi không chỉ có dự liệu được toàn bộ, còn nói cho nàng bất cứ chuyện gì đều có thể đáp ứng. Lý Xây Đàn tại đáp ứng hòa tuyến vào đảng khi còn không có cảm giác gì, nhưng sau lại về vị, lại có loại không hiểu. Rung động, nàng cũng không biết, nhưng là nàng xác thực đối với trở về phi thường chờ đợi. Nếu như không phải là đối với này rung động có chút rối rắm, cùng với nhất định phải bồi phụ mẫu qua nguyên tiêu. Nàng đã sớm trở về, sau đó nàng liền nhìn đến Trần Sung. Ngay từ đầu Lý Xây Đàn còn không nhận ra đến, dù sao thu thập trang điểm qua đi Trần Sung, cùng tràn ngập mộc mạc Mỹ Triệu Tiểu Hoa hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Nhưng nàng cuối cùng thượng vũ Mỹ tốt nghiệp đệ tử, mà Tiểu Hoa nam chính lại là Đường Quốc Cường, tự nhiên không ít xem qua, một lần không nhận ra, không có khả năng vài lần đều không nhận ra. Sau đó... Nàng tâm bỗng nhiên liền trở nên lạnh lẽo, nàng không biết đây là vì sao, cũng không biết là bởi vì Lý Húc, vẫn là bởi vì tổ chức, dù sao liền là rất khó thụ không thoải mái. Vốn là chỉ là như vậy còn chưa tính, hồi nước Mỹ tiếp tục tiến tu, mắt không thấy tâm không phiền, nhưng Lý Húc lại đột nhiên an bài nàng tiến cái gì phim Hồng Kông kịch tổ, phụ trách thiết kế thời trang cùng nghệ thuật thiết kế. Lý Xây Đàn tuy rằng không giống cái khác đại lục cô nương như vậy tự ti. Nhưng nàng vẫn như cũ cho rằng lấy chính mình trước mắt năng lực, không thể đảm nhiệm phần công tác này. Nhưng là tên hỗn đàn nào cường hành yếu thế cầu không nói, còn ba ngày hai đầu đến quấy rầy nàng, cuối cùng không thể nhịn được nữa, liền có vừa rồi một màn kia. Hỗn đàn, Lý Xây Đàn thấp giọng mắng một câu, lực chú ý như thế nào cũng chưa pháp tập trung ở trước mặt phê duyệt phía trên, nhất là nghĩ đến hắn lúc này khả năng đang tại đường gian phòng bên trong cùng Trần Sung điên loan đảo phượng. Chẳng lẽ đây là chính mình tương lai sao? Nàng có chút hậm hực ngẩng đầu, vụ mông mông con ngươi bên trong tràn đầy mê mang. Nhất định phải nói đúng, Lý Xây Đàn đã đoán sai, Lý Húc lúc này cũng không tại Trần Sung gian phòng bên trong, cũng không có trêu đùa chính mình nữ bí thư cùng nội quản gia. À, cư nhiên đang đọc sách đâu. Vào phòng ngủ sau đó, Lý Húc nhìn trên giường người bật cười nói. Mặc lấy sợi tơ đồ ngủ dựa vào đầu giường Hà Siêu Quỳnh, ngẩng đầu đến lườm hắn liếc nhìn một cái, sau đó tiếp tục nhìn quyển sách trên tay. Đừng xem, làm điểm chính sự. Lý Húc trực tiếp ngồi vào trên giường, duỗi tay đi bắt nàng mắt cá chân. Làm gì nha ngươi? Hà Siêu Quỳnh tức giận đá hắn một cước, cũng không phòng hắn nghiêng người tránh ra, theo lấy cứ như vậy đem nàng kéo vào ngực bên trong, lại đặt tại dưới người. Ngươi buông tay, Hà Siêu Quỳnh cũng không là cái gì nghe lời nhân vật, lúc này hai tay hai chân đều dùng tới từ chối lên. Đáng tiếc nàng gặp được chính là Lý Húc, chính là hơi chút tại thân thể của nàng phía trên nhéo vài thanh, đã đem nàng bóp cả người như nhũn ra, cơ hồ muốn tê liệt ở trên giường. Ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì nha? Làm sao lại, bị hắn đè ở dưới người, đỏ bừng cả khuôn mặt Hà Siêu Quỳnh, căm giận bất bình lại mị nhãn như tơ. Lý Húc hắc hắc cười, nói cái gì cũng không nói, trực tiếp đem nàng quần lót theo đồ ngủ phía dưới kéo đi ra, sau đó lấy ra dương vật liền đỉnh như vậy đi vào. A nha, Hà Siêu Quỳnh lập tức kêu đi ra, khoái hoạt thần sắc cũng tràn đầy hài lòng. Hiện tại còn muốn chạy sao? Lý Húc cười hì hì hỏi. Hắn cũng không có tiến hành tần số cao đóng cọc, chính là chậm rãi quất đánh, càng nhiều chính là đang chọn đậu. Ta chạy đi đâu? Hà Siêu Quỳnh ánh mắt trở nên mê ly lên. Thật không chạy, Lý Húc lộ ra cái cười xấu xa, nâng lấy quy đầu tại nàng miệng âm đạo phía trên từ từ thôi, nữ nhân điểm G bình thường đều tại đó bên trong, mài đến nàng cả người loạn chiến. Vậy tại sao, ta đi San Francisco thời điểm ngươi tại Hong Kong, mà chờ ta tại Hong Kong rồi, ngươi lại đi bá ban khác? Cái đó đúng, đó là bởi vì ngươi chính mình không đem sắp xếp hành trình tốt. Hà Siêu Quỳnh cắn răng nói, lại tại liên tục không ngừng quất cắm chung dị thường kiều diễm. Phải không, Lý Húc bỗng nhiên hướng bên trong đỉnh đầu, quy đầu đụng tại hoa tâm phía trên, bị đâm cho nàng ngửa đầu im lặng kêu đi ra, nhìn, ta hẳn là trực tiếp bái phỏng Hà tiên sinh, sau đó tại nhà hắn bên trong tìm cơ hội cưỡng gian ngươi. Ngươi dám, Hà Siêu Quỳnh lúc này hai mắt trợn lên. Nhưng chỉ kiên trì hai giây, sẽ thấy thứ ngửa đầu, hơn nữa thật kêu đi ra a nha hả a. Ta không dám, ta không dám, ta không dám, Lý Húc liền hỏi tam âm thanh, dương vật cũng liền đụng ba cái, bị đâm cho Hà Siêu Quỳnh hồn phi phách tán. Ngừng, dừng lại, ấy ra ra, a a a, ngươi dám ngươi dám ngươi dám, ấy ra ra, nàng nói năng lộn xộn kêu, dứt khoát cuối cùng hai chân kẹp lấy, động thân hôn lên Lý Húc miệng. Cứ như vậy cùng hắn ác chiến. Hai người theo giường đầu này lăn đến đầu kia, lại từ đầu kia lăn đến đầu này, cuối cùng còn lăn đến giường phía dưới, sau đó liền giống bộ dạng trước kia, Hà Siêu Quỳnh bị giết được đánh tơi bời, thét chói tai cuối cùng cao trào. Ngươi lại bắn tại bên trong, mang thai, làm sao bây giờ? Xong việc sau nhuyễn tại trong ngực Lý Húc sau một lúc lâu, khôi phục một chút Hà Siêu Quỳnh, dùng tiểu nữ nhi ra giọng điệu tả hoán nói. Mang thai liền sinh ra a, Lý Húc đương nhiên nói. Ngươi, Hà Siêu Quỳnh nhịn không được tại hắn trên ngực cắn một cái. Đáng tiếc Lý Húc chút nào không quan tâm vuốt phẳng mái tóc của nàng tư sinh tử thì thế nào, tư sinh tử làm theo có thể làm ra một phen sự nghiệp, có ta nhìn, tuyệt đối không có khả năng ủy khuất đứa nhỏ. Dù sao nhất định là nữ nhi, nước phù sa là không thể lưu dụng người ngoài. Chương 442. Lời tuy như thế, Lý Húc lại không có ý định sớm như vậy khiến cho Hà Siêu Quỳnh mang thai, hiện tại đúng là phát triển lớn mạnh thời điểm cần phải rất nhiều chịu đựng. Hà Siêu Quỳnh thiên phú buôn bán tại bá ban khác cũng có sở triển lộ, cho nên tại nàng phát huy tài năng của mình, làm ra cũng đủ lớn sự nghiệp phía trước, cũng không nghi mang thai. Càng huống chi, phía sau hắn cánh chim không đầy, Đổ Vương không đúng muốn công phu sư tử ngoạm, tính là hắn giải quyết, cũng khó tránh khỏi tổn thương hòa khí. Chờ thêm thượng 3-4 năm. Hắn bắt lại Hong Kong rồi, Đổ Vương chỉ sợ hận không thể nữ nhi cho hắn nhiều sinh vài cái. Cho nên a, người nếu có thể trước tiên tốt nghiệp, liền tận lực trước tiên tốt nghiệp, ta đã chuẩn bị cho ngươi $1,000,000 Hồng Kông luyện tập. Lý Húc bóp Hà Siêu Quỳnh vú nói như vậy nói. Ngươi cho rằng MBA chương trình học là học nấu cơm sao? Hà Siêu Quỳnh hừ một tiếng. Nhìn mới nhất quy hào 26, 27, 25781. Nhìn mới nhất quy hào 26, 27, 25781. Đương nhiên, Lý Húc ha ha cười tại nàng gái thượng hôn một cái, ngươi cái gì trình độ, ta chẳng lẽ còn không biết. Vốn là có thiên phú, lại tăng thêm hắn cho nàng thượng bắp, muốn trước tiên tốt nghiệp không phải là việc khó. Hà Siêu Quỳnh lại trầm mặc xuống, sau một lúc lâu mới tức giận nói, về sau không cho phép dùng sức mạnh gian đến uy hiếp ta. Lý Húc không khỏi lại lần nữa cười ha ha, thế cho nên nàng tức giận lại lần nữa tại bộ ngực hắn cắn một chút, ta đang cùng ngươi nói chuyện, Lý Cửu Nhật. Đã biết, không cầm lấy cái này uy hiếp ngươi, Lý Húc liên thanh dụ dỗ nói, nhưng là lúc sau không cho phép trốn ta. Ai trốn ngươi, ta đã nói với ngươi, ngươi chính mình hành trình không có an bài tốt. Hà Siêu Quỳnh tuy rằng nói như vậy nói, ánh mắt cũng là né tránh. Nàng lời này kỳ thật không tính là toàn bộ sai, nàng xác thực không có cố ý trốn hắn, nhưng là theo bản năng sai khởi hành trình là tất nhiên. Lý Húc đối với Hà Siêu Quỳnh tâm lý trạng thái đắn đo được vẫn là tương đối ổn, cho nên tại điện thoại bên trong nhất uy hiếp, nếu như ngươi bất quá đến, ta liền tới cửa bái phòng, sau đó tại nhà ngươi bên trong vụng trộm cưỡng gian ngươi, tiếp lấy nàng liền đàng hoàng tới rồi. Tốt lắm. Không nói cái này, để cho chúng ta một lần nữa a. Hắn cười hì hì nói, hai tay lại bắt đầu sống chuyển động. Chỉ biết cái này, Hà Siêu Quỳnh miệng thượng oán hận nói, thân thể lại vặn vẹo bắt đầu phối hợp, nhưng mà Lý Húc trực tiếp đem nàng lật cụm ấn ở trên giường, từ phía sau đẩy ra mông của nàng cánh hoa. Lý Cửu Nhật, người hỗn đản, làm sao lại nghĩ đi, a nha, rất đau, không muốn, rất đau, muốn nứt ra, muốn. Muốn nứt mở, a-h-a, muốn nứt mở. Không ở đổ vương gia cường gian Hà Siêu Quỳnh. Làm sao có khả năng, Lý Húc chính là đáp ứng không cần cái này uy hiếp nàng, không phải là đáp ứng không làm như vậy, nghĩ nghĩ đều rất kích thích sự tình, như thế nào có thể có sao bỏ đi. Hắn một chút lo lắng cũng không có Hà Siêu Quỳnh sẽ tức giận, tính là giận thật, cũng chỉ tới cũng nhanh đi nhanh hơn, bởi vì không có cái nào nhân sẽ ở nàng mới từ thương học viện tốt nghiệp. Liền cầm lấy $1,000,000 Hồng Kông món tiền khổng lồ làm nàng luyện tập. Tựa như không có cái nào nhân có thể để cho Lý Xây Đàn không cần lo lắng cuộc sống, toàn tình đầu nhập đến trước nhất xuyên thiết kế học tập bên trong, có thể được các loại thực tập cơ hội, cùng với quốc nội duy trì. Không sách cái này, tiểu ái Đức Hoa Lý tại Hồng Kông sự tình không nhiều lắm, nhưng là Trương Hạo Hiên còn có được bận rộn, cho nên bên này sự tình tạm thời cáo một giai đoạn, một đoạn về sau, hắn lập tức liền đổi thân phận trở về bên kia nhà. Hiện tại Yasuko Sawaguchi đã đoán được, đổi thân phận liền thuận tiện nhiều lắm, hoàn toàn không cần lo lắng. Không sai biệt lắm chính là như vậy, ngồi ở Huy Hoàng ảnh nghiệp phòng họp bên trong, Lý Húc đối với tại tọa nói như thế nói, ta hy vọng có thể tại cuối tháng phía trước đem kịch tổ dựng, khởi động máy chậm nhất không thể vượt qua tháng 3 ngày 5, hiểu chưa? Không thành vấn đề, lão bản, phòng họp một nhóm người như thế đáp. Trên cơ bản đều là hai lần trước quay phim chủ nhiệm lớp đề. Bất quá quen thuộc nhất Quan Cầm Bằng cùng Trình Tiểu Đông cũng không tại, chỉ có Canh Bảo Sinh vẫn như cũ phụ trách chụp ảnh, sau đó Thích Mỹ Chân đảm nhiệm chấp hành chế tác người. Lý Húc hy vọng quy hoạch chung toàn bộ nữ kịch tổ kiến hiệu suất rất cao một chút, phía trước Thích Mỹ Chân đã triển lộ một chút chủ tính trung thượng năng lực, lần này khiến cho nàng thử xem chấp hành chế tác người. Dù sao có hắn tại bên cạnh chống lưng, kịch tổ những người này không dám không nghe, lại tăng thêm thân thiện cùng uy áp bắp, tính là thu đà phí cổ hoặc tử. Cũng không nhất định tại trước mặt nàng cứng rắn được lên. Lại tăng thêm trải qua tam bộ phim luyện tập, Lý Húc đối với phim Hồng Kông chế tác lưu trình trên cơ bản đã nhớ kỹ trong lòng, xưởng nhỏ chính là xưởng nhỏ, một chút cũng không khó, tính là trên đường xảy ra vấn đề cũng kéo được trở về. Tốt lắm, ta hy vọng lần này chúng ta có thể lấy ra trạng thái tốt nhất, lại lần nữa chế tạo một bộ tinh phẩm điện ảnh. Lý Húc gõ bàn một cái nói sau nói tiếp nói, ta biết, phía trước có người nói. Nếu mối tình đầu 50 thứ như vậy bán tỏa, vì sao người Nhật Bản đến mua chiếu phim quyền thời điểm ta lại cự tuyệt rồi, ta hiện tại liền nói cho đại gia nguyên nhân. Nói đến đây hắn quét mắt liếc nhìn một cái phòng họp, mỗi một cái đều ngồi nghiêm chỉnh, tinh thần rất là no đủ, ủng hộ loại pháp thuật vẫn là rất hữu hiệu. Rất đơn giản, bởi vì mối tình đầu 50 thứ còn có cái Nhật Bản bản, mà ta trước đó không lâu mới đưa Nhật Bản bản cắt nối biên tập hoàn thành. Lý Húc câu nói đầu tiên làm phòng họp vang lên rồi ong ong ong âm thanh. Tại tọa mỗi một cái đều kinh ngạc châu đầu ghé tai, hình như có chút không rõ, còn có cái Nhật Bản bản là có ý gì. Lý Húc cũng không nói thêm, mà là đợi một đoạn thời gian, chờ hắn nhóm thảo luận được không sai biệt lắm, cũng không bao lâu, mới lại mở miệng cái này kịch bản vừa ra đến đã bị bằng hữu của ta nhìn trúng, vì thế để ta một lần nữa biên soạn cái Nhật Bản bản, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, khởi động máy tương đối trễ. Cho nên không lâu mới hoàn thành, còn để ta đi giúp làm hậu kỳ cắt nối biên tập, phỏng chừng tiếp qua thượng một tuần, hai tuần lễ có thể tại Nhật Bản phía trên ánh. Hắn vừa nói như vậy, tại tọa nhao nhao lộ ra nghi hoặc, không hiểu, ngoài ý muốn đợi biểu cảm, nhưng cuối cùng đều biến thành sáng tỏ, những người này hiện tại ít nhiều đều đã rõ ràng, sau lưng của hắn có người, chính là không biết rốt cuộc là ai. Hiện tại sao, tuy rằng vẫn còn là không rõ ràng lắm, nhưng có thể xác định là có thể lượng rất lớn đại nhân vật, nếu không cũng không có khả năng chế tác mối tình đầu 50 thứ ngày bản còn có thể chiếu phim. Mà Lý Húc kế tiếp nói hình như đã ở xác minh điểm này cho nên, đồng dạng, lần này trộm thiên tình duyên cũng có Nhật Bản bản. Ta không phủ nhận, vô luận mối tình đầu 50 thứ vẫn là trộm thiên tình duyên, đều tương đối thích hợp đặt ở Nhật Bản, nhưng cái này cũng không đại biểu càng bản liền nhất định không được. Đây là vì sao, ta hy vọng đại gia lấy ra trạng thái tốt nhất đi hoàn thành bộ phim này, chúng ta muốn chứng minh, càng bản mới là tốt nhất. Tại tọa đều hai mặt nhìn nhau, lấy ngày bản mối tình đầu 50 thứ còn chưa đủ, còn muốn làm ngày bản trộm thiên tình duyên. Mặc dù như thế, không trở ngại bọn hắn lập tức vỗ tay bảo hay, sau đó biểu đạt trung tâm cùng tin tưởng, dù sao mối tình đầu 50 thứ cuối cùng chặt xuống 3.000 vạn đô la Hồng Kông phòng vé phóng tại đó bên trong, hơn nữa Trương Tiên Sinh phong hồng bao chưa bao giờ keo kiệt. Thông báo những cái này, Lý Húc cũng liền tuyên bố hội nghị kết thúc, sau đó đợi không quan hệ người đều đi hết rồi, mới đứng dậy đi đến Lâm Phượng Kiều trước mặt, cười hì hì vươn tay hiện tại hài lòng sao. Thực xin lỗi nha. Lâm Phượng Kiều cầm chặt tay hắn, một bộ thực ngượng ngùng bộ dáng. Ta lại không nói không tốt, Lý Húc vỗ vỗ tay của nàng lưng, hơn nữa, cũng thật là ta suy nghĩ không chu toàn, ta muốn cùng Thanh Hà tỷ cùng một chỗ diễn mùa thu đồng thoại, lại không suy nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ tác phẩm. Vốn là, bộ này đem chuột chuỗi đất ngày khuôn vác đến Hong Kong đến trộm thiên tình duyên, nam chính chọn chính là Châu Nhuận Phát, nguyên bản vai diễn nhân vật này là Bỉ Nhĩ Đường Thụy, lúc ấy đã 40 xuất đầu. Là cái trung niên đại thúc, cho nên càng bản cũng phải chọn cái lớn tuổi mới được. Hơn nữa, nguyên bản nam chính là bởi vì trường kỳ đảm nhiệm dự báo thời tiết viên, đối với bất cứ chuyện gì đều mất đi hứng thú, thế cho nên chán ghét chính mình, chán ghét công tác, chán ghét toàn bộ, tuổi không đủ lớn không sức thuyết phục. Châu Nhuận Phát tuy rằng hiện tại mới 26 tuổi, nhưng khí chất cũng đủ thành thục, biểu diễn nhân vật này hoàn toàn không có vấn đề. Mà ở cùng Lâm Phượng Kiều nói sau đó, nàng lại hết sức không hài lòng, hơn nữa tỏ vẻ hy vọng Trương Hạo Hiên đến diễn nam chính. Cứ hỏi nàng nguyên nhân nàng chưa nói, Lý Húc vẫn là biết nàng vì sao kiên trì như vậy, an bài tại 6 tháng cuối năm mùa thu đồng thoại tuy rằng chỉ xác định nữ nhân vật chính, nhưng là chỉ cần xem qua kịch bản chỉ biết, nam chính nhất định là hắn. Dưới loại tình huống này, Lâm Phượng Kiều lại làm sao có khả năng không hy vọng có thể cùng Trương Hạo Hiên đi ra diễn một bộ phim đâu này. Dù sao hai người sớm hay muộn ly hôn. Về phần đáp xe nhường đường, hắn chỉ có thể coi là phối hợp diễn, phần diễn cũng không nhiều, nam chính đó là Tôn Càng Ách Thúc. Cho nên càng nghĩ, vậy sửa kịch bản A, này cũng không phải là việc khó, tại đạo diễn tam bộ phim sau đó, hắn tại này phía trên cũng đã là thuận buồm xuôi gió. Chuột chuỗi đất ngày bộ phim này trung tâm nội dung, chính là một cái đối với cuộc sống không có theo đuổi, đối nhân xử thế rất tệ người. Bởi vì vô số lần lặp lại cùng một ngày cuộc sống mà dần dần cải biến chính mình. Chỉ cần lý do cũng đủ có sức thuyết phục, như vậy nam chính tuổi nhỏ hơn một chút cũng có khả năng lấy, dù sao Châu Nhuận Phát không có quá lớn ý kiến, dù sao ký ức mảnh nhỏ là muốn tham gia kết nạp, hơn nữa Trương Hạo Hiên loại này đại đạo diễn như thế nào đều đáng giá kết giao. Trước tiên là nói về tốt, tuy rằng ta là diễn viên chính kiêm đạo diễn, có thể ngươi như phát huy không tốt, ta giống nhau mắng nhân. Lý Húc lúc này lại nói, đã biết, Lâm Phượng Kiều ôn nhu hồi đáp, ta phía trước đã từng lĩnh giáo. Lý Húc không khỏi bật cười âm thanh, đem nàng theo phía trên chỗ ngồi kéo chúng ta đây liền trở về đi. Trở lại Thái Bình Sơn eo biệt thự khi đã 6 giờ chiều, vào cửa liền thấy Lâm Thanh Hà kéo lấy chính mình bên người nữ hầu thi ý đang đùa cờ vua, hơn nữa hạ thật sự nghiêm túc, liền Lý Húc mang theo Lâm Phượng Kiều trở về cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái, cứ tiếp tục tự hỏi khởi ván cờ lên. Bất quá thì ý vẫn là đứng lên tiên sinh trở về. Các ngươi tiếp tục, Lý Húc nhìn còn tại nghiêm túc tự hỏi Lâm Thanh Hà sau cười nói. Nàng cái bộ dạng này nhưng thật ra là có một chút trang thành phần tại bên trong, bởi vì Lâm Phượng Kiều xem qua mùa thu đồng thoại kịch bản, cũng biết Trương Hạo Hiên sắp xuất hiện diễn nam chính, là nàng Lâm Thanh Hà cố ý tại Lâm Phượng Kiều trước mặt khoe ra quá. Lâm Thanh Hà vốn là đắc ý chính là, A Hiên muốn cùng chính mình diễn tình lữ. hơn nữa còn là chủ đánh tình yêu điện ảnh, mà không phải là đáp xe nhường đường bên trong cái loại này công cụ nhân giống nhau nam phụ, sau đó làm Lâm Phượng Kiều tại Trộm Thiên Tình Duyên bên trong cùng nam nhân khác dây dưa, này cũng đủ thuyết minh tại lòng hắn trọng yếu nhất chính là người nào. Nữ nhân nha, tại này phía trên lúc nào cũng là như thế, chẳng sợ Trương Hạo Hiên đã luôn mãi tỏ vẻ, trong lòng để ý nhất chính là nàng Lâm Thanh Hà. Chương 443. Nhưng bây giờ Trương Hạo Hiên bỗng nhiên sửa miệng, phải ra khỏi diễn Trộm Thiên Tình Duyên nam chính, cùng Lâm Phượng Kiều tại đại màn ảnh tiến tới hành so đáp xe nhường đường càng nhiều triền miên, cho dù có dự liệu, Lâm Thanh Hà vẫn như cũ khó tránh khỏi buồn bực. Đối với lần này, Lý Húc cũng thật khó khăn, Lâm Phượng Kiều thật sự quá biết nhờ và người khác rồi, nhất là khi nàng đem chính mình đặt tại một cái yếu thế địa vị phía trên, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn hắn, lại bị bình thường nhu thuận nghe lời nhất phụ trợ, cự tuyệt sẽ không đang chọn hạng bên trong. Càng huống chi, nếu như thời gian tới kịp, năm chung thời điểm hắn còn có khả năng cùng Chung Sở Hồng lại diễn một bộ phim, phía trước nói nha, hàng năm cùng A Hồng diễn một bộ tình yêu điện ảnh. Kia bộ phim chuyện xưa rất đơn giản, quay chụp cũng rất đơn giản, hơn nữa không đúng có thể ở Winnie Tư cầm lấy cái tốt nhất nữ nhân vật chính cái gì. Chỉ có Mùa Thu Đồng Thoại cũng may, lại tăng thêm bộ phim này, còn có đại bán mối tình đầu 50 thứ, bất an phủ hạ Lâm Phượng Kiều đó là tuyệt đối không được. Cho nên, chỉ có thể ủy khuất một chút Lâm Thanh Hà rồi, dù sao nàng nội tâm chỗ sâu nhưng thật ra là có hiểu ra. Mới vừa nói nha, nàng bộ dáng này chỉ có một chút là trang, còn có một chút giống như xác thực tại vì ván cờ đang suy tư, đây là chuyện tốt tình, hạ cờ vua so với chơi mạt chược tốt. Hương Cảng địa khu mạt chược lưu hành, không thể so vài thập niên sau nội địa kém bao nhiêu, chỉ là lấy đánh thức anh hùng truyền vì danh ảnh thì ca tác phẩm liền có mấy cái, các loại đổ phiến dùng mạt chược quyết đấu cũng không phải số ít. Lâm Thanh Hà, Lâm Phượng Kiều tuy rằng thường thường cũng có giao tiếp hoạt động, nhưng là năm trước song Lâm Đoạt Hiên sự kiện ầm ĩ ồn ào huyên náo, hơn nữa Lâm Thanh Hà cũng thủy chung không theo bên trong biệt thự rời ra ngoài, cho nên vẫn luôn rất bề bộn. Hơn nữa các nàng tại Hong Kong bằng hữu cũng không phải là đặc biệt nhiều, hơn nữa cuộc sống phía trên hoàn toàn không cần lo lắng, tại trong nhà cảm thấy nhàm chán là khó tránh khỏi. Lý Húc tuy rằng khuyên khích Diệp Tam bọn hắn tại hải ngoại tuyên truyền mạt chược, sau đó muốn làm tự động mạt chược cơ, tương lai cũng không thiếu được muốn tại Macau cùng Lạp Tư Duy ra cử hành mạt chược trận thi đấu, nhưng là cũng không thích trong nhà nữ nhân xa vào ở mạt chược. Ngẫu nhiên chơi đùa không thành vấn đề, nhưng muốn suốt ngày, chỉ cần không sao liền chơi mạt chược, đó là tuyệt đối không được. Có cái này thời gian cùng tinh lực, nhìn nhìn thư xung nạp điện không tốt sao, tương lai tránh bóng rồi, còn cần các nàng tại thực nhiều vị trí trọng yếu thượng phát huy tác dụng. Cái này thuyết khó không khó, nói dịch cũng không dịch, thực chất thượng đơn giản chính là làm cho các nàng đối với ma làm mất đi đại bộ phận hứng thú, nhưng nhất định phải cẩn thận thao tác, kích thích nhiều lắm quá nặng, thực dễ dàng xảy ra vấn đề. Cho nên Lý Húc hiện tại rất ít dùng trực tiếp kích thích phương thức, đến làm song Lâm các nàng thuận theo tâm ý của mình, như vậy có lẽ thực thuận tiện, có thể làm cho các nàng trở nên càng thêm nhu thuận, nhưng là kia có ý nghĩa gì đâu này. Hôm nay cũng may, ngũ cục thắng thì ý tam cục, phía trước chỉ có thể thắng một ván đâu. Ăn bữa tối thời điểm Lâm Thanh Hà có chút đắc ý cùng Lý Húc nói như vậy nói, hơn nữa ngay trước Lâm Phượng Kiều mặt. Không hề nghi ngờ, nàng lại đang lấy le, hơn nữa còn có người cho nàng vai diễn phụ. Lợi hại như vậy à, ta phía trước cũng cùng thi ý tỉ tỉ xuống cờ vua, kết quả trực tiếp bị nàng thông sát. Tiểu Hiền nói được làm như có thật. Lý Húc chỉ muốn lắc đầu, xem như bên người nữ hầu, thi ý tuy rằng các loại kỳ đều có khả năng phía dưới, nhưng cũng chính là cái nghiệp dư tiêu chuẩn. Cùng nghiệp sư tiêu chuẩn kỳ thủ phía dưới ngũ cục thắng tam cục loại chuyện này có cái gì tốt tuyên dương. Nói như vậy có tiến bộ a, về sau ta muốn làm cái nghiệp sư cờ vua trận thi đấu, có hứng thú hay không đi tham gia. Hắn vẫn là khen ngợi một câu. Được rồi, xem như nữ diễn viên nữ minh tinh, có thể ở cờ vua thượng có nghiệp sư tiêu chuẩn đã rất tốt, nói lên, thi ý lúc trước bị bình vì mấy cấp kỳ sĩ đến. Không thành vấn đề a. Chỉ cần A Hiên cảm thấy ta có thể tham gia. Lâm Thanh Hà một ngụm đáp ứng xuống. Bất quá Lâm Phượng Kiều vẫn là lão bộ dạng, không thấy Lâm Thanh Hà khoe ra, đáng tiếc nàng tuyển chọn nghiệp sư ham là thêu, nếu không lời nói, làm nàng cùng Lâm Thanh Hà tại bàn cờ phía trên đối với giết một ván cũng rất có ý tứ, nhất là trần trụi thân thể cùng một chỗ ghé vào trên giường đối với giết. Nhảy qua cái đề tài này, Lý Húc hấp một ngụm canh, nhìn về phía Vương Tổ Hiền Tiểu Hiền. Lần trước đề nghị của ta, ngươi phải suy tính thế nào? Còn tại cùng Tiểu Trinh, Tiểu Phượng vụng trộm nói chuyện Tiểu Hiền không khỏi sửng sốt một chút, chợt lộ ra do dự thần sắc. Ba ba, ta thật có thể chứ? Ta thác Ái Đức Hoa tìm cái không sai giáo luyện, đem tình huống của ngươi phát tới, đối phương tỏ vẻ rất có hứng thú, nhưng là cần phải ngươi hãy đi trước, tiến hành một chút trên thực tế rèn luyện mới có thể xác định. Lý Húc nói như vậy nói. Tiểu Hiền cắn môi, Tiểu Trinh cùng Tiểu Phượng tắc đầy mặt tò mò, người sau trực tiếp kéo Tiểu Hiền sự tình gì à? Ba ba không cho ta nói, Tiểu Hiền thè lưỡi, lại nhìn Lý Húc liếc nhìn một cái, đang xác định trước đó. Như vậy ngươi bây giờ nhất định phải xác định, Lý Húc thực nghiêm túc nói. Tiểu Hiền lại lần nữa cắn môi, sau đó trịnh nặng một chút đầu, vậy thử xem a. Cái này có thể nói a? Tiểu Trinh lúc này hỏi. Mà ở Tiểu Hiền lên tiếng phía trước, Lý Húc nhéo câu chuyện không được, vì để cho Tiểu Hiền lấy trạng thái tốt nhất nghênh tiếp kiểm tra, không thể để cho các ngươi quấy rối. Cái gì a? Chẳng lẽ tại Húc ca ca trong mắt, chúng ta đều là gây sự quỷ sao? Tiểu Trinh có chút mất hứng. Không phải là, nhưng nếu như các ngươi đã biết, không thiếu được đông vấn tây vấn, sau đó ra một chút chú ý cùi bắp, ảnh hưởng đến Tiểu Hiền phát huy. Lý Húc thực nghiêm túc nói, ta hy vọng Tiểu Hiền có thể an tâm đi nghênh tiếp khảo hạch, đối với nàng mà nói, đây là trong đời một đại sự. Nha, Tiểu Trinh cái hiểu cái không nhìn Tiểu Hiền liếc nhìn một cái sau không nói lời nào. Về Tiểu Hiền an bài, Lý Húc một lần nữa làm an bài, dù sao, nàng hiện tại cái đầu đã nhảy lên. Cặp kia đại chân dài phi thường ngọn đến, phía trước đều đã tại suy nghĩ lợi dụng một thứ gì đó đem Ứng Hiểu Vi tại tương lai phùng thành Đài Loan nữ tổng thống, đến lúc đó cùng bánh bao đàm đầu thành, như vậy hiện tại dùng Tiểu Hiền cấp Đài Loan gia tăng một chút kiếp mã cũng không thành vấn đề. Về phần đóng phim, khẳng định không có khả năng chậm trễ, thậm chí có thể cho nàng thiếu chụp một chút, lưu mấy bộ kinh điển tác phẩm chính là, có thể để cho nàng có vẻ cũng có ép cách. Ăn qua bữa tối. Lý Húc lập tức kiểm tra lại mấy tiểu cô nương bài tập đến, không thiếu được đem Tiểu Hiền phê bình một phen. Nàng tại trường học bên trong có chút nghịch ngợm, tiếng Việt tuy rằng đã không thành vấn đề, nhưng cuối cùng theo Đài Loan, mà Hong Kong bên này trường học khi dễ cũng không phải là không có. Lại tăng thêm bị Lý Húc yêu hóa qua đi, nàng đã là xuất thủy phù dung, tương đương mỹ mạo rồi, thường xuyên có tiểu nam sinh đến gần, làm rất nhiều tiểu nữ sinh phi thường khó chịu. Nhưng mà cùng Lý Húc bao nhiêu học qua hai chiêu Tiểu Hiền cũng không phải là ăn chay, kết quả cuối cùng chính là nàng một người đem đến tìm cha mấy nữ sinh hung hăng thu thập một phen, những nữ sinh này ăn đau khổ, không dám đối với nàng như thế nào, nhưng là có thể xa lánh nàng a. Không chỉ có như thế, trường kỳ bị ba ba hôn đúc, nàng đối với kia một chút đến gần tiểu nam sinh cũng thực tại xem không phía trên, dần già, trừ bỏ mấy con liếm chó bên ngoài, cũng không có nhiều nam sinh nguyện ý tiếp cận con này kiêu ngạo Tiểu Thiên Nga. Cho nên Tiểu Hiền tại trường học bên trong nhưng thật ra là có chút cô độc. Bởi vì cái này, thành tích của nàng cũng chẳng ra sao cả, cũng không tâm tư gì tại học tập phía trên, chẳng sợ có ba phúc thêm vào, làm nàng có thể thực dễ dàng phải biết những kiến thức kia. Trường học đối với lần này cũng không thể tránh được, bọn hắn ngay từ đầu ngược lại thực muốn cùng tộc trưởng câu thông, nhưng Trương Hạo Hiên ba ngày hai đầu không ở, Lâm Phượng Kiều cũng không có khả năng xem như dám hộ nhân đi trường học. Nếu không truyền ra ngoài khẳng định lại muốn dẫn tới to như vậy phong ba. Nhà trường thực không cao hứng, từng một lần muốn cho Tiểu Hiền chuyển trường, dù sao bọn hắn cái này trường học, tại Hong Kong cũng thuộc về ở danh giáo, tại bên trong liền đọc nhà giàu đệ tử không ít. Vì thế Lý Húc liền phái cái luật sư đi qua, sau đó. Liền không có sau đó, phái đi luật sư là vì Tiểu Ái Đức Hoa Lý phục vụ, nhà trường trực tiếp quỳ. Nhưng Tiểu Hiền một mực như vậy cũng không phải là biện pháp. Tính là Lý Húc có thể hoa một chút thời gian cùng công phu làm nàng đem lực chú ý phóng tại bài tập phía trên đến, nhưng có cái kia tất yếu sao? Hơn nữa, nàng tuy rằng đối với trường học bài tập không có gì hứng thú, nhưng ở Lý Húc ảnh hưởng phía dưới còn chính là yêu thích đọc sách, là một cái diễn viên một minh tinh, văn học rèn luyện hàng ngày cũng không có vấn đề. Vì thế, một lần nữa tự hỏi phía dưới, Lý Húc đem nàng nhân sinh quy hoạch sửa đổi một phen, định đem nàng thể dục thiên phú thật tốt lợi dụng lên. Tính là như thế, nên có phê bình vẫn là muốn có, nếu không lời nói, trở thành Á Châu chi tinh thậm chí người da vàng chi tinh về sau, nếu tại văn hóa phía trên gây ra điểm chê cười đến, mặt mũi thượng hơi có chút không tốt lắm nhìn. Tiểu Hiền A, phê bình ngươi không phải vì đả kích ngươi, là vì cho ngươi dừng lại tâm, minh bạch chính mình đang làm cái gì, biết không? Tại đem tiểu cô nương phê bình được miệng kiều lên cao, Lý Húc mới lại nói như vậy nói. Đã biết, Tiểu Hiền khí phình phình. lại có vẻ có chút ủy khuất. Tốt lắm, Lý Húc vuốt phẳng đầu của nàng an ủi, ta cũng không muốn nói cái gì vì tốt cho ngươi linh tinh lời nói, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể trưởng thành làm một cái được người tôn kính cùng yêu thích cô nương. Đã biết rồi, Tiểu Hiền kéo dài âm thanh, tâm tình hình như trở nên tốt lắm điểm, kia ba ba khi nào thì cưới ta à? Lý Húc không khỏi kéo ra khóe miệng, bất quá nhìn tiểu cô nương ngày đó thật bộ dáng chỉ biết, nàng căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy. Đừng nói ngốc nói, hắn trực tiếp tại nàng trên đầu nhấn xuống, tốt lắm, ta đi nhìn Tiểu Trinh, nghỉ ngơi sớm. Nói liền xuất môn, Tiểu Hiền làm thịt khởi miệng, nhưng rất nhanh liền hắc hắc nở nụ cười đi ra, bính bính khiêu khiêu vào phòng tắm. Tiểu Trinh bên kia, Lý Húc cũng không nói gì nhiều lắm, tiểu cô nương tuy rằng cùng Tiểu Hiền đồng dạng nghịch ngợm, nhưng ở thông minh hiếu học phía trên ít nhất ném Tiểu Hiền một đầu phố. Tại nhạc khí phía trên, chủ đánh đàn violon cùng đàn dương cầm đều đã phi thường xuất sắc, ấn về sau quốc nội phân cấp, đều là tại thất, bát cấp trái phải, tuy rằng đây chỉ là cái tham khảo, nhưng liền Tiểu Trinh trước mắt tuổi tác tới nói, đã làm được tương đối khá. Dù sao, nàng là đồng thời tinh thông hai môn nhạc khí, Lý Húc cho nàng thêm bắp càng nhiều là đang tại tinh lực, chuyên chú lực cùng tư duy nhanh nhẹn phía trên. Hơn nữa tại không có kéo xuống đàn violon cùng đàn dương cầm dưới tình huống, nhị hồ cùng ông sáo cũng đều nhập môn, đừng nói hiện tại người cùng lứa rồi, chính là cùng tuổi lang lãng, chỉ sợ cũng là khó có thể vọng này hạng lưng. Bất quá để cho Lý Húc ngoài ý muốn cùng kinh ngạc vui mừng chính là, Tiểu Trinh cơ nhiên đem Huân cũng nhập môn. Trước hắn giáo nàng cái này thời điểm hoàn toàn chính là thuận tay lâm vào, Hong Kong này địa phương rách nát nào có Huân mua, càng không có giáo kỹ xảo, hắn là tại phố người Hoa vô tình sau khi thấy mua, lại căn cứ tàn phá thần cách bên trong dị thế giới tin tức suy đoán ra đến kỹ xảo. Cái này cũng không khó, Huân, Trì, Đào Địch, Thước Bát những cái này nhạc khí thổi phương thức đều không sai biệt lắm. Suy một ra ba là được, Lý Húc không chỉ có suy đoán ra diễn tấu kỹ xảo, còn nghĩ Huân biến thành sau này mới phải xuất hiện 10 lỗ. Chương 444. Phi thường tốt, không thể tưởng được ngươi đối với Huân ưa thích không rời a, Tiểu Trinh. Đang nghe Tiểu Trinh thổi một khúc sau đó, Lý Húc nhịn không được nâng lên tay. Hiên ca ca nói, đây là Trung Quốc lưu truyền hơn 1000 năm nhạc khí, thổi mỗi một tiếng đều kéo dài mà rất nặng, đương nhiên hẳn là nghiêm túc lấy đúng vậy. Tiểu Trinh nghẹo đầu nói. Mắt của nàng lóng lánh, Lý Húc hoàn toàn nhìn ra được, nói đúng lời thật lòng, là thật yêu thích cái này khéo léo nhạc khí. Cho nên, nàng xuất sắc như vậy, rốt cuộc là bởi vì hắn cho nàng bật ha chồng nữa nha, vẫn là nàng trên thực tế thực sự có nhạc khí thiên phú. Tiểu Trinh a, phía trước mặc dù nói quá, nhanh nhất cũng muốn chờ ngươi 15 tuổi, mới cho ngươi chuẩn bị xử nữ album. Lý Húc lúc này nói, nhưng là ở trước đó. Ta muốn cho ngươi ra một tấm âm thuần nhạc album, ngươi cảm thấy thế nào? Âm thuần nhạc album, Tiểu Trinh nháy mắt một cái, có chút không phải là rất rõ ràng. Đúng vậy, liền giống như vậy, Lý Húc chỉ tay nàng Trung Huân, dùng nhạc khí diễn tấu, sau đó thu thành đĩa nhạc, phát hành đến ở chợ đi lên. Ta, thật có thể chứ, Tiểu Trinh há to miệng. Tuy rằng vẫn chỉ là cái tiểu lô ly. Nhưng cũng là cái bị Lý Húc mang theo nghe qua N nhiều âm nhạc đĩa nhạc tiểu loli, cho nên rất nhanh phản ứng. Đương nhiên, âm thuần nhạc đĩa nhạc cửa lại không cao, Lý Húc cười cười, cũng chính là một chút đồ cổ nói hai câu, đàn dương cầm Vương Tử Khắc Lai Đức Mạn ban đầu cũng bị cái gọi là cổ điển đàn dương cầm ra bài xích, kết quả hiện tại danh tiếng của hắn là lớn nhất. Tiểu Trinh mắt sáng rực lên ta đây nguyện ý. Đi, ta mấy ngày nữa liền cho ngươi viết bài nhạc, Lý Húc gật đầu nói. Bất quá Tiểu Trinh a, trở về cùng ba ba mụ mụ của ngươi nói sự tình, mạnh hơn điều một điểm, âm thuần nhạc đĩa nhạc tại tiêu thụ phía trên, cùng bình thường ca khúc đĩa nhạc là không thể so, càng nhiều chính là một loại danh khí thành tựu. Xác thực nói là cũng có ép cách, nếu như đĩa nhạc lượng tiêu thụ tương đối thì tốt hơn nữa lại có nhân thổi phồng nói. Cho nên, vẫn là câu nói kia, nhất định phải kiên nhẫn. Lý Húc nói như vậy cuối cùng nói. Ta biết, Hiên ca ca. Ba mẹ nhất định không có khả năng để ý. Tiểu Trinh nghiêm túc gật gật đầu. Lý Húc rất sớm phía trước hãy cùng Khâu Thúc, Khưu Thẩm hứa hẹn quá, tương lai phùng hồng Tiểu Trinh, mà câu này hứa hẹn cũng tùy theo Trương Hạo Hiên danh khí càng lúc càng lớn mà càng ngày càng có phân lượng. Xuất phát từ bồi dưỡng Tiểu Trinh suy nghĩ, tại 84 năm phía trước, hắn là không có ý định cho nàng ra album, điểm ấy cũng cùng Khưu Thẩm bọn hắn nói qua. Nhưng là hiện tại rõ ràng muốn nuốt lời rồi. Vậy thì phải đánh phòng hờ, miễn cho đem kỳ vọng của bọn hắn xách lên cao, sau đó lại rơi cái không. Cứ việc tại Lý Húc duy trì phía dưới, Khâu gia cùng Trung gia kết phường làm hướng đến bên trong bán xỉ trang phục sinh ý, đã thoát khỏi lúc trước quẫn bách hoàn cảnh, có thể trong nhà dù sao có 7 miệng người, cho nên vẫn như cũ hy vọng Tiểu Trinh có thể thành danh, sau đó kiếm nhiều tiền hơn, nhất là có đùi có thể ôm dưới tình huống. Đây cũng là vì sao, năm trước gây ra như vậy đại song lâm đoạt hiên sự kiện về sau, bọn hắn vẫn như cũ làm Tiểu Trinh ở tại nhà hắn, chỉ có cuối tuần mới trở về. Lý Húc cũng không nghĩ cho hắn nhóm một loại cuối cùng phát đĩa nhạc rồi, có thể như thế nào bị vùi dập giữa chợ rồi cục diện, nếu không không đúng gây ra cái gì yêu thiêu thân đến, dù sao đấu gạo ân, thăng mễ thù, tính là bãi bình thực dễ dàng, cũng là món phiền toái sự tình. Nếu bên người có càng nhiều có thể sử dụng người tay thì tốt. Được rồi, cái này không vội vàng, lần này chủ yếu vẫn là bởi vì Lý Húc đột nhiên tâm huyết dâng trào, phải đổi càng kế hoạch, ai có thể làm Tiểu Trinh cư nhiên yêu thích hơn đâu. Này nhạc khí chính xác là dịch học nan tinh, chỉ phải nắm giữ bí quyết, thổi ra tiếng không thành vấn đề, nhưng muốn thổi ra điệu, kia được phải khổ luyện, cũng liền khó trách tại lịch sử phía trên là quý tộc nhạc khí, chuyên môn dùng để chở ép. Nếu Tiểu Trinh đã có thể thuần thục dùng huân thổi nhạc khúc, như vậy Cố Hương Nguyên phong cảnh, Anh Hùng Bình Minh, Bầu Trời Chi Thành, Xuyên Qua Thời Không Tưởng Niệm vân vân, đều có thể thử dùng huân đến diễn tấu. Vì thế, Lý Húc cố ý tìm người chế tạo 10 lỗ huân. Nguyên bản chỉ có lục lỗ, tương đối ở hiện đại thổi nhạc khí, âm sắc phía trên tất nhiên không bằng, cho nên phải tiến hành cải tiến. Cái này cũng không nan, tựa như phía trước nói qua cái kia dạng, huân, trì, đào địch, thước bát những cái này nhạc khí thổi phương thức đều không sai biệt lắm, suy một ra ba liền có thể suy đoán ra đến, mà quãng đê vỡ gia tăng âm sắc cũng giống như vậy. Lý Húc trước kia là tính toán làm Trương Hạo Hiên để làm chuyện này, nhưng là bận rộn sau khi thức dậy mới phát hiện. Trên cơ bản không thời gian, hắn cái thân phận này hiện tại liền album mới cũng chưa thời gian phát, lại thế nào có thời gian thu âm thuần nhạc album. Cho nên Tiểu Trinh nếu thích huân, như vậy làm nàng đến cũng không tệ, vừa vặn bưng ra một cái có xuất sắc âm nhạc trình độ thiên tài mỹ nữ thiếu nữ. Hắn tại này phía trên đối với sắp xếp của nàng, cùng Cung Tử Ân cùng Tạ Ninh là không giống với, Cung Tử Ân cùng Tạ Ninh là hướng đến chuyên nghiệp phương hướng phát triển, qua nửa năm nữa liền có thể tham gia các loại trận thi đấu. Mà Tiểu Trinh, là Châu Kiệt Luân phương hướng, vô luận hát, nhảy vẫn là từ khúc sáng tác, cùng với đối với nhạc khí tinh thông, tại thần tượng cùng ca sĩ trong đó đều là số một số hai. Tóm lại, tại cái này thời đại, Tiểu Trinh nhất định phải trở thành xuất sắc nhất cái kia. Bất quá như vậy vừa đến, Lý Húc lượng công việc lại gia tăng không ít, Cố Hương Nguyên phong cảnh cùng với Anh Hùng Bình Minh cái gì, một cái khác thời không đều có huân diễn tấu bản, cầm đến sửa chữa liền trở thành. Đương nhiên, Cố Hương Nguyên phong cảnh cái kia nguyên tự phải xóa rồi, như vậy nhật thức cách gọi, nếu y nguyên không thay đổi sao đi qua, đầu khẳng định bị lừa đá. Nhưng là Bầu Trời Chi Thành cùng Cố Công ký ức những cái này bài nhạc, nhất định phải một lần nữa biên khúc, để xông ra huân cái loại này rất nặng mà yêu thương đặc sắc. Tiểu Trinh nơi này sự tình cũng không sai biệt lắm, chính là cuối cùng Tiểu Phượng Hoàng rồi, nàng ngược lại đơn giản nhất. Không có thể nhìn thấy Mỹ Phượng, xác thực món tiếc nuối sự tình. Bất quá không có gì đáng ngại, nàng hẳn là sẽ lại trở về. Tiểu Phượng Hoàng A, người nhất định phải cùng Mỹ Phượng Nhi nhiều liên hệ, thật sự không được, chúng ta liền cùng một chỗ đi Canada, cuối cùng cũng sẽ bắt nàng, hiểu chưa? Trả lời A, đang hỏi ngươi nói đâu, tại sao không nói chuyện, không nói lời nào, nhưng là coi rẻ sư phụ Nga. Lý Húc từ trên nhìn xuống nhìn dưới hông Lý Tái Phượng, dùng nghiêm trang giọng điệu nói, trên mặt biểu cảm rất là nghi hoặc. Giống như thật không biết nàng vì sao không nói lời nào. Ngậm dương vật Lý Tái Phượng, ngửa đầu hai mắt đẫm lệ gâu gâu thấy sư phụ, ủy khuất vặn vẹo đầu, làm bờ môi tại côn thịt phía trên tiến thêm một bước ma sát. Cùng bình thường bú liếm khác biệt chính là, nàng lúc này dùng miệng nhỏ phun ra nuốt vào côn thịt đồng thời, còn tại vững vàng đâm trung bình tấn, hơn nữa phi thường vững chắc, có thể nói là không chút sức mẻ. Chẳng sợ vì đem dương vật vừa mới bỏ vào miệng của hắn. Lý Húc cố ý tìm hai đầu ghế đầu tử dẫm lấy, nếu như chỉ dùng vòng eo lực lượng, đều rất khó đem thân thể của nàng thôi được động. Trung bình tấn bú liếm, đây đã là Lý Tái Phượng phi thường thuần thục kỹ năng, ký có thể cấp công phu của mình đặt nền móng, có thể tốt lắm phục vụ sư phụ, ít nhất Lý Húc là nói như vậy. Cái khác kỹ năng cũng không thiếu, tại Tiểu Phượng Hoàng miệng bên trong bắn một phát sau đó, thầy trò hai người lập tức bắt đầu sách chiêu. Bọn hắn đánh mặc dù là tư thế. nhưng cùng cái khác long hổ vũ sư tư thế khác biệt, một khi vận kình lời nói, tại tường xi măng bức tường thượng đánh ra một quyền con nhện văn là tuyệt đối không thành vấn đề. Lý Húc đối với này một khối một mực có quy hoạch, cho nên không ít tiến hành điều chỉnh thử, truyền đi dung hợp dị giới võ học công phu, uy lực tới trình độ nào tương đối khá. Nếu có thể kinh sợ người bình thường, nhưng lại không có khả năng hoa nhiều lắm tín ngưỡng lực, còn muốn cho chính phủ các nước không có khả năng đặc biệt đề phòng. Nghĩ tới nghĩ lui, đành phải đi một đầu công kích cao cao mẫn thấp phòng chiêu số, một quyền có thể tại tường xi măng phía trên đánh ra con nhện văn, một cước có thể đá gãy ngón cái thô thép, thân hình như chớp điện, so điện ảnh Trung Thành Long còn muốn nhanh nhạy, nếu như không phải là lo lắng biến thành quá mức, tăng thêm tín ngưỡng lực tiêu hao cũng rất lớn, hắn còn thật muốn tàn ảnh quyền cấp làm ra. Tương đúng, tố chất thân thể liền muốn hơi chút thiếu chút nữa, có thể chống cự bình thường đao búa phòng tai bổ, cũng có thể chống đỡ nói chung súng ống, ví dụ như Hong Kong cảnh sát thường dùng điểm tam bát, có thể đánh tiến thịt, nhưng vào không được một chút. Được rồi, đây chỉ là lý luận thượng, cũng có khả năng đánh không đi vào, dù sao Lý Húc tham khảo đều là một cái khác thời không bên trong Hong Kong điểm tam bát, mà Hong Kong đạo diễn nhóm, nhất là lấy Ngô Vũ Sâm làm đại biểu cái kia nhóm người, đặc biệt yêu thích khuyết đại điểm tam bát uy lực. Thế cho nên có thể cùng tội phạm à đối xạ. Tóm lại, bình thường đao búa phòng tai bổ hoàn toàn chống đỡ được, bình thường súng ống cũng có thể cơ bản chống đỡ được, nhưng nếu là đổi đại đường kính viên đạn, ví dụ như sa mạc chi ưng linh tinh, vẫn là sẽ bị đánh chết, súng ngắm thì càng không nói. Như vậy võ giả, sẽ làm chính phủ các nước đau đầu, nhưng cũng không có khả năng như lâm đại địch. Mà như thế tốn công tốn sức chỗ tốt chính là, đang bảo đảm uy lực đồng thời. Còn có thể đánh thực sự rất dễ nhìn, không cần giống Hong Kong 50 niên đại thời điểm, hai cái gọi là thái cực đại sư võ đài, kết quả đánh cho giống vương bát quyền giống nhau. Bất qua Lý Húc cùng Lý Tái Phượng so chiêu lại khác biệt, tựa như hiện tại, Lý Tái Phượng một cái xoay người, chân dài giơ cao về phía sau đá ra, Lý Húc nghiêng người nhường lối, theo lấy lấn người mà lên, vòng eo thúc một cái, giơ lên cao dương vật liền cắm vào quần yếm ở giữa kia ướt sũng hũ thịt bên trong. Ân. Tiểu Phượng Hoàng lúc này trang điểm có điểm đặc sắc, mặc dù là một thân bình thường lửa đỏ sắc luyện công phu cùng đế giày dài vải, nhưng ngực cùng đũng quần phân biệt mở ra hình tròn cùng hình chứng động, một đôi ngạo nghễ vểnh lên vú nhỏ cùng phấn nộn ướt sũng lỗ thịt, đều bại lộ tại không khí bên trong. Rất bình thường, xem như Lý Húc nhập môn nữ đệ tử, như vậy trang điểm hoàn toàn không có vấn đề, thực phù hợp ăn khớp. Tuy rằng bị kia nhất phía dưới chọc vào hừ đi ra, khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt mê ly. Nhưng Lý Tái Phượng vẫn là nghiêm liếc nhìn một cái theo sư phụ so chiêu, cũng sau lật tránh thoát hắn ngang trời quét đến một cước về sau, lè lưỡi tại hắn hòn rái phía trên liếm một cái. Không chỉ có như thế, bắp đùi của nàng, mông cong, vú nhỏ, thậm chí khuôn mặt, cũng sẽ ở so chiêu thời điểm cố hết khả năng bắt lấy cơ hội đi cọ đi chạm vào căn kia côn thịt. Lý Húc liền đơn giản nhiều, không ngừng tìm cơ hội lợi dụng quay người đem dương vật hướng đến Tiểu Phượng Hoàng huyệt bên trong bỏ vào. Mỗi lần quất cắm đều có thể mang ra khỏi một cái rất lớn hát dâm thủy. Thầy trò hai người liền quá như vậy hơn 50 chiêu, cuối cùng lấy một lần quất cắm về sau, Lý Tái Phượng thét chói tai ngã xuống đất, co giật sau một lúc lâu chấm dứt. Không có tiến bộ rõ ràng, Tiểu Phượng Hoàng, Lý Húc nâng lấy dơ lên cao dương vật, đối với sụi lơ ở trên mặt đất Lý Tái Phượng nói. Đúng, thực xin lỗi, Tiểu cô nương khó khăn nói, sau đó miễn cưỡng bỏ lên. Xoay người sang, đối với hắn nhếch lên cao mông tròn, kia tiểu huyệt đều còn đang nhẹ nhàng co lại, thỉnh sư phụ trách phạt. Lý Húc lơ đãng liếc vỡ ra đạo khe hở cửa phòng liếc nhìn một cái, ha ha cười, tại trước mặt mông tròn phía trên quăng một cái tát. Chương 445. Không sai biệt lắm tháng 2 ngày 28 thời điểm còn không có mãn 20 tuổi 3.000 vạn đại đạo diễn Trương Hạo Hiên tác phẩm mới, lại đang đại Úc mở máy. Không có biện pháp. Mối tình đầu 50 thứ nếu sửa chữa hạ kịch bản, cũng có thể đem chuyện xưa đặt ở Cảng Đảo hoặc là Cửu Long, Nguyên Lãng, nhưng trộm thiên tình duyên phải chế tạo ra một cái đảo biệt lập đi ra. Nếu không lời nói, nam chính như vậy không ngừng lặp lại cùng một ngày, có thể ở Cảng Đảo nội ngoạn ra hoa đến, cho nên chỉ có thể đem địa điểm đặt ở cùng Cảng Đảo, Cửu Long cách hải nhìn nhau Đại Úc. Các bộ môn chuẩn bị, trận đầu, thứ nhất màn. Tùy theo Lý Húc âm thanh, studio đã trở nên lạnh ngắt im lặng. Cứ việc kịch tổ khó tránh khỏi có người mới gia nhập, nhưng là đại bộ phận đều là người quen, trải qua phía trước tam bộ phim ma hợp, lẫn nhau đều phối hợp được rất tốt, càng huống chi Lý Húc còn mở thân thiện quang hoàn. Thích Mỹ Chân cái này chấp hành chế tác nhân cũng làm tốt lắm, đem kịch tổ để ý coi như tỉnh tỉnh có đầu, bất quá vẫn không thể cắt giảm nàng trên người các loại bắp, bằng không vây quanh ở bốn phía xem náo nhiệt cái kia một chút lạn tử không đúng đối với nàng huýt sáo. Cứ việc Đại Úc rời xa Càng Đảo, nhưng là một ít gì đó vẫn là lưu truyền qua, bất quá cùng ký cũng tốt, 14K cũng tốt, Tân Nghị An cũng tốt, đều đối với Đại Úc xem thường, cho nên những cái này lạn tử cũng không có gì khí hậu, càng giống như là bản địa người trẻ tuổi ôm đoàn đùa giỡn. Phía trước quay chụp mối tình đầu 50 thứ thời điểm Lý Húc hãy cùng bọn hắn đã từng quen biết, cũng không khó đối phó, cho nên giao cho Thích Mỹ Chân xử lý tốt. Nàng học tập thật sự mau, cũng có khả năng nhập ra tùy tục xử lý sự tình, còn có không nhỏ trưởng thành không gian. Đem so với phía dưới, bí thư mới mang Lương Thuần liền quá bình thường, tuy rằng trước mắt đã có thể đảm nhiệm phần công tác này, nhưng phải giống như Thích Mỹ Chân linh hoạt như vậy xử lý sự tình, còn không biết phải bao lâu. Dù sao, lúc trước Thích Mỹ Chân bị Lý Húc ngoạn thành hình dáng kia tử, đều còn có thể tại công tác phía trên bảo trì nhất định tiêu chuẩn. Đổi thành mang Lương Thuần, hơi chút tại phòng làm việc chơi một chút, hôn cái môi bóp cái nãi, đều có khả năng choáng váng buổi sáng. Có lẽ hẳn là cấp Trương Hạo Hiên cũng tìm, giống Lợi Chí như vậy cố định thư ký, như vậy liền không cần lo lắng bởi vì cái khác thư ký đổi để đổi lại mà dẫn đến công tác không thuận sướng. Ngày đầu tiên quay chụp thực thuận lợi, toàn bộ bộ phim phần diễn đại bộ phận tập trung ở Trương Hạo Hiên trên người, chỉ cần hắn trạng thái cũng đủ tốt, đáp diễn người cũng phối hợp, đẩy mạnh thực dễ dàng. Nhưng cũng không phải là không có vấn đề. Ví dụ như trang phục cùng đạo cụ phía trên, người phụ trách tố chất còn chưa phải Thái Hành. Ta có hay không luôn mãi cường điệu, đây là một bộ không ngừng lặp lại một ngày điện ảnh. Hồ ngừng sau Lý Húc đem đạo cụ sư kimono trang sư kêu lên đến chất vấn nói, ta có hay không luôn mãi cường điệu, trang phục cùng đạo cụ, đều phải cố hết khả năng mà bảo chứng nhất đến. Giống như, đạo diễn, hai người đều thực khẩn trương. Như vậy vì sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Lý Húc chỉ lấy hai kiện rõ ràng nhan sắc khác biệt áo ngoài nói. Cái này, trang phục sư nhịn không được nhìn không xa Thích Mỹ Chân liếc nhìn một cái. Như thế nào, muốn đẩy lên người khác trên người? Lý Húc cười lạnh âm thanh, chấp hành chế tác nhân chính là giúp các ngươi liên hệ các xưởng, đánh nhịp cuối cùng chính là bọn ngươi, liền chính mình phụ trách đồ vật cũng chưa cẩn thận xem xét, các ngươi còn có mặt mũi giải thích. Hai người lúc này vừa run, cúi đầu không nói lời nào rồi. Bên cạnh xem náo nhiệt người nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu, chấp hành chế tác nhân mặc dù là cái nữ nhân, còn rất trẻ, nhưng cũng là theo đạo diễn trợ lý đi ra. Đạo diễn đồng thời lại là diễn viên chính cùng đại lão bản, vẫn là tinh thị cổ đông, sau lưng còn có người, hai cái này không biết sống chết cơ nhiên không có thứ nhất thời nhận sai, còn muốn trốn tránh trách nhiệm, cái này không phải là muốn chết sao. Ta không nghĩ nếu có lần sau nữa, tại hai cái gia hỏa không ngừng nhận sai về sau. Lý Húc nói như vậy nói, ta bình thường đều có khả năng cấp nhân lần thứ hai cơ hội, nhưng là lại có xảy ra vấn đề, ta sẽ không cùng các ngươi khách khí. Hai người bận rộn gật đầu không ngừng, bọn họ đều là lần này mới gia nhập kịch tổ, cho nên tạm thời dơ lên cao để nhẹ, Lý Húc cũng không có ý định mỗi lần đều dùng năng lực đi uy áp. Số lần nhiều lắm, thực dễ dàng làm người ta tại trong sợ hãi trở nên cứng nhắc, ngược lại làm ra dư thừa phiền toái, đáng tiếc thành lập hoàn toàn thuộc về chính mình. Nghe lời lại biết làm việc toàn bộ nữ tính đoàn đội ít nhất cũng phải đã nhiều năm thời gian. Yên tâm, không có việc gì, lần này đã cảnh cáo về sau, bọn hắn dung nhập đoàn đội, trừ phi không nghĩ tại tay ta bên trong làm việc. Buổi tối ôm nhau ở trên giường lúc nghỉ ngơi, đối mặt an ủi chính mình Lâm Phượng Kiều, Lý Húc nói như vậy nói. Làm phu thê đương, bọn hắn tự nhiên là ở tại cùng một chỗ. Ân, ta biết, Lâm Phượng Kiều đem đầu đặt ở ngực của hắn. Vĩnh viễn là như vậy một bộ ôn nhu bộ dáng. Bất qua Lý Húc lại cười tại nàng lưng vỗ nhẹ nhẹ hai cái muốn hỏi cứ hỏi đi. Không phải là, ta, Lâm Phượng Kiều ăn kinh ngạc, có vẻ có chút thẹn thùng. Ta biết, Lý Húc tiếp tục vỗ nhẹ nàng lưng, dù sao, Hồ Tuệ Trung xác thực cùng Thanh Hà tỷ thực rất giống. Bộ phim này Hồ Tuệ Trung cũng có diễn xuất, vai diễn chính là một cái nữ phụ, nguyên bản bên trong tòa nhà ăn người phục vụ. Bị cuối cùng nam chính làm lên giường cái kia. Tuy rằng nàng tại ký ức mảnh nhỏ đam cương diễn viên chính, nhưng kia còn không có phía trên ánh, chờ đợi đi kết nạp tham gia triển lãm, về phần dựa vào nụ cười cầm đến châu Á triển lãm ảnh tốt nhất người mới thưởng. Một cái liên hoan phim mà thôi, nổi tiếng cũng không tính cao, càng huống chi chỉ là tốt nhất người mới thưởng. Cho nên, đến Trương Hạo Hiên đại đạo diễn kịch tổ diễn cái phối hợp diễn, cũng không tính bôi nhọ. Ái Đức Hoa làm nàng, ta không thể cự tuyệt. Lý Húc lúc này lại nói, trực tiếp đẩy lên chính mình một thân phận khác phía trên mặt. Đây là, vì sao à? Lâm Phượng Kiều rất là không hiểu. Không biết a, Lý Húc làm bộ thở dài, nếu như Ái Đức Hoa vừa ý Hồ Tuệ chúng, căn bản không có khả năng nghĩ đem nàng nhét vào ta kịch tổ bên trong. Nha, Lâm Phượng Kiều cúi đầu đáp một tiếng. Tốt lắm, Lý Húc tại nàng trán thượng hôn xuống, nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ muốn tới ngươi phần diễn rồi, nếu diễn không tốt, nên truyền ra ta tại kịch tổ mắng lão bà bát quái. Lâm Phượng Kiều lập tức xì nở nụ cười đi ra, chợt khoác ở cổ của hắn hạng, cùng hắn thật tốt hôn nồng nhiệt một phen. Sau khi tách ra, Lý Húc rất là trở về chỗ cũ nhíu mày, lúc này xoay người đặt tại thân thể của nàng phía trên, duỗi tay liền đến dưới áo ngủ mặt đi kéo quần lót. A, a Hiên, Lâm Phượng Kiều bất an vặn vẹo thân thể, có chút e lệ cùng hoảng hốt. Không có việc gì, sẽ không ảnh hưởng ngày mai công tác. Lý Húc cười hì hì nói. Nhưng là, Lâm Phượng Kiều còn muốn nói điều gì, nhưng một giây sau liền nhẹ nhàng hừ đi ra. Yên tâm, chúng ta nhẹ một chút là được, Lý Húc cắn lỗ tai của nàng, cho nên, Phượng Kiều a, vô luận đợi lát nữa nhanh cỡ nào nhạc, cũng không thể kêu lên đến nha. Đòi, chán ghét, Lâm Phượng Kiều tuy rằng thẹn thùng vô cùng, vẫn là dùng hai chân kẹp lấy bờ eo của hắn. Sau đó, tại trong chấn động nhẹ nhẹ, kiềm chế rên rỉ bắt đầu không ngừng vang lên. Ngày hôm sau công tác xác thực không có bị ảnh hưởng, Lý Húc vẫn có đúng mực, chẳng sợ hắn có thể để cho gian phòng cách âm, có thể để cho Lâm Phượng Kiều tại dưới bất kỳ tình huống gì khôi phục bình thường. Nếu như mỗi lần đều chơi như vậy, cũng quá không có tình thú, hơn nữa thực dễ dàng chán nản, không ngừng đổi đa dạng mới có thể bảo trì mới mẻ cảm giác. Mặc dù như thế, tiến độ vẫn có sở chậm trễ, bất quá điều này cũng tại đoán trước bên trong, dù sao đoạn này phần diễn còn là rất khó. Lý Húc cố ý tuyển lấy nhà ăn diễn vì mở đầu, theo vì đoạn này phần diễn có đơn giản cũng có phức tạp, đơn giản có thể đơn giản đến đi vị liền quá, phức tạp đến mười mấy cái nhân cảnh tượng hơi chút ra điểm sai liền muốn làm lại, tương đương thích hợp tiến hành theo chất lượng ma hợp đoàn đội. Tốn 2 ngày thời gian hoàn thành bộ phận đơn giản màn ảnh về sau, Lý Húc mà bắt đầu nếm thử phức tạp bộ phận, quả nhiên ra rất nhiều bại lộ, dịch chuyển làm lỗi, lời kịch làm lỗi, phối hợp làm lỗi. Nếu như không phải là vài cái diễn viên chính đều thực ổn, vậy thật sự là tai nạn. Cho nên Lý Húc cũng không quá nghiêm khắc cái gì tốt lắm, lại đến thử chụp một lần, lần này không muốn lại sai lầm, chúng ta không có càng nhiều thời gian dùng đến tiêu xài. Sau đó quay đầu lại đối với Lưu Đức Hoa nói Hoa tử, ngươi vừa mới làm rất tốt, muốn tiếp tục giữ vững. Ta biết, đạo diễn, Lưu Đức Hoa liên tục gật đầu. Tại mối tình đầu 50 thứ diễn cây phối hợp diễn về sau. Tương lai Lưu Thiên Vương lại bị Lý Húc kéo qua, tại trộm thiên tình duyên vai diễn nâng camera trợ lý, tiện nghi lại thích dùng, không cần ngu sao mà không dùng. Sở dĩ chỉ dặn dò hắn, là bởi vì Lâm Phượng Kiều cùng Hồ Tuệ Trung bản thân hành động cũng không tệ, lại có bắc thêm vào, hoàn toàn không lo lắng trạng thái, cho nên đắc dụng những phương pháp khác làm trạng thái vừa vặn Lưu Đức Hoa tiếp tục giữ vững. Dù sao, tín ngưỡng lực cũng là có hạn, trừ phi phải, Lý Húc ít biết dùng tại người khác trên người. Tựa như hiện tại tình nguyện một lần lại một lần mài kịch tổ. Các vào chỗ, chuẩn bị bắt đầu. Lý Húc gọi như vậy nói, lại liếc mắt nhìn thần sắc thực bình thường Hồ Tuệ bên trong, ngồi vào vị trí của mình phía trên. Rất thú vị, tiến vào kịch tổ về sau, cái này Tiểu Lâm Thanh Hà cùng Trương Hạo Hiên cơ hồ không có quá nhiều tương tác, từ trước đến nay đều là một bộ nghiêm túc diễn trò bộ dáng, thật giống như Tiểu Ái Đức Hoa Lý yêu cầu cũng không tồn tại. Tại được an bài nhiệm vụ sau đó, Lý Húc liền lấy Tiểu Ái Đức Hoa Lý thân phận tại Hong Kong mua cho nàng một bộ coi như xa hoa nhà trọ, hàng tháng còn có xa xỉ tiền tiêu vặt, sau đó liền không xía vào, trừ bỏ làm nàng đi thử kính trộm thiên tình duyên. Mà trong khoảng thời gian này mặt, nàng cũng trên cơ bản không làm cái gì khác người sự tình, ngẫu nhiên sẽ ra ngoài cùng các bằng hữu cùng một chỗ chơi, đại bộ phận thời gian đều tại nhà trọ bên trong nán lại đọc sách hoặc là luyện tập biểu diễn, rất trạch nữ tiềm chất. Lý Húc tin tưởng. Lấy Hồ Tuệ Trung tình thương, hẳn là đoán được Tiểu Ái Đức Hoa Lý làm nàng đi câu dẫn Trương Hạo Hiên nguyên nhân, nhưng là nàng làm như thế nào, thật sự làm người ta có chút tò mò. Cho nên hắn một mực không có thông qua khắc ấn đối với nàng tiến hành kích thích, chính là muốn nhìn, nàng bằng năng lực của mình có thể làm được một bước kia, lại không nghĩ đến điện ảnh khởi động máy đến bây giờ, nàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hành động, một bộ nước chảy bèo trôi bộ dáng. Được rồi, dù sao mới khởi động máy vài ngày, không cần như vậy cấp bách, nếu như chụp xong rồi nàng đều không có bất kỳ cái gì động tác, như vậy thật đáng tiếc, đối mặt với loại này nhuyễn chống cự, chỉ có thể làm nàng đi làm tình nô. Đang không ngừng ma hợp sau đó, tăng thêm Lý Húc căn cứ tình huống thực tế lại làm một chút điều chỉnh, đoạn này quay chụp mới chậm rãi có tiến triển, nhưng cái kia cuối cùng trưởng màn ảnh vẫn như cũ tốn một ngày thời gian mới tính là hoàn thành. Đương nhiên, chi như vậy, là bởi vì người nam này cuối cùng nhân vật chính vì cùng nữ nhân vật chính giải thích toàn bộ, sau đó đem nhà ăn toàn bộ mọi người riêng tư đều run lộ ra cái này trưởng màn ảnh, là nguyên bản không có, mà đồng dạng được tu sửa địa phương cũng không thiếu. Chương 446. Trộm thiên tình duyên cùng mối tình đầu 50 thứ giống nhau, khuôn vác đến Á Châu lời nói, thích hợp hơn đặt ở Nhật Bản, bởi vì Nhật Bản tiểu thành thị tuy rằng không thể so nước Mỹ tiểu trấn, nhưng tuyệt đối không có Đại Úc như vậy nhìn bần cùng. Giống như, Đại Úc nơi này nhìn chính xác là lạc hậu, bến tàu bên này khu vực cũng may, cùng San Francisco ngũ thập niên 60 khu dân nghèo không sai biệt lắm, hơi chút hướng bên trong một điểm, vậy các loại gia đình sống bằng lều. Phía trước chụp mối tình đầu 50 thứ cũng may, chủ yếu là bày ra các loại tự nhiên phong cảnh, chỗ ở chỉ cần chọn kia đống tốt nhất kiến trúc chụp là được, lại tăng thêm đánh quang, sắc thái các phương diện, Lý Húc đều có thể tải phim ảnh phía trên hơi chút làm cái tệ, không đến mức mang theo sở hữu đô thị Hong Kong cái loại này mờ mờ khí chất, sẽ không thua Nhật Bản bản nhiều lắm. Nhưng trộm thiên tình duyên không giống với, này điện ảnh muốn toàn bộ phương hướng bày ra nam nữ nhân vật chính chỗ tiểu trấn. Những cơ sở này phần cứng cũng không là gian lận có thể bắt kịp, cũng có thể gian lận, nhưng Lý Húc như tại phim ảnh phía trên tiến hành sửa chữa, biến thành tinh xảo tiểu trấn, sau đó nói đây là Đại Úc, người Hong Kong sẽ tin sao? Kết quả là, rất nhiều nguyên bản tình tiết nhất định phải muốn tiến hành sửa chữa, ví dụ như nam chính thừa dịp áp xe bảo an không chú ý, theo bên trong xe nói ra hai túi tiền, sau đó đi ra ngoài tùy tiện hoa loại này, thì không thể đặt ở Đại Úc, bởi vì Đại Úc trước mắt còn không có ngân hàng. Dĩ nhiên, không có ngân hàng, nhưng có tiền trang, cho nên Lý Húc đem đoạn này tình tiết sửa chữa là hai cái tên côn đồ mang tiền chuẩn bị vượt biển đưa đến xã đoàn đi, nhưng bởi vì gió lốc chỉ có thể ở lại bến tàu, vì thế đi uống lên một ly, nam chính nhân cơ hội lấy đi xe của bọn hắn chìa khóa, đem đặt ở xe bên trong đựng tiền vali xách tay lấy đi, cũng thuần thục điền mật mã vào. Đã như vậy, liền phi thường phù hợp Hong Kong này phá thành thị khí chất. Đồng dạng. Nguyên bản chung thể hiện rồi nam chính có tiền về sau, mua cao cấp xe cùng cao cấp quần áo, cũng cần một lần nữa thiết kế. Vì thế Lý Húc chuẩn bị như vậy một cái màn ảnh, một cái nhìn như có tiền ra hỏa, mở cao cấp xe, xuyên cao cấp quần áo, tại bên cạnh lộ gọi điện thoại, khoe ra chính mình tại thị trường chứng khoán buôn bán lời nhiều ít hơn bao nhiêu tiền. Sau đợi nam chính bắt đầu mặc kệ, mở ra đồng dạng xe, mặc lấy đồng dạng quần áo ra sân tán gái, màn ảnh lại vừa chuyển. Đội nam chính kia thân bình thường trang phục nhìn như có tiền ra hỏa, tại quán bar bên trong cùng người khác thổi phồng, hôm nay gặp được một đứa ngốc, ra đại giá cả đem hắn trang phục và đạo cụ mua, vừa vặn điền vào thị trường chứng khoán thiệt thòi không. Này đồng dạng thực phù hợp cái này thời đại bên trong, phim Hồng Kông khí chất. Vốn là còn có nhân đề nghị thêm một đoạn ngắn động tác diễn đến biểu hiện hài kịch sắc thái, nhưng bị Lý Húc hủy bỏ, bởi vì nếu như thực như này. Bộ phim này sở biểu hiện đồ vật ít nhiều có chút vặn vẹo. Nguyên bản bên trong, nam chính lại như thế nào nổi điên, đều là tại tra tấn chính mình, ví dụ như tự sát, ví dụ như lái xe đụng hạ vách núi, lại từ trước đến nay chưa từng tra tấn người khác, nhiều lắm chính là lợi dụng ngày qua ngày thời gian đi phao tiểu cô nương. Nguyên nhân rất đơn giản, một khi bắt đầu tra tấn những người khác, như vậy có thể ngoạn đồ vật cũng quá nhiều, ví dụ như thử một người theo quảng trường đầu này, giết đầu kia. Không sách cái này, quay chụp coi như thuận lợi, cứ việc Đại Úc điều kiện chẳng ra sao cả, nhưng cái này thời kỳ hương càng kịch tổ, cũng rất ít có giống Hollywood như vậy chính quy, nếu không tại sao gọi làm gánh hát xong. Tăng thêm kịch tổ không ít người phía trước hãy cùng Trương Hạo Hiên tại Đại Úc chụp quá diễn, Đại Úc địa phương cũng vẫn như cũ thực duy trì, cho nên tạm thời không cần lo lắng hiệu suất, Lý Húc cũng có thể quất điểm thời gian làm cái khác, ví dụ như Lý Tiên Sinh, cái này. Tại nước sạch Loan Hào Trạch bên trong, Từ Khắc nhìn xong tân kịch bản về sau, rất là khó xử. Làm sao vậy? Lý Húc nhíu mày hỏi. Đối với đạo diễn tới nói, vô luận Á Châu, vẫn là Âu Mỹ, đều hy vọng đem toàn bộ quyền lợi chụp vào chính mình trong tay, hy vọng kịch bản ấn mình muốn đến, hy vọng cắt nối biên tập ấn chính mình. Rất nhiều đạo diễn được đến quyền lực như thế, xác thực có thể chế tạo ra cũng đủ hoàn mỹ chế tác, ví dụ như xe tải lái xe. nhưng có chút đạo diễn được đến quyền lực như thế, lại chỉ sẽ đem sự tình làm hỏng, ví dụ như Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca. Nếu như không phải là Trần Khải Ca tại Bá Vương Biệt Cơ về sau, hoàn toàn cho phép cất cánh mình, hoàn toàn ấn tính tình của mình đến đóng phim, cũng sẽ không có nhiều như vậy nghi ngờ chất vấn Bá Vương Biệt Cơ là phụ thân chụp ngôn luận. Từ khác cũng là cần phải khống chế đạo diễn, hắn có rất nhiều không sai ý tưởng, có rất nhiều đặc sắc não động, có thể như không tiến hành chế ước lời nói, hắn biết sử dụng chính mình não động đem điện ảnh nhét đến tràn đầy, làm người xem tại rượu chè ăn uống quá độ sau lại đần độn vô vị. Tối điển hình ví dụ chính là, vài thập niên sau Địch Nhân Kiệt hệ liệt. Rõ ràng bộ 01 Học Đại Thám Tử hôm học rất khá, mặt sau hai bộ mà bắt đầu cho phép cất cánh, đặc hiệu như thế nào huyền bí, làm sao làm. Đến cùng đến một cái ảo thuật giải thích toàn bộ, rất một chút khoa huyễn điện ảnh chung gặp chuyện bất quyết, lượng tử cơ học hương vị, cho nên Lý Húc tuyệt đối sẽ không để cho hắn chạm vào kịch bản. Ta cái kia kịch bản, có vấn đề gì không? Từ khắc nghĩ nghĩ về sau, hỏi như vậy nói. Rất phức tạp, Lý Húc nói như vậy nói. Ta muốn hỏi một vấn đề, tại ngươi cấu tứ Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền bên trong, trọng yếu nhân tố có thế nào một chút, từ tiên sinh. Phập phồng tình tiết, hình tượng rõ ràng nhân vật, cùng với hoa lệ rực rỡ đặc sắc đặc hiệu. Từ khắc thực mau trả lời nói. Nếu như nhất định phải xóa một cái nhân tố, ngươi sẽ đi rơi cái nào? Lý Húc lúc này hỏi lại. Từ khắc sửng sốt một chút, đã ý thức được hắn muốn hỏi gì rồi, nhưng vẫn là thuận theo hồi đáp hình tượng rõ ràng nhân vật a. Nếu như nếu xóa một cái đâu này, Lý Húc cười. Vậy phập phồng tình tiết, từ khắc thở dài. Ngươi nhìn, đây chính là ta làm A Hiên một lần nữa an bài một cái đơn giản kịch bản nguyên nhân. Lý Húc mở ra tay, ta cũng không quan tâm xài bao nhiêu tiền, nhưng ta hy vọng đây là một bộ có thể có phần tiếp theo điện ảnh. Hoàn Châu lâu chủ cho chúng ta thể hiện rồi một bộ hoa lệ rực rỡ huyền huyễn hòa quyển, nhưng chẳng phải là từng cái yếu tố đều thích hợp truyền thượng đại màn ảnh, ít nhất cái loại này nghiêm mật nhân quả luận. Còn có cổ hoặc tử giống nhau phái Nga mi thì không được. Dừng một chút, mắt thấy Từ Khắc thực cẩn thận nghe, hắn mới vừa tiếp tục nói cho nên, làm một bộ có khả năng trở thành hệ liệt đầu bộ phim, tình tiết tự nhiên càng đơn giản tốt, làm người xem lực chú ý đều đặt ở hoa lệ rực rỡ đặc hiệu phía trên, sau đó lại tiếp tục chậm rãi gia nhập chiều sâu, chẳng lẽ không được không? Ta không có ý kiến, tại nhỏ giọng cùng thi nam sinh nói vài câu về sau, Từ Khắc lúc này như thế tỏ vẻ, ngược lại thực thức thời. Vậy thì tốt, về nhân vật kimono trang thiết lập cảo, người có ý kiến gì không sao? Lý Húc thay đổi một cái đề tài. Những nhân vật này kimono trang đều phi thường xuất sắc, Từ Khắc lộ ra thần sắc hưng phấn, thiết kế cùng nhan sắc ký lớn mật, lại phi thường phù hợp minh triều phong cách, bất quá ta hy vọng. Đừng vội, Lý Húc nhấc tay hư hư nhấn xuống, sau đó đối với hậu tại bên cạnh Tĩnh Tử gật gật đầu. Tĩnh Tử rất nhanh đi lên lầu, một lát sau. Lý Xây Đàn mang theo ông Mỹ Linh theo trên lầu phía dưới. Từ Khắc thấy nàng về sau, ánh mắt rõ ràng sáng lên, cứ việc chính là đơn giản áo váy, nhưng này ôn nhu như nước thanh lịch khí chất đã dần dần đột hiện, mặc cho ai đều có khả năng nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Đây là Lý Xây Đàn, ta theo nội địa đào được bảo bối, Lý Húc như vậy giới thiệu, nơi này nhân vật cào, trang phục cào, đều là nàng một tay hoàn thành, liền Phúc Điền Phồn Hùng tiên sinh, cũng không dám trực tiếp thu nàng làm đồ đệ đâu. Vừa ngồi xuống Lý Xây Đàn, trực tiếp đỏ mặt đàn, có chút chân tay luống cuống, không biết nên nói cái gì cho phải. Từ Khắc cũng có một chút mộng bức, hắn là nghe qua Phúc Điền Phồn Hùng đại danh, cũng biết lấy Lý Húc thân phận, muốn cho Phúc Điền Phồn Hùng thu người đệ tử cũng không phải là việc khó, nhưng không dám trực tiếp thu nàng làm đồ đệ cái gì. Cũng quá khoa trương đi, tính là phủng nhân cũng không phải như vậy phủng đó ha. May mắn thì Nam sống sót online. Nhanh chóng lên tiếng hỏi Lý tiểu thư tại nội địa chính là học cái này à? Ân, ta là thượng diễn vũ Mỹ hệ tốt nghiệp, Lý Xây Đàn gật đầu. Kia, có thể nói một chút ngươi thiết kế mạch suy nghĩ sao? Thì nam sinh tiếp tục hỏi. Vì thế Lý Xây Đàn liền cầm lấy thiết kế đồ nói, mà Từ Khắc lúc này cũng lấy lại tinh thần, sau đó gia nhập đến bên trong thảo luận, ba người cùng một chỗ cư nhiên thảo luận được cũng không tệ lắm, chính là ngôn ngữ thượng có chút vấn đề. Lý Xây Đàn mặc dù là đồ kinh Hong Kong đi Nhật Bản Mỹ Quốc, nhưng ở Hong Kong thời gian cũng không lâu, tự nhiên không có khả năng lập tức có thể nói lưu loát tiếng Việt. Mà Từ Khắc cùng thi nam sinh, cứ việc bởi vì phải đến hướng đến Đài Loan, cũng có thể nói một chút quốc ngữ, nhưng đồng dạng không phải là thực lưu loát, vì thế đang thảo luận thời điểm ngẫu nhiên cần phải ông Mỹ Linh theo bên trong phiên dịch một chút. Xem như tại Hong Kong lớn lên, sau đó di cư Anh Quốc, lại bị tiểu ái Đức Hoa Lý khều chúng cô nương, có thể lưu loát nói tiếng Việt, quốc ngữ, tiếng Anh, đó cũng là chuyện rất bình thường. Đây là, của ta trợ lý, à ông, Lý Xây Đàn vẫn là như vậy giới thiệu ông Mỹ Linh. Lý Húc đều nói đây là đào được bảo bối, còn nói Phúc Điền Phồn Hùng không dám trực tiếp thu nàng làm đồ đệ, còn xứng cái theo Anh Quốc tìm đến Hong Kong cô nương làm nàng trợ lý, từ khác muốn vẫn là không có ánh mắt, vậy hắn cũng đừng lăn lộn. Cho nên khi Lý Húc tỏ vẻ, muốn Lý Xây Đàn đảm nhiệm Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền nghệ thuật chỉ đạo thời điểm, từ khác đáp ứng phi thường sảng khoái. Tốt lắm, từ giờ trở đi, người muốn vì bộ phim này làm tiến thêm một bước chuẩn bị. Đợi từ khác cùng Thi Nam Sinh đi về sau, Lý Húc đối với Lý Xây Đàn bày ra hai tay cười nói. Ta đã biết, Lý Xây Đàn trả lời như vậy nói, sau đó đứng lên. Lý Húc vươn tay, hình như muốn đi câu cằm của nàng. Nàng theo bản năng trốn tránh xuống. Làm sao vậy? Lý Húc nhíu mày. Không, không có gì. Lý Xây Đàn có chút khẩn trương. Làm cái gì vậy? Hắn cười, tay áo của ngươi có chút nhăn, ta chỉ là muốn cho ngươi kéo kéo. Hắn nói xong, cố ý chỉ xuống nàng ống tay áo nhăn lại đến địa phương. Lý Xây Đàn kéo rồi, có chút ngượng ngùng, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Húc lúc này tiến đến trước mặt nàng. Lộ ra đứng đắn thần sắc yên tâm, ta muốn thực sự muốn hôn ngươi, khẳng định đánh lén, liền giống như vậy. Hắn nói xong, liền lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế, tại khóe miệng nàng phía trên hôn nhẹ một ngụm. Hai giây sau đó, Lý Xây Đàn mới phản ứng, ngập nước mắt trợn trừng, mà Lý Húc đã ha ha cười đi lên lầu. Bất quá đi đến cửa thang lầu thời điểm hắn vẫn là quay đầu lại nói vào kịch tổ về sau, ấn từ khắc phân phó làm việc là được, không muốn cậy mạnh. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía ông Mỹ Linh nói à ông, xem trọng Xây Đàn, đừng làm cho nhân khi phụ nàng. Vâng, thiếu gia, ông Mỹ Linh giòn giả hồi đáp. Tính là từ khác có ánh mắt, cũng có khả năng cảnh cáo kịch tổ thành viên, nhưng không đúng luôn sẽ có vài cái tự tưởng rằng ra hỏa, cho nên, đến lúc đó có cơ hội làm chính mình trang cái ép, đánh mặt sao. Chương 447. Trong hiện thực không nhiều như vậy trang bức đánh mặt, phía trước nói. Lý Húc đều tại từ khắc trước mặt như thế triển lộ một phen, nếu như hắn còn dám làm người ta tại kịch tổ bên trong công khai cấp Lý Xây Đàn nan kham, như vậy hắn cũng đừng tại Hong Kong lăn lộn. Đương nhiên, sau lưng lén lút, khẳng định không thiếu được có chút khó nghe lời nói, nhưng Lý Xây Đàn nếu là liền chút vấn đề nhỏ này đều chịu không nổi, về sau làm sao bây giờ? Bất qua Lý Húc cũng có thể dùng năng lực khống chế một chút người, làm bọn hắn ngốc bẹp đi ra nhảy nhót, có thể kia có ý gì đâu này. Nói ngắn lại, Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền sự tình, tạm thời cứ như vậy, kịch bản đổi thành Lý Quỳnh Anh xuống núi thí luyện, sau đó cùng Nguyên Sang Nam chính hiểu nhau quen biết, kết thành cuối cùng đạo lữ, chính là có cái kia ý đồ, thứ một bộ phim nha, không thể nói quá rõ ràng, muốn cấp khán giả lưu lại cũng đủ trì hoãn. Nhưng là bởi vì tình tiết tương đối đơn giản, đặc hiệu phương diện khẳng định không đủ hoa lệ, ít nhất từ khác là như vậy cho rằng, hắn vừa mới bắt đầu cự tuyệt. Kịch bản dẫn đến đặc hiệu bị cắt giảm cũng là một trong những nguyên nhân. Lý Húc cũng không có nói phá, đến lúc đó đợi điện ảnh hậu kỳ hoàn thành, hắn tự nhiên sẽ làm những cái này Hong Kong đồ nhà quê biết, cái gì gọi là đặc hiệu. Công việc bếp núc trực tiếp giao cho từ khắc, dù sao hai cái tương đối trọng yếu nữ tính nhân vật đều đã định tốt lắm, Lâm Thanh Hà Lý Anh Quỳnh cùng Lý Tái Phượng Chu Khinh Vân, cái khác đều do từ khắc chính mình xử trí. Nguyên bản Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền bên trong, ấn tượng sâu nhất hai nữ tính nhân vật chính là Lâm Thanh Hà cùng Lý Tái Phượng, Lý Húc tự nhiên sẽ không quên này tôn sư trọng đạo yêu kiều thiếu thiếu nữ. Nàng Chu Khinh Vân chỉ là phối hợp diễn, bởi vì tuổi trẻ, đối với thế giới bên ngoài tràn ngập tò mò. Vì thế nàng vụng trộm đi theo sư tỷ phía sau xuống núi, bị sư tỷ phát hiện về sau, còn bò xin quỳ cầu không chịu trở về, nhưng cuối cùng vẫn là tại thấy được thế gian hiểm ác, trợ giúp sư tỷ chiến thắng tà phái về sau, trở về núi tiếp tục tu luyện đi. Nghe vào rất đơn giản, nhưng nếu như phách hảo liễu, giống nhau làm người ta yêu thích, cho nên liền nhìn từ khác công lực. Xử lý tốt việc này, Lý Húc cũng không trở về Đại Úc, mặc dù hắn đổi thành rồi Trương Hạo Hiên thân phận, có thể còn có một việc cũng muốn nhân lúc cái này thời gian xử lý. Như thế nào, đại công chúa, nhị công chúa? Lý Húc cười hỏi như thế thời điểm đang tại Shangri-La đại tiểu điếm căn hộ bên trong, Trước mặt Hạ Mộng cùng Thạch Tuệ đang tại mở ra đưa tay chung kịch bản. Về phần Tam công chúa Trần Tư Tư, chính dựa sát vào nhau tại trong ngực hắn, híp mắt, khẽ cắn môi, kiệt lực không cho chính mình phát ra âm thanh, bởi vì Lý Húc tay đang tại nàng quần áo phía dưới hoạt động không thôi. Thạch Tuệ mặt băng bó đàn không nói một lời, tiếp tục lật đưa tay chung kịch bản, giống như không có nghe được Lý Húc câu hỏi. Hạ Mộng ngược lại dừng lại, trầm ngâm một lúc sau gật gật đầu, ta cảm thấy cái này kịch bản còn có khả năng, nội phương diện. Ít nhất thượng ảnh phải có hứng thú. Ta phỏng chừng cũng thế, Lý Húc cười cười, đang cùng bên ngoài tiến hành tiếp xúc phương diện này, thượng ảnh cùng bắc ảnh là tích cực nhất. Nói lên, Ái Đức Hoa cố ý tại Thượng Hải vùng ngoại thành đầu tư một cái dân quốc thời kỳ ảnh thị thành, về sau chụp tương quan điện ảnh phim truyền hình, đều có thể đi chỗ đó lấy cảnh. Người mở miệng ngậm miệng đều đem Ái Đức Hoa Lý treo tại bên cạnh miệng, phải chăng không sách hắn, người đầu này trùng nên cái gì đều không làm được. Hạ Mộng còn chưa mở miệng, Thạch Tuệ đột nhiên bạo phát đi ra. Thạch Tuệ, Hạ Mộng dọa nhảy dựng, lúc này nhỏ tiếng kêu câu. Người gọi ta làm gì? Các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Thạch Tuệ tức giận đứng lên, nhưng là khi nhìn đến Hạ Mộng lo lắng biểu cảm, cùng với núp ở Trương Hạo Hiên trong ngực lộ ra lo lắng thần sắc Trần Tư Tư, bỗng nhiên lại giống quả cầu da xì hơi, nhất mông ngồi xuống lại, dị thường uể oải. Ai nha, nếu như nhị công chúa cảm thấy như vậy có thể để cho chính mình quá một điểm, thì phải là a? Lý Húc lúc này cười hắc hắc, yên tâm, đợi lát nữa ở trên giường thời điểm nhị công chúa nhất định có thể nhận thức đến sai lầm của mình. Thạch Tuệ vốn là đã cắn hàm răng, nghe nói như thế, cũng là run run một cái, theo bản năng lại lui lên. Rất đơn giản, vô luận nàng bình thường như thế nào đối với hắn ác ngôn tướng hướng, chỉ cần đến giường phía trên, liền sẽ biến thành dâm hoa đãng phụ, một bên kêu khóc kia một chút chưa bao giờ sẽ nói hạ lưu nói, một bên kiệt lực phối hợp đối phương gian dâm, Trương Hạo Hiên muốn nàng bày ra cái dạng gì tư thế, nàng liền bày ra cái dạng gì tư thế. Đáng sợ nhất chính là, biết rõ như thế. Nàng nhưng không cách nào cự tuyệt cùng hắn trên giường, thật giống như hắn là nàng chủ nhân, nàng không thể làm trái chủ nhân mệnh lệnh. Ta cảm thấy cái này kịch bản đồng dạng không tệ, thậm chí so với kia cái rất tốt, cảm tình rất tinh tế, cũng càng thêm động lòng người. Hạ Mộng lúc này lên tiếng nói, cố gắng nói sang chuyện khác. Đại công chúa cảm thấy mẹ lại yêu ta một lần so với bách biến thần thâu tốt. Lý Húc cười cười, thuận theo nàng đề tài hỏi. Giống như... Hạ Mộng thoáng nhẹ nhàng thở ra, đại khái là bởi vì ta cũng mẫu thân, cho nên càng thiên hảo đối với loại này thân tình đề tài a. Nói ra ta cũng mẫu thân thời điểm nàng khuôn mặt rõ ràng đỏ phía dưới, nhưng vẫn là vững vàng ngồi ở đó, chính là đầu cúi được có chút thấp. Cũng thế, khổ như thế tình kịch dễ dàng hơn dẫn tới nữ tính cộng minh. Lý Húc mỉm cười, như vậy, người cảm thấy hai cái này kịch bản có thể đánh động thượng ảnh sao? Phải biết. Mẹ lại yêu ta một lần là có văn cách tình tiết. Trước hắn cùng các nàng nói, muốn đuổi theo ảnh hợp tác hai bộ phim, chính là Bách Biến Thần Thâu cùng Mẹ Lại Yêu Ta Một Lần. Bách Biến Thần Thâu vốn chính là thượng ảnh tác phẩm, chiếu phim ở 1989 năm, là rất nhiều người thơ ấu ký ức, mà Mẹ Lại Yêu Ta Một Lần là Đài Loan điện ảnh, đồng dạng chiếu phim ở 1989 năm, cũng là rất nhiều người thơ ấu ký ức. Đương nhiên, Mẹ Lại Yêu Ta Một Lần thơ ấu ký ức là Bách Biến Thần Thâu mấy lần, Bách Biến Thần Thâu tuy rằng tiết tấu thanh thoát, tình tiết khúc chiết dễ nhìn, là cái kia thời đại hiếm có buôn bán phiến, không thể không nói, thượng ảnh thật sự là Trung Quốc điện ảnh vòng một khối côi bảo, nhưng mà có người chính là không quý trọng. Nhưng là Mẹ Lại Yêu Ta Một Lần cái kia thủ trên đời chỉ có mẹ tốt dẫn bạo quảng đại nhân dân quần chúng, lúc ấy đại lục nhân dân, vẫn là thực chịu khổ tình kịch một bộ này. Cho nên khi Lý Húc chuẩn bị lấy cùng thượng ảnh hợp tác quay chụp điện ảnh làm lý do, đối với đại lục vui chơi giải trí vòng tiến hành thăm dò thời điểm, sẽ đem hai bộ phim lấy đi ra. Bách Biến Thần Thâu còn dễ nói, vốn chính là thượng ảnh tác phẩm, hơi chút sửa chữa hạ là được rồi. Nhưng nếu muốn đem Mẹ Lại Yêu Ta Một Lần khuôn vác đến đại lục đến, kia phải được tiến hành trên diện rộng sửa chữa, mà hắn linh cơ vừa động, đã đem mẫu thân và đứa nhỏ cốt nhục phân biệt bối cảnh thiết lập ở tại văn cách. Được rồi, cũng không phải là hắn linh cơ vừa động, mà là kiếp trước vừa vặn xem qua một chút tiểu thuyết, trong này có cái tình tiết chính là đem Mẹ Lại Yêu Ta Một Lần biến thành nội địa tác phẩm, bối cảnh thiết lập tại văn cách thời kỳ, vì thế hắn không khách khí chút nào trực tiếp lấy ra dùng. Bất qua nói lên nội địa hiện tại lật lại bản án thành phong trào, nhưng điện ảnh quan hệ đến tuyên truyền công cụ, phương diện này tác phẩm vẫn là thận chi hữu thận, phải đợi 85 năm sau đó, Song thương loại đồ chơi này nhi tại Ương thị công khai phát hình rồi, mới là quần ma loạn vũ thời điểm. Dù sao, băng ghế mình cũng nói thái tổ muốn chia 37, hắn biết rõ này thân hồng gia ý nghĩa, chỉ cần này thân gia một ngày còn tại, bọn hắn liền một ngày tại danh nghĩa phía trên đại biểu tầng dưới chót mọi người, đây là pháp chế chỗ. Cho nên Lý Húc mới có thể hỏi như vậy Hạ Mộng một câu. Đương nhiên, đáp án hắn nhưng thật ra là đã biết, văn cách bối cảnh mẹ lại yêu ta một lần cũng không có dính đến tầng sâu thứ đồ vật, cũng không so phố nhỏ loại này điện ảnh nhiều hơn bao nhiêu, hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên khi Hạ Mộng tỏ vẻ, hẳn là có thể sau đó, hắn chợt khởi động hôm nay gặp mặt giai đoạn thứ hai, mang đến văn kiện bao, bỗng nhiên truyền đến bip cơ âm thanh. Vỗ vỗ Trần Tư Tư mông tròn, làm nàng theo phía trên chính mình thân thể sau khi đứng lên, Lý Húc lấy ra bip cơ nhìn nhìn, theo lấy đứng lên ta đi ra ngoài gọi điện thoại, thực nhanh trở về. Hắn nói xong rời đi căn hộ, không có chút nào tạm dừng, nửa điểm phản ứng thời gian cũng không cấp Hạ Mộng, Thạch Tuệ lưu. Vương bát đản, chờ hắn vừa đi sau, Thạch Tuệ mới mạnh mẽ mắng đi ra, ngực nâng lên hạ xuống, giống như đã giận dữ. Nhưng nàng giữa hai hàng lông mày cố tình lại mang theo một loại nói không ra bi thương, một loại bất lực bi thương. Tuệ lệ, Hạ Mộng ôm lấy nàng, nhẹ khẽ thở dài âm thanh, hình như có thiên ngôn vạn ngữ. Ta rốt cuộc làm cái gì nghiệt a, tuổi đã cao, lại bị như vậy nam nhân. Như thế trêu đùa, Thạch Tuệ bi thiết che mặt đàn, thậm chí còn. Nàng bắt lại Hạ Mộng, âm thanh cũng biến thành nức nở dương lừa gạt a, người có biết hay không. Ta mỗi lần nhớ tới. Buổi tối hôm đó, tại làm sao cái gian phòng nhỏ, giúp đỡ đẩy ra Đinh Lam tiểu cô nương kia chân. Giúp đỡ nâng lên tên khốn kiếp kia đồ vật, ta đều đang sợ a. Ta rốt cuộc là thế nào? Ta làm sao có khả năng biến thành bộ dáng kia? Ta không biết, Tuệ Lệ, ta không biết. Hạ Mộng cũng gọi là nàng nguyên danh Liên Thanh thở dài. Trần Tư Tư tuy rằng không nói gì, nhưng ngồi vào Thạch Tuệ bên người, nhẹ nhàng cầm tay nàng, Thạch Tuệ ném một chút. Không có bỏ ra, cũng liền bất động. Tại các nàng vỗ về phía dưới, Thạch Tuệ cuối cùng khống chế được chính mình bi ý, cầm lấy khăn tay xoa xoa khuôn mặt, cùng với còn có đỏ bừng hốc mắt. Nàng còn chưa lên tiếng, môn lại cùng cục được mở ra, Trương Hạo Hiên đem đầu duỗi tiến đến ta tạm thời có chút việc phải xử lý, ước chừng nửa giờ đến 40 phút trở về, tại nơi này ngoan ngoãn chờ ta, kịch bản không nhìn để lại hồi công văn bao, nhưng là không nên lộn xộn ta đồ vật. Hắn nói xong cũng đi, một câu dư thừa nói đều không có. Giống như hoàn toàn không có đem các nàng đặt ở trong lòng. Trong phòng an tĩnh một lát, Thạch Tuệ thiếu chút nữa nắm lên trên ghế sofa ôm gối ra bên ngoài, Hạ Mộng tắc thở dài thu hồi trên bàn kịch bản, thả lại đến công văn bao trong đó. Đúng lúc này, nhìn nàng Thạch Tuệ, bỗng nhiên một tay lấy công văn bao đoạt mất, có chút táo bạo tại bên trong lật lên. Người làm cái gì đâu này? Hạ Mộng bận rộn duỗi tay đi luôn. Thạch Tuệ lại làm cho lái đi, một bên trốn tránh, một bên tiếp tục lật bao ta muốn nhìn xem, tên khốn kiếp này bao bên trong, rốt cuộc giả bộ cái gì không thể gặp nhân đồ vật. Đừng như vậy a, Thạch Tuệ, Hạ Mộng có chút vô cùng lo lắng, người như vậy căn bản không có ý nghĩa. Nhưng mà Thạch Tuệ mắt điếc tai ngơ, đem công văn bao đồ vật toàn bộ ngã xuống đất, còn nghĩ một chút văn kiện vầy được khắp nơi, thậm chí cười ha ha, giống như thật nhanh ý. Hạ Mộng lại lần nữa thở dài. Không tiếp tục đuổi theo nàng, mà là đem những văn kiện này một lần nữa nhặt lên, lại sửa sang xong về sau, phóng tới trên bàn trà. Trần Tư Tư tuy rằng từ đầu tới đuôi đều chưa nói qua nói mấy câu, nhưng Thủy Trung đang giúp bận rộn kiềm này nọ. Trong lúc các nàng lượm một phần tư văn kiện về sau, chợt phát hiện luôn luôn tại phát tiết thức kêu la Thạch Tuệ không một tiếng động, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy đối phương cầm lấy mấy tờ giấy, thần sắc dị thường ngưng trọng. Chương 448. Này, này cũng không thể nói rõ cái gì a, Thạch Tuệ, ngươi có phải hay không? Suy nghĩ nhiều quá, Hạ Mộng tuy rằng nói như vậy nói, khuôn mặt thượng cũng là một bộ lo lắng lo lắng. Không có khả năng, Thạch Tuệ tại phòng khách bên trong vô cùng lo lắng đi tới đi lui, cái khác ta không biết, nhưng này cái chiêm mỗ tư mạch khác cách nhất định là gián điệp. Hạ Mộng lông mày thật sâu nhíu, tương đương bất an, mà Trần Tư Tư nhìn nàng một cái, lại nhìn Thạch Tuệ. Cuối cùng lên tiếng hỏi Thạch Tuệ, người nói như vậy nhất định có lý do a. Ta trước đó, có một lần đi Tân Hoa xã Hong Kong phân xã cùng Lý xã trưởng gặp mặt, nghĩ muốn cùng hắn. Nói chuyện về nước nội nhìn sự tình, Thạch Tuệ hít một hơi thật sâu, cố gắng làm chính mình, gắng giữ tỉnh táo. Lý Xã Trường liền dặn dò ta, Hong Kong đấu tranh tình thế không tốt lắm, tùy theo quốc nội cải cách mở ra, rất nhiều gián điệp đều tải hướng đến bên trong thẩm thấu. Hắn nói vài cái tên, trong này liền có cái này thường trú Mỹ lĩnh quán, Mỹ Liên xã phóng viên Chiêm Mỗ Tư Mạch Khắc Cách. Càng đi về phía sau, nàng nói được càng thông thuận, thậm chí cuối cùng dị thường kích động, chúng ta phải ngay lập tức đem phần danh sách này đăng báo. Người điên rồi, Hạ Mộng Bá một chút đứng lên, đem trong tay kia mấy tờ giấy ném được soạt soạt rung động, chỉ bằng mấy cái này tên liền muốn đăng báo. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra câu kia những người này chớ đi thân cận quá ý tứ sao? Thạch Tuệ chất vấn nói, chẳng lẽ ngươi không biết bọn hắn tại xúi dục vị trí rất cao mấy câu nói đó ý tứ sao? Dương lừa gạt, người tiếng Anh cùng tiếng Pháp còn không có lạn đến loại này tình cảnh a. Nàng ánh mắt lom lom nhìn nhìn nàng, sau đó gần từng tiếng hỏi, ngươi lại sợ, phải không? Liền như năm đó đặt lên Lâm Bảo Thành, chạy trốn tới Canada như vậy. Ngươi, Hạ Mộng lập tức khuôn mặt phồng đến đỏ bừng, môi đều tại phát run. Dù sao, năm đó Thạch Tuệ, phó kỳ tại La Hồ Kiều biên giới, giơ lên cao hồng sách quý tiến hành đấu tranh thời điểm Hạ Mộng đã sớm có đoán trước tránh bóng, cũng trốn được Canada đi. Ai cũng không có cách nào liền cái này chỉ trích Hạ Mộng, trừ bỏ cuối cùng bị giam nhập Ma Thiên Lĩnh ngục giam một năm Thạch Tuệ. Sự thật phía trên, Thạch Tuệ tại từ trước đến nay chưa từng tha thứ Hạ Mộng, tại nàng trong mắt, bất thông chính trị, thâm thụ tình thương Trần Tư Tư, đều so Hạ Mộng loại này đào binh tốt. Vốn là tùy theo đại lục sửa mở, cùng với cùng cảng Anh chính phủ dịu đi, tăng thêm quốc tế thế cục tương đối 70 niên đại Dương cung bạt kiếm cũng gần như dịu đi, Thạch Tuệ tuy rằng không chịu tha thứ Hạ Mộng, nhưng cũng không có rõ ràng biểu hiện ra đến, Trường Thành Tam công chúa ở giữa ngẫu nhiên cũng còn có một chút đi lại. Nhưng là, tùy theo một người tuổi còn trẻ nam nhân tham gia, các nàng ở giữa mâu thuẫn lại lần nữa bị trở nên gay gắt. Cái này không biết theo bên trong thế nào toát ra con lai tuổi trẻ nam nhân, không chỉ có trêu đùa thân thể của các nàng tử, còn trêu đùa tinh thần của các nàng, muốn đem các nàng từng bước huấn luyện thành chính mình đồ chơi. Thạch Tuệ tự nhiên là không chịu khuất phục, chẳng sợ phản kháng lúc nào cũng là thất bại, nhưng Hạ Mộng vẫn như trước đây làm đào binh không nói, ban đầu vẫn là Hạ Mộng đem nàng cùng Trần Tư Tư gạt. Nhân làm sao có thể vô sỉ đến loại này tình cảnh. Lại sau đó, bởi vì tại trong Hy Lý Hồ Đồ, chủ động đẩy ra Đinh Lam hai chân làm Trương Hạo Hiên trêu đùa, Thạch Tuệ lại lần nữa nhận được thật sâu kích thích, làm nàng bắt đầu hoài nghi mình là không phải là muốn luân hãm. Phía sau lại đến một cây ngòi nổ, liền cũng đủ làm nàng bộc phát ra, mà theo Trương Hạo Hiên công văn bao trong tầng tìm được mấy tờ giấy, chính là căn này ngòi nổ. Kia mấy tờ giấy bản thân cũng không thần kỳ. Phía trên ấn một chút về thị trường chứng khoán nội dung, nhưng đều là đơn trang in ấn, cho nên mặt trái viết không ít chữ mẫu từ đơn, hơn nữa còn là viết tay, có chút viết ngoái bộ dạng, hiển nhiên là có người tùy tay cầm những cái này in ấn đơn, sau đó viết tại phía trên. Mặc dù là dùng tiếng Anh cùng Pháp văn hỗn hợp viết, có thể Thạch Tuệ, Hạ Mộng, Trần Tư Tư, cái nào không phải là bị giáo dục cao đẳng, nếu như hoàn toàn là Pháp văn viết đồ vật, có lẽ làm cho các nàng có chút khó khăn. Nhưng hỗn hợp sau khi đứng lên ngược lại đơn giản. Mà những cái này ấn loát phẩm mặt trái cũng không có viết nhiều lắm này nọ, chính là một chút tên của người, cùng với vài câu đơn giản lời nói, nhưng những tên này thượng phối hợp đơn giản lời nói, lập tức liền trở nên không đơn giản. Những người này thực chán ghét, không muốn cùng hắn nhóm tiếp xúc, nhưng là không muốn trở ngại bọn hắn công tác. Không nên đáp ứng những con ruồi này bất kỳ yêu cầu gì, có vấn đề từ chối cho ta. Anh Mỹ tại hợp tác. Bọn hắn đang tại kế hoạch xúi dục đại lục mỗi một đại nhân vật, chớ bị dính líu vào. Cứ việc chính là không đầu không đuôi nói mấy câu, nhưng là có đấu tranh kinh nghiệm Thạch Tuệ, cơ hồ là chớp mắt liền ý thức được, đây là một phần cái dạng gì danh sách. Dù sao, Trương Hạo Hiên cùng Tiểu Ái Đức Hoa Lý là cái gì quan hệ, nàng và Hạ Mộng, Trần Tư Tư đều là biết. Cái này cũng không nói là Thạch Tuệ các nàng xác định Trương Hạo Hiên cùng Tiểu Ái Đức Hoa Lý là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Việc này đều chỉ tại Hong Kong thượng tầng lưu truyền, hơn nữa từ trước đến nay chưa từng xác định. Nhưng là Trương Hạo Hiên cùng Tiểu Ái Đức Hoa Lý quan hệ không phải là ít, việc này ván đã đóng thuyền sự tình, hai người tốt tới trình độ nào, tốt đến Tiểu Ái Đức Hoa Lý có thể thỉnh cảng đốc ra mặt bang Trương Hạo Hiên tình cảnh. Tuy rằng chuyện như vậy cũng không có phát sinh, nhưng Thạch Tuệ các nàng đều tin tưởng điểm ấy, lại tăng thêm Tiểu Ái Đức Hoa Lý là thân phận gì, năm trước cùng năm nay Bắc Thượng ta đã làm gì. Các nàng đồng dạng rõ ràng. Bất kỳ cái gì một cái cùng quan phương đến hướng đến quốc gia khác đại hình thương vụ đoàn đội, bên trong đều có gián điệp, đây là tối cơ bản thưởng thức. Lại tăng thêm, Trương Hạo Hiên như thế hứng thú với cùng nội địa hợp tác, phần này viết tay danh sách ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. Nhất là tại xác nhận có ít nhất một cái gián điệp về sau, Thạch Tuệ thứ nhất thời nghĩ đến đăng báo, phía sau Hạ Mộng lại bày tỏ phản đối, vì thế lâu dài lấy để tích lũy mâu thuẫn như vậy bùng nổ. Đừng như vậy, ở nơi này Dương Cung Bạt Kiếm thời điểm một cái ôn nhu âm thanh vang lên, thủy chung thực không tồn tại cảm Trần Tư Tư, lúc này đã mở miệng. Ta một người đi thông chi Tân Hoa xã là được, nàng nói như vậy nói. Tại sao vậy, Thạch Tuệ còn không có phản ứng. Hạ Mộng giật giật môi, lại không nói ra nói. Rất đơn giản a, Trần Tư Tư nở nụ cười phía dưới, ta đến nay độc thân một người, đại gia cũng biết đời sống tình cảm của ta không thuận, bị nhỏ như vậy tuổi trẻ mê hoặc, cũng là chuyện rất bình thường. À, Thạch Tuệ sừng sốt một chút, sau đó rốt cuộc minh bạch, mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía Hạ Mộng. Hạ Mộng vẫn không có nói chuyện, nhưng là môi mân thành một đầu tuyến, thần sắc rất là khổ sở. Ngươi, Thạch Tuệ chỉ nói một chữ liền nói không được. Nàng bỗng nhiên minh bạch, vì sao Hạ Mộng phản đối báo lên, nếu là thông chi Tân Hoa xã, bên kia hỏi nàng nhóm, phần tình báo này làm thế nào được đến, như vậy các nàng muốn trả lời thế nào. Bị Trương Hạo Hiên ngủ, còn Vỗ Diễm Chiếu uy hiếp, sau đó xuất phát từ trả thù, theo hắn công văn bao tìm ra. Tính là Thạch Tuệ thật bất cứ giá nào rồi, có thể sau đó, như thế nào mặt đối với chính mình trượng phu. Như thế nào mặt đối với con gái của mình. Tuệ Lệ a, ngươi cũng đừng quái Dương lừa gạt, có ít thứ là nhất định phải suy nghĩ, Trần Tư Tư lúc này lại nói, cho nên, cái này liền giao cho ta a. Như vậy vừa đến, tính là A Hiên phát hiện cuối cùng, cũng đều có thể đẩy lên trên người ta. Lệ Mai, Hạ Mộng cuối cùng không có thể nhịn được, cũng kêu một tiếng Trần Tư Tư tên họ thật. Không có việc gì, Trần Tư Tư cười cười, mang theo một chút réo rắc thảm thiết. Ta không biết chính mình nơi nào hấp dẫn A Hiên, làm hắn như thế trêu đùa ta. Có lẽ, hắn chính là đối với cơ thể của ta, hoặc là danh khí, thân phận cảm thấy hứng thú, nhưng chỉ cần tại trong ngực hắn, ta chưa bao giờ thư thái như vậy quá, an tâm quá, chính là. Nàng nhìn Hạ Mộng, Thạch Tuệ phía trước một mực nhận được các ngươi chiếu cố, ta cũng làm không bao nhiêu sự tình, nhưng là ít nhất có thể đem chuyện này khiêng xuống. Lệ Mai, Hạ Mộng lại lần nữa kêu một tiếng. Ngồi vào nàng bên người, đem cánh tay của nàng khoác ở, đừng nói như vậy, có lẽ chúng ta còn có biện pháp khác. Còn có biện pháp nào sao? Trần Tư Tư lắc lắc đầu, chỉ hướng còn phân tán tại bàn trà phía trên văn kiện, A Hiên nói nhiều nhất nửa giờ đến 40 phút liền trở về, lúc này đều đã 20 phút, chúng ta còn phải thu thập. Có biện pháp khác, Thạch Tuệ bỗng nhiên nói như vậy nói, hơn nữa ngữ khí chém đinh chặt sắt. Đem so với trước phẫn nộ bộ dáng. Lúc này nàng đã bình tĩnh rất nhiều, cũng tại gian phòng bên trong tìm giấy cùng bút đi ra, chúng ta trước đem danh sách chép lại đến, không nhất định phải cầm lấy nguyên kiện đi qua. Hạ Mộng cùng Trần Tư Tư nhìn nhau một cái mắt, lúc này cũng đứng dậy tìm, Trần Tư Tư tuy rằng còn có một chút hồ đồ, nhưng là theo lấy cùng một chỗ hành động, rất nhanh theo căn hộ ngăn kéo tìm đến muốn đồ vật. Các ngươi thu thập, ta viết nhanh hơn. Hạ Mộng cầm lấy giấy bút nói như thế nói, Thạch Tuệ. Ngươi nhất định phải mấy thứ này hoàn hảo trả về, không thể để cho Trương Hạo Hiên phát hiện có người động tới. Ta biết, Thạch Tuệ trầm mặc sau đó, gật gật đầu, ta tận lực. Yên tâm, chờ hắn trở về, ta thứ nhất thời nghênh đón, ta hội. Đem hắn kéo lên giường, đã khom lưng bắt đầu sao chép Hạ Mộng, nói như vậy nói, sau đó ngươi tìm cơ hội, tại hắn đem lực chú ý đặt ở trên người ta thời điểm đi trêu chọc hắn, lại làm ra thất thủ quật ngã công văn bao tình huống. Ân, Thạch Tuệ không có nói nhiều, cùng Trần Tư Tư cùng một chỗ thu thập lên. Lại sau đó, các nàng tại Trương Hạo Hiên trước khi trở về, thu thập xong toàn bộ, không chỉ có đem công văn bao trả về chỗ cũ, còn nghĩ đằng sau danh sách tàng. Tiếp lấy, cùng kế hoạch cái kia dạng, đợi Trương Hạo Hiên vào gian phòng, Hạ Mộng thứ nhất thời nghênh đón, hấp dẫn hắn lực chú ý, cũng thừa dịp hắn tại các nàng ba cái trên người giở trò thời điểm đem công văn bao đánh ngã trên đất phía trên. Vận khí của các nàng không tệ, Trương Hạo Hiên hoàn toàn không có chú ý rơi đến trên mặt đất công văn bao, cùng với rơi đi ra các loại văn kiện, mà là trực tiếp đem các nàng ôm trên giường. Bất quá hắn xế chiều hôm nay hưng đến phi thường cao, không chỉ có đem các nàng ba cái làm lại làm, mỗi cá nhân đều cao trào hai lần, cũng đặc biệt đừng yêu thích làm cho các nàng lẫn nhau hôn môi, âu yếm cùng với mài đậu hủ. vô luận Thạch Tuệ vẫn là Hạ Mộng, đều không có như thế nào kháng cự, Tẫn Quản các nàng không giống Trần Tư Tư như vậy trầm mê, nhưng từ trong ra ngoài, kỳ thật đều đã phi thường khuất phục. Không chỉ có như thế, liền Thạch Tuệ cùng Hạ Mộng mình cũng không cảm thấy được, đương hai người bọn họ ôm tại cùng một chỗ hôn môi cùng âu yếm, hay hoặc là thừa nhận Trương Hạo Hiên trêu đùa thời điểm, nội tâm hưng phấn so cùng Trương Hạo Hiên một đối một thời điểm hơn rất nhiều. Nhất là một cái tại phía trên, một cái tại hạ vành tai và tóc mai chạm vào nhau, cặp vú trên tại trong đương cọ sát, hai tay cũng trào tại cùng một chỗ thời điểm phảng phất là một đôi đồng tính người yêu đâu. Chương 449. Tốt lắm, lúc ta không có mặt các ngươi làm rất tốt, đại bộ phận màn ảnh đều vỗ không tệ, một số ít không hợp cách, tại sao quay chụp bên trong, thuận tay hoàn thành là được rồi. Trở lại đại Úc Lý Húc, tại kiểm tra hắn không ở thời điểm, từ người khác hoàn thành bộ phân cảnh về sau, như thế khen ngợi một phen. Vậy cũng là phim Hồng Kông một cái truyền thống, hơn nữa còn mang đến nội địa, vì đuổi thời gian đuổi tiến độ, đem kịch tổ chia làm A-B hai tổ, tổ A đạo diễn phụ trách chụp chủ yếu phần diễn, B tổ phó đạo diễn hoặc là đạo diễn trợ lý cái gì, phụ trách chụp kia một chút không trọng yếu phần diễn. Dù sao phim Hồng Kông đối với hành động yêu cầu thực tế không tính là cao, về sau cái kia một chút cái gọi là lão diễn cốt nhóm, kỳ thật đều là chưa từng Tẫn lạn phiến chung ma luyện đi ra. Nếu như không có kia có chút lớn lượng lạn phiến, như vậy trừ bỏ số ít vài cái thiên phú xuất chúng bên ngoài, đại bộ phận đều cùng vài thập niên sau tiểu thịt tươi không có gì khác biệt. Nga, cũng không nhất định, ít nhất tại nhà tư bản áp bức phía dưới, bọn hắn còn không dám dùng 1234 đến thay lời kịch. Tóm lại, chính là như thế này chế độ, làm Lý Húc có thể tại trong quay chụp đồ tạm dừng phía dưới, hồi cảng đào thượng xử lý sự tình. Dù sao trước khi đi, hắn cũng cấp phụ trách vài người bỏ thêm tạm thời bắp, cứ việc không có khắc ấn, những cái này bắp tiêu hao cùng duy trì thời gian cũng phải lớn hơn mấy lần, bất quá hắn rời đi thời gian cũng không dài, ngược lại không cần lo lắng cái gì. Nhưng là nhất định phải nói lại lần nữa, càng nhanh thành lập được toàn bộ nữ tính đoàn đội càng tốt, như vậy lời nói, về sau một chút tương đối bình thường điện ảnh, liền có thể trực tiếp phân phó các nàng dựa theo cụ hiện ra hình ảnh phân cảnh kịch bản gốc đi quay chụp, có thể thật to giảm bớt thời gian. Lý Húc một chút lo lắng cũng không có Hạ Mộng, Thạch Tuệ, Trần Tư Tư các nàng, phải như thế nào đem phần kia danh sách đăng báo cấp Tân Hoa xã, hắn lúc ấy tại các nàng trên lầu kia ở giữa căn hộ, thông qua khắc ấn đem biểu hiện của các nàng nhìn từ đầu tới đuôi. Tuy rằng các nàng ngay từ đầu đều có một chút hoảng loạn, có thể chỉ muốn tỉnh táo, vẫn có thể nghĩ đến biện pháp. Duy nhất ngoài ý muốn chính là Trần Tư Tư, hắn cũng không có đối với nàng tiến hành nhiều lắm địch thiệp. Không nghĩ tới nàng cư nhiên đứng ra hy sinh chính mình, còn một bộ không phụ Như Lai không phụ Khanh bộ dáng, thật là có ý tứ. Kế tiếp sao, chỉ cần phần kia danh sách đưa đến Tân Hoa xã Hong Kong phân xã chỗ đó, Thạch Tuệ các nàng về sau liền đàng hoàng đứng ở Trương Hạo Hiên bên người. Đương nhiên, đại lục bên kia không có khả năng miễn cưỡng, chẳng qua đại nghĩa nện xuống đến, đối với Thạch Tuệ loại này nữ tính tới nói, là rất có hiệu quả. Phần kia không sai biệt lắm 15 nhân gián điệp danh sách là thật, Lý Húc cố ý cấp chính mình gây cao cấp bỏ qua thuật, đi Hong Kong Mỹ lĩnh quán cùng với Tổng đốc phủ chính trị bộ lật nhìn cũng ghi nhớ đến. Tân Hoa xã Hong Kong phân xã bên kia khẳng định cũng có cùng loại, cần phải quan sát cùng giám thị danh sách, nhưng khẳng định không có như vậy hoàn chỉnh. Cho nên một khi cầm lấy đến đó phân danh sách, cũng tiến hành chứng thực lời nói, chỉ cần bọn hắn nghĩ thông suốt trong này khớp xương, anh Mỹ bên này có người muốn lợi dụng Trương Hạo Hiên. Mà tiểu ái Đức Hoa Lý xuất phát từ chiếu cố người ca ca này hoặc đệ đệ, cho nên cố ý lấy phân danh sách cho hắn, muốn hắn rời xa những người này. Này bằng với tỏa thật Trương Hạo Hiên cùng tiểu ái Đức Hoa Lý quan hệ, tại Tân Hoa xã Hong Kong phân xã thậm chí đại lục bên kia coi trọng trình độ khẳng định cao hơn mấy cấp bậc, rất nhiều chuyện làm lên tới cũng càng thêm dễ dàng. Kế tiếp, bọn hắn tất nhiên hy vọng theo Trương Hạo Hiên chỗ đó, được đến càng nhiều tình báo. Loại này đại nghĩa phía dưới. Hạ Mộng có lẽ còn mưu toan dẫy dụa phía dưới, nhưng Tuấn đạo chi tâm thượng vị hoàn toàn dập tắt Thạch Tuệ, chỉ sợ toàn bộ tiếp nhận, thậm chí khả năng đem nữ nhi cũng đưa lên. Bất quá, muốn đạt tới hiệu quả như vậy, gần chính là một phần gián điệp danh sách còn chưa đủ, cho nên Lý Húc tại chế tạo phần kia viết tay danh sách thời điểm, cố ý bỏ thêm bọn hắn tại suối dục đại lục mỗi một đại nhân vật chữ. Sau đó nha, con ca kia trên cơ bản chết chắc rồi. Nếu như nói một khác thời không bên trong, gia hỏa kia làm phản làm người ta trở tay không kịp, như vậy cái này thời không có Lý Húc gợi ý, đại lục còn làm người ta trốn thoát rồi, như vậy bọn hắn cũng đừng lăn lộn. Về phần kết cục, Chu lão tổng tôn tử đều tại trong Nghiêm Trị bị bắn chết, con cá kia có tài đức gì, có thể để tránh cho. Cứu người què chính là khác một con cá, không phải là con cá kia. Dù như thế nào, Kim đồng chí đều có thể bởi vậy được cái chết già, một cái khác thời không, không thể nghĩ cách cứu viện cố nhiên là bởi vì có thật nhiều khách quan nhân tố, nhưng là xác thực làm rất nhiều người tâm lãnh. Hiện tại liền không có cái này khốn cảnh, chỉ phải kịp thời xử lý con cá kia, Lý Húc rất rộng rãi, không cần bọn hắn cảm tạ, dùng các cô nương làm bồi thường thì tốt. Tóm lại, Trương Hạo Hiên bên này hình thành một cái phi thường có ý tứ con đường, mà Hạ Mộng, Thạch Tuệ, Trần Tư Tư cũng có khả năng càng thêm thụ đại lục coi trọng, thực thuận tiện hắn bày ra một chút tân đồ vật. Bất quá này đều là về sau sự tình, lại mau cũng muốn vài năm sau, mới bắt đầu thực thi, cho nên, hay là trước đem tinh lực thả lại đến trộm thiên tình duyên quay chụp phía trên. Duyệt Nhiên, ngươi tại kêu người nào? Nga, đương nhiên là ngươi, thân ái. Thật, chẳng lẽ còn có, cát, tùy theo Lý Húc âm thanh, camera dừng lại. Sau đó đã ghé vào Lý Húc trên ngực Hồ Tuệ Trung đứng dậy, có chút bất an chạm tại bên cạnh. Lý Húc cái gì cũng chưa nói, đối với phó đạo diễn bọn người khoát tay áo, cũng ý bảo bọn hắn tạm dừng một cái, sau đó mới cùng Hồ Tuệ Trung vẫy vẫy tay, đi đến phòng trong. Người có tâm sự gì ư, Hồ Tiểu Thư, hắn biết rõ còn cố hỏi, thần sắc cũng đặc biệt đừng nghiêm túc. Ta, Hồ Tuệ Trung há miệng thở dốc, sau đó cúi đầu, hình như thực xấu hổ thẹn. Đã không chỉ một lần, lúc nào cũng là ở ngoài sáng minh không có khả năng phạm sai lầm địa phương làm lỗi. Lý Húc vẫn là bộ kia xem kỹ ánh mắt. Thực xin lỗi, đạo diễn, Hồ Tuệ Trung cúi đầu nhận sai. Hiện tại vấn đề không phải là xin lỗi, Hồ Tuệ Trung tiểu thư, Lý Húc ôm lên cánh tay. Hiện tại vấn đề là, người có thể diễn tốt nhân vật này, ta nghĩ Lưu Tú Châu như thế nào đều so Tề Doanh muốn đơn giản a. Lưu Tú Châu chính là nàng tại Trộm Thiên Tình Duyên vai diễn. Cái kia nhà ăn nữ chiêu đãi viên, bất quá so sánh với nguyên bản tới nói, lại không hoàn toàn đúng nữ chiêu đãi viên. Bởi vì khi trường vấn đề, Lý Húc phải giảm bớt vài cái nhân vật, ví dụ như cùng nam chính trên giường nữ nhân. Nguyên bản chuột chuỗi đất ngày có 100 phút, mà trước mắt phim Hồng Kông, 90 phút mới là chủ lưu, nhiều một phần chung đều sẽ ảnh hưởng đến viện tuyến kiếm tiền. Phía trước quay chụp mối tình đầu 50 thứ thời điểm Lý Húc liền cứng rắn được cắt bỏ ít nhất 7 phút diễn. Mà Trộm Thiên Tình Duyên muốn xóa diễn, liền càng nhiều, ít nhất 10 phút. Cho nên chỉ có thể đem bộ phận nhân vật hòa làm một thể, ví dụ như nguyên bản nam chính câu đáp quá, vài cái nữ tính nhân vật tính chất đặc biệt, tại nơi này đều thêm đến Hồ Tuệ Trung vai diễn nữ chiêu đãi viên trên người, cái khác đều chỉ xuất hiện tại đối thoại trong đó. Bởi vậy, tương đối với nguyên bản mà nói, nhân vật này xác thực muốn nan thượng một chút như vậy, Lý Húc cũng liền mượn đề tài để nói chuyện của mình. Muốn theo Trương Hạo Hiên góc độ bức bách đối phương đi hoàn thành nhiệm vụ. Mà ở hắn nói như vậy một phen sau đó, nàng cư nhiên vẫn là không rên một tiếng, giống như muốn dùng trầm mặc đối kháng. Vì thế Lý Húc trực tiếp lại nói chẳng lẽ, người kia thứ 25 giới châu Á liên hoan phim tốt nhất tiền đồ nữ minh tinh thường, là mua được. Có người để ta câu dẫn ngươi, Hồ Tuệ Trung đột nhiên nói như vậy nói. Nga, Lý Húc nhíu mày, trên mặt kinh ngạc đều không phải là trang đi ra. Có người để ta câu dẫn ngươi, Hồ Tuệ Trung lập lại vừa rồi lời nói, tuy rằng vẫn còn là cúi đầu, nhưng có thể nhìn ra, nàng là cắn môi nói. Ai cho ngươi đến câu dẫn ta sao? Lý Húc cũng liền tiếp nhận lời này đầu, hỏi tiếp. Hồ Tuệ Trung lại lắc lắc đầu ta không thể nói, người kia. Ta không thể nói ra. Có ý tứ, Lý Húc sờ sờ cằm, đối phương muốn ngươi câu dẫn ta. Hắn có nói, muốn ngươi câu dẫn ta làm cái gì sao? Không, không có, Hồ Tuệ Trung ngẩng đầu đến, nhìn hắn liếc nhìn một cái, lập tức lại thấp đi xuống, hình như phi thường khiếp đảm, người kia nói với ta, chỉ cần ta với ngươi trên giường là được. Như vậy à, Lý Húc lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, như vậy ngươi bây giờ nói cho ta biết, là định làm gì đâu này. Ta không biết, Hồ Tuệ Trung lắc đầu. Cho nên, ngươi theo ta nói những cái này, Lý Húc tiến đến trước mặt nàng, bỗng nhiên cười lạnh âm thanh. Chính là nghĩ giải thích, vì sao diễn không tốt nhân vật này. Hồ Tuệ Trung khẽ run phía dưới, không nói gì, biểu cảm có chút co quắp, hình như không biết rõ, hắn như thế nào bỗng nhiên đã đem đề tài chuyển đến cái này phía trên. Tốt lắm, người bây giờ nói xong rồi, kế tiếp có thể vùi đầu vào quay phim phía trên sao. Lý Húc đi vòng qua sau lưng nàng, hỏi như vậy nói, đồng thời một phen bóp tại nàng mông phía trên. Hồ Tuệ Trung thiếu chút nữa kêu lên đến, ngẩng lên khuôn mặt phía trên tất cả đều là khiếp sợ, nhưng ở đối mặt Lý Húc kia tràn ngập nghiền ngẫm cười lạnh thời điểm, lại lần nữa thấp xuống. Hiện tại, đi ra ngoài, tiếp tục biểu diễn, ta cho phép ngươi từng cái màn ảnh có thể âng 5 lần, vượt qua mấy cái chữ này, ngươi chính mình xem xét mà xử lý. Lý Húc lúc này lại nói, cũng tại eo của nàng phía trên, lại bóp một phen, hiểu chưa? Minh, minh bạch, Hồ Tuệ sử dụng run rẩy giọng điệu hồi đáp. Nhưng mà tiếp tục quay chụp thời điểm nàng mới phát hiện đến tiếp sau bắt đầu trở nên không đúng, tuy rằng hết thảy đều như cũ, nhưng Trương Hạo Hiên tay bắt đầu không thành thật. Rất bình thường, phía trước Lý Húc biểu hiện ra khắc chế cùng lễ phép, là bởi vì phải chờ đợi nàng đến câu dẫn chính mình, phải biết hắn bây giờ là tình thánh, câu dẫn tình thánh cùng câu dẫn hoa hoa công tử phải không cùng. Nhưng bây giờ Hồ Tuệ Trung ngoạn như vậy vừa ra, coi như là tại lật bàn, tuy rằng rất dũng khí, cũng còn có một chút ý nghĩ, hiển nhiên hẳn là đoán được làm nàng câu dẫn Trương Hạo Hiên nguyên nhân, nhưng không ấn kịch bản đi hành vi, làm hắn thực không thích, vậy không khách khí nữa. Mà đối mặt với loại này tình huống, không hiểu rõ nguyên nhân Hồ Tuệ bên trong, chỉ có thể xấu hổ nhẫn nhục tùy ý hắn chiếm tiện nghi. Cứ việc Lý Húc động tác biên độ cũng không lớn, kịch tổ không vài người chú ý tới, nhưng vẫn là chạy không khỏi người có tâm tư ánh mắt. A Hiên, người vừa ý cái kia Hồ Tuệ chúng à? Lúc nghỉ ngơi, lúc nào cũng là cùng Lý Húc tại cùng một chỗ Lâm Phượng Kiều, thăm dò hỏi như vậy nói. Người phát hiện, Lý Húc cười nhíu mày. Lâm Phượng Kiều hé miệng cười, cúi đầu, có vẻ có chút thẹn thùng, hoàn toàn không có ghen ý tứ. Đây là nàng tối đòi nhân yêu thích một điểm, cũng là cái này thời đại hương cảng địa khu nữ nhân truyền thống, đối với nam nhân cái loại này quả nhân có nhanh yêu thích tương đương dễ dàng tha thứ. Khác biệt chính là, đại đa số nữ nhân đều là tại thử vô số lần vãn hồi chính mình nam nhân hành động sau đó, mới có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp, nhưng Lâm Phượng Kiều trực tiếp liền tiếp nhận đây hết thảy. Tiếp nhận rồi chính mình nam nhân, chính mình trượng phu có rất nhiều hồng nhan chi kỷ sự thật, thậm chí còn bày ra hào phóng tư thái. Tựa như một cái khác thời không bên trong, Lâm Phượng Kiều lấy nữ chủ nhân thân phận chiêu đãi Thành Long những huynh đệ kia, làm Thành Long vô cùng có mặt mũi, cuối cùng nhận rồi địa vị của nàng như vậy. Chính là, như vậy bình thường cũng phải có trước sách. Chương 450. Kỳ thật, là có người chỉ thị nàng đến câu dẫn ta. Lý Húc như vậy cùng chính mình đương nhiệm lão bà nói. À, Lâm Phượng Kiều mở to hai mắt. Sau đó Lý Húc đã đem phân tích của mình nói một lần coi nàng tại Đài Loan nhà thế, nghĩ uy hiếp nàng không đủ tư cách, có thể uy hiếp nàng không cái kia tất yếu. Mà ta tại Đài Loan bên kia cũng không có nhiều đối đầu, chính phủ Đài Loan muốn làm khó dễ ta, cũng không có khả năng dùng loại phương pháp này. Cho nên duy nhất khả năng làm như vậy, còn không để cho nàng dám nói tên, chỉ có Ái Đức Hoa. Hắn, vì sao làm như vậy à? Lâm Phượng Kiều có chút ngây ngô. Rất đơn giản, còn nhớ rõ trước ngươi vừa nhìn thấy Hồ Tuệ Trung thời điểm, lời đã nói sao? Lý Húc nhẹ nhàng cười. Ngươi là nói, Lâm Phượng Kiều đờ dẫn được càng thêm lợi hại, đây là. Vì sao à? Đại thế phía trên, ta có thể đoán được Ái Đức Hoa tâm tư, Lý Húc nói đến đây, thở dài, nhưng cái này không phải là ta muốn. Nha, Lâm Phượng Kiều không có nói nhiều. Tại khéo hiểu lòng người này phía trên, còn không người ra này phải. Kia, A Hiên tính toán an bài thế nào Hồ Tuệ Trung đâu này? Nàng lập tức hỏi như vậy nói. Trước mắt tạm thời cứ như vậy, Lý Húc lại lần nữa thở dài, nàng nếu hoàn không thành nhiệm vụ, Ái Đức Hoa tuyệt đối sẽ không theo nàng khách khí, kết cục có thể thực thảm, cho nên hiện tại toàn bộ như cũ, chờ ta quất cái thời gian cùng Ái Đức Hoa nói chuyện nói sau. Người không muốn cùng người khác nói, nhất là Thanh Hà Tỷ. Cũng không muốn cùng Hồ Tuệ Trung quá thân cận. Tốt, Lâm Phượng Kiều biết vâng lời hồi đáp, khuôn mặt thượng lóe lên một tia thoải mái biểu cảm. Hiện tại có thể trả lời vấn đề kia rồi, làm nàng như thế thức đại thế cũng ôn nhu động lòng người điều kiện tiên quyết là, nàng chính thê vị trí không thể động dao động, kém nhất cũng là phòng lớn. Đáng tiếc a, Lý Húc đã cho nàng an bài xong thứ nhất vợ trước vị trí, không biết nàng đến lúc đó là tiếp nhận, vẫn là tiếp nhận đâu này. Kế tiếp không có gì có thể nói, hắn mặc dù ở quay chụp quá trình chung ăn nhiều Hồ Tuệ Trung đậu hủ, nhưng là không lại có tiến thêm một bước động tác. Hơn nữa tùy theo Hồ Tuệ Trung phần diễn càng ngày càng ít, loại tình huống này cũng đang từ từ giảm bớt, cho nên nàng vẫn là nhịn xuống, chẳng sợ hắn nhiều lần đều bóp tại nàng háng bên trong. Nói thật, nhìn nàng kia khó chịu lại nói không ra bộ dáng, còn rất hưởng thụ. Như thế quay chụp đến tháng 3 để, không sai biệt lắm sắp lúc kết thúc, Lý Húc lại lần nữa ly khai Hạ Kịch Tổ, lần này là bởi vì hắn muốn đi nhìn chính mình thứ ba đứa con gái. Thật sự là đáng yêu tiểu gia hỏa, hơn nữa nhìn, nàng biết ai là ba nàng đâu. Đứng ở giường trẻ nít bên cạnh, Lý Húc duỗi tay đùa giỡn nằm tại bên trong, mới một tháng đại vật nhỏ. Cứ việc ánh mắt híp lại thành một đầu tuyến, miệng cũng phun phao phao, tứ chi theo bản năng không ngừng huy động, nhưng ở hắn nhẹ cong ngực của nàng thời điểm, cũng lộ ra nụ cười, giống như thực vui vẻ. Ngươi làm một chút, bên cạnh Triệu Nhã Chi nhỏ giọng nói, nên cho nàng bú sữa. Tốt, Lý Húc cười đi đến một bên, nhìn nàng đem vật nhỏ ôm lên, sau đó chậm chạp không thể mò lên quần áo. Sừng sờ làm gì, ngươi không phải là muốn bú sữa sao? Lý Húc nhắc nhở câu. Triệu Nhã Chi khuôn mặt lập tức hồng, tuy rằng lại cọ sát mấy phút, nhưng cuối cùng vẫn là ngay trước mặt hắn đem áo lao, lộ ra cặp kia rõ ràng lớn hai vòng vú. Sau đó, xấu hổ đỏ mặt đàn người vợ thiếu phụ, ngay tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, đem một cái đầu vú đưa đến tiểu gia hỏa bờ môi. Tiểu gia hỏa không có chút nào khách khí, nhất miệng ngậm chặt liền mút hút, hơn nữa từng ngụm, ăn có thể vui mừng. Triệu Nhã Chi lúc này bắt đầu vỗ nhẹ khởi tiểu gia hỏa đến, đồng thời nhẹ nhàng ngâm nga tiểu khúc, xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt lộ ra mỉm cười, bất quá sương mù con ngươi, hình như lại mang theo một tia khoái ý. Này tự nhiên là Lý Húc giở trò quỷ, tựa như nàng sinh đứa nhỏ về sau, hai tuần lễ liền khôi phục dáng người như vậy, đều là hắn tại trong ám sử lực. Nữ tính tại sinh con về sau, bao nhiêu đều sẽ có một đoạn chướng nãi thời kỳ, đây là hiện tượng tự nhiên. Đợi trẻ nít nhỏ ăn thượng một đoạn thời gian sữa về sau, vú tự nhiên đối với tiết sữa tiến hành khống chế, cần phải thời điểm mới có thể đại lượng phân bố, không cần thời điểm từ từ chia bí. Nhưng là chướng nãi thời điểm sẽ làm nữ tính phi thường không thoải mái, nếu như phía sau trẻ con vừa không có thèm ăn, liền cần muốn thủ động bài trừ một chút sữa mới có thể xoa dịu. Nói cách khác, đương trẻ nít nhỏ nằm sấp tại vú phía trên bú sữa mẹ thời điểm là có thể cấp mẹ mang cho một chút khoái cảm, sau đó nha. Hơi chút phóng đại nàng một chút xúc cảm là được. Cuối cùng, tiểu gia hỏa ăn no, còn đánh cái nãi cách, sau đó tại mẹ trong lòng thư thư phục phục bắt đầu đi ngủ. Triệu Nhã Chi ôm lấy lại dỗ trong chốc lát, mới đưa nàng thả lại đến trong giường trẻ nít mặt. Nàng hiện tại kêu Hoàng Tuệ Văn A, bàng quan Lý Húc, lúc này mới lên tiếng hỏi, Hoàng gia không có làm khó ngươi. Không có, Triệu Nhã Chi nhỏ tiếng hồi đáp, tuy rằng. Nhưng trên tổng thể coi như tốt. Vậy là được, nếu như bọn hắn làm khó dễ ngươi, ngươi có thể nói cho ta. Lý Húc cười tại ghế dựa phía trên ngồi xuống, sau đó vỗ vỗ bắp đùi của mình. Triệu Nhã Chi nhẹ khẽ run phía dưới, nhưng vẫn là thuận theo đi đến, ngồi vào bắp đùi của hắn phía trên. Sau đó, hắn trực tiếp xốc lên nàng áo, làm cặp kia đầy đặn trướng phình phình vú sữa lại lần nữa nhảy ra, cũng trực tiếp ngậm vào trong này một cái đầu vú. Ngươi, ngươi làm cái gì à? Triệu Nhã Chi từ chối hai cái, khuôn mặt lại lần nữa nổi lên đỏ ửng. Đương nhiên là cho ngươi phân yêu a, Lý Húc cắn đầu vú, dùng sức mút hút một chút về sau, mới ngửa đầu nhẹ cười nói, thuận tiện nhìn nhìn này sữa hợp không hợp nữ nhi của ta khẩu vị. Ngươi làm sao có thể? Triệu Nhã Chi vừa xấu hổ, lại không thể phản kháng, chỉ có thể mặc cho hắn ngậm đầu vú nàng, dùng các loại phương thức tiến hành kích thích. Rất nhanh, nàng liền có thể cảm giác được. Chính mình đầu vú bắt đầu phân bố lên sữa tươi, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Xinh đẹp người vợ thiếu phụ càng ngày càng e lệ, nước mắt đều tại hốc mắt bên trong đảo quanh, đứa nhỏ ngay tại trước mặt, mà đứa nhỏ tự mình phụ thân cư nhiên không hề liêm sỉ thường sữa ăn, cái gì cũng không để ý kỵ, cái gì cũng không che giấu. Nhưng nàng cái gì đều không làm được, không chỉ có dãy dụa biên độ càng ngày càng nhỏ, thậm chí bắt đầu phát ra mất hồn rên rỉ, giữa hai chân càng là truyền đến xấu hổ ẩm ướt ý. Bú sữa mẹ cư nhiên cũng sẽ bị ăn ra cảm giác đến. Tệ hơn chính là, rõ ràng Trương Hạo Hiên mút lấy chính là nàng vú phải, vú trái đầu vú cư nhiên cũng bắt đầu phân bố lên sữa tươi. Ô, ngươi, không muốn lại, Triệu Nhã Chi nức nở nói. Trương Hạo Hiên mắt điếc tai ngơ, không chỉ có mút hút được càng thêm hăng say, từng ngụm nuốt kia mang theo mùi tanh sữa mẹ, nguyên bản thưởng thức vú trái tay còn chui vào đáy quần, tại chỗ kín của nàng phía trên vuốt ve lên. Ân, ừ, Triệu Nhã Chi thân thể lúc này băng bó càng chặt hơn rồi, một cái co giật, cả người đều trở nên cực kỳ mê mang, giống như linh hồn xuất khiếu tựa như. Như thế trêu đùa nàng một lát, tùy theo a nha một tiếng vì đứa nhỏ mà kiệt lực nhịn xuống, nhưng cuối cùng không thể không kêu ra rên gì, này xinh đẹp người vợ thiếu phụ cả người đều rung rung, không chỉ có giữa hai chân phun ra đại lượng dâm thủy, thậm chí không có bị ngậm đầu vú, cũng phun trào vậy tràn ra không ít sữa tươi. Ai nha, thật sự là hạ lưu nữ nhân, bú sữa mẹ đều có thể được ăn ra cao trào, hơn nữa cư nhiên còn phun sữa rồi, chi tỷ thật sự là một cái vô cùng tốt đồ chơi đâu. Xong việc sau đó, Lý Húc một bên tại Triệu Nhã Chi khuôn mặt phía trên lau dính đầy chất lỏng ngón tay, một bên nói như thế nói, ha ha cười bộ dáng rất là đắc ý. Mà Triệu Nhã Chi dưng dưng nguyễn tại trong ngực hắn, tựa như bị chơi hỏng búp bê, cái loại này vô lực chống cự bộ dáng, ngược lại thực có thể làm người ta sinh ra ý muốn bảo hộ cùng với. Trà đạp dục, tốt lắm, hôm nay cứ như vậy đi, yên tâm, không có người phát hiện ta đến quá. Lý Húc lại lần nữa vỗ vỗ nàng khuôn mặt, đứng dậy đem nàng phóng tại ghế giữa phía trên, sau đó đi đến phía trước cửa sổ chợt lóe, nhân đã không thấy tăm hơi. Triệu Nhã Chi miễn cưỡng chi khởi thân thể, vội vàng đuổi tới cửa sổ ra bên ngoài trương ngắm một cái gì cũng không thấy, một điểm dấu vết đều không có, giống như không có người theo bên trong này tiến đến cùng rời đi. Thân thể của nàng lắc lư hai cái, thiếu chút nữa ngã xuống đất phía trên, sau đó mới lại nhẹ nhàng khóc thút thít đi đến phòng tắm, mở ra nước ấm vòi nước, thanh tẩy khởi chính mình khuôn mặt cùng thân thể. Tắm, nàng bỗng nhiên một chút khóc lên tiếng đến, cứ việc che kín miệng, không có ầm ĩ đi ra bên ngoài vẫn còn ngủ say đứa nhỏ, vừa vặn thể vẫn là cong đi xuống cũng nhẹ nhàng run rẩy. Như thế một lát, Triệu Nhã Chi mới xoa sạch nước mắt bật người dậy, sau đó nhìn kính trong gương mặt kia có chút hoa chính mình, không biết vì sao, ánh mắt càng ngày càng mông lung, một bàn tay cũng tại thân thể của chính mình phía trên chậm rãi vuốt ve lên. Xẹt qua trướng phình phình ngực, xẹt qua thon gọn vòng eo, cuối cùng mò lên váy, đưa vào giữa hai chân. Người vợ mỹ phụ sợ run cả người, nhưng không có đem tay rút về đi, mà là bắt đầu thở gấp, trong mắt vụ mông mông hơi nước cũng biến thành càng nhiều. Ân, nàng lại lần nữa cung hạ thân đến, ghé vào rửa mặt chỉ thượng phát ra ký khoái hoạt vừa khát vọng rên rỉ, giống như tại trở về chỗ cũ mới vừa rồi bị xâm phạm mùi vị. Nàng sẽ không biết, Lý Húc ngay tại nàng bên người, căn bản không có rời đi, một mực khóe miệng mỉm cười nhìn nàng tiến hành tự an ủi. Gây bỏ qua thuật hắn, cũng không có tại phía sau phía trên trước sực nàng, mà là nhìn này mỹ phụ tự an ủi đến cả người dùng mình về sau, mới chính thức theo bên trong nhà nàng rời đi. Cứ việc đã có 4 tháng chưa từng ngoạn nàng. Lấy Triệu Nhã Chi biểu hiện bây giờ, tăng thêm phía trước vừa mới trêu đùa kết thúc thời điểm, trong mắt kia xóa sạch liền nàng mình cũng không cảm thấy được hưng phấn đến nhìn, này người vợ mỹ phụ chỉ sợ không được bao lâu, liền cầu hắn sực nàng. Cho nên Lý Húc còn phải hơi chút yếu bớt kích thích lực độ, tại không thể thực xin lỗi trượng phu cùng khát vọng bị nam nhân khác trêu đùa, nhất là tại trượng phu mí mắt phía dưới trung bị giày vò Triệu Nhã Chi. Mới là hắn tối muốn chơi làm cho. Về phần này thứ ba đứa con gái, hoàn toàn không cần lo lắng, Lý Húc tại chế tạo sinh mệnh này phía trên đã phi thường thuần thục. Phía trước hai đứa con gái hiện tại cũng khỏe mạnh trưởng thành, hơn nữa người người thân thể khỏe mạnh, cơ bản không có đã sinh bệnh, tin tưởng vài năm sau liền giống mẹ của các nàng như vậy trổ mã được thủy linh, sau đó. Bất quá xong xuôi chuyện này về sau, Lý Húc cũng không trở về đến lớn Úc, hoặc là nói, hắn trở lại Đại Úc. Nhưng linh hồn không ở nơi này. Được rồi, cụ thể tới nói chính là, gặp qua chính mình tam nữ nhi sau đó, hắn đổi về rồi tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận về sau, sau đó mang theo Yasuko Sawaguchi cùng Lợi Chí bay thẳng đi London. Tiếp lấy, đương nhiên là thông qua Thiết Chí tại London truyền tống trận trở lại Hong Kong, tại Đại Úc kịch tổ ở Một Thiên, quay chụp thừa phía dưới vài cái màn ảnh, cũng làm phó đạo diễn tiếp tục nhìn cuối cùng, nhưng cần phải đại lượng tập luyện vài cái màn ảnh. Lại lần nữa trở lại cảng đảo, cũng thông qua truyền tống trận trở lại London. Phía sau đã là tháng 3 để rồi, Argentina quân chính phủ đã chính thức hướng Đại đế quốc Anh tuyên chiến. Chương 451. Lương thực thiếu gia thực quan tâm thời sự đâu. Nắng ánh nắng mặt trời phía dưới, trước mặt tao nhã thanh tú nữ nhân, quấy lấy cà phê trong ly, dùng nhật ngữ nhẹ giọng hỏi nói. Đúng vậy Lý Húc cười cười, yên tâm tờ báo trong tay, cũng thở dài. Ta phía trước liền dự tính quá, Argentina đối với quần đảo Falkland có dã tâm, chính là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Phải không, nữ nhân hơi hơi có chút giật mình, thật làm người ta không tưởng tượng nổi đâu. Đi qua hơn 50 năm lịch sử nói cho chúng ta biết, đương một quốc gia quốc nội mâu thuẫn lớn đến không thể điều hòa tình cảnh thời điểm, hoặc là hỏng mất, hoặc là rời đi mục tiêu, mà chiến tranh từ trước đến nay đều là thứ nhất tuyển hạng. Lý Húc nhíu mày, Nhã Tử không khỏi quá khiêm nhường một chút a. Lệnh Tôn nhưng là Phúc Điền trước thủ tướng tư nhân thư ký. Nhã Tử không phải là ý đó, đối phương liền vội vàng giải thích, Nhã Tử chẳng qua là cảm thấy, Anh Quốc mặc kệ nói như thế nào, cũng là an chú ý lâu dài xử lý công việc quốc chi nhất, Argentina không quá khả năng như thế ngang nhiên khiêu khích một cái đại quốc. Quần đảo Falkland chung quy có vạn dặm xa, mà bây giờ Anh Quốc, đã không phải là 40 năm trước Anh Quốc. Argentina nội bộ mâu thuẫn lại quá mức sắc nhọn, Gia Nhĩ Thiết muốn đánh cược một cái, cũng là rất bình thường. Lý Húc hớp miệng cà phê về sau, nói. Nhã Tử im lặng một lát, sau đó gật gật đầu Nhã Tử minh bạch. Tốt lắm, hôm nay cứ như vậy đi, Lý Húc nói đứng lên, ta còn muốn đi New York. Giống như, lương thực thiếu ra, Nhã Tử đi theo đến hơi hơi cúi đầu. Ân, Lý Húc trầm ngâm phía dưới, có gì cần lời nói, cho ta thư ký điện thoại, ta cũng không bình thường tại Cambridge thành, nhưng là thụ mẫu thân đại nhân nhờ vả, nhất định phải chăm sóc ngươi, hiểu chưa? Ai, Nhã Tử trước sừng sốt một chút, phản ứng về sau, lại do dự mấy phút, cuối cùng vẫn là hướng về hắn bái một cái, thật sự quá phiền toái ngài. Nàng nói xong, liếc Lý Húc liếc nhìn một cái, sau đó thật nhanh đem đầu thấp xuống, thực ngượng ngùng bộ dáng ngược lại có một chút thẹn thùng. Này cũng không quan Lý Húc sự tình, hoàn toàn là đối phương mình bị hắn hấp dẫn. Dù sao, trước mặt nữ nhân chỉ có thể coi là thanh tú, bên ngoài miễn cưỡng có thể đánh 7 phân. Dáng người cũng quá bình thường, là không có cách nào cùng Tiểu Bách hợp các nàng so, hắn tự nhiên là chướng mắt. Chính là đâu, Nhã Tử không phải là Hạ Mục Nhã Tử, nàng họ là Tiểu Cùng Điền. Đúng vậy, chính là một cái khác thời không bên trong, đức nhân hoàng thái tử lão bà, Tiểu Cùng Điền Nhã Tử. Phía trước mẫu thân đại nhân nói, có một cái quan ngoại giao gia đình cô nương đi Harvard rồi, làm hắn hơi chút nhìn một chút thời điểm hắn cũng không có nghĩ quá nhiều. Bất quá đợi Lý Húc nhìn đến tư liệu về sau, liền ẩn ẩn cảm thấy có chút quen mắt, nhưng khi đó bởi vì phải xử lý sự tình rất nhiều, cho nên vẫn là không có truy đuổi đến cùng, kết quả gặp mặt sau mới phát hiện, mẫu thân đại nhân khi nào thì cùng Tiểu Cùng Điền gia có lui tới. Hơn nữa nhìn giá thế này, hình như có lòng muốn bồi dưỡng nàng. Được rồi, loại tình huống này rất bình thường, tại Nhật Bản nơi này, quý tộc đứa nhỏ vẫn là quý tộc, quan liêu đứa nhỏ vẫn là quan liêu. Thương nhân đứa nhỏ vẫn là thương nhân. Cứ việc cách mạng công nghiệp cộng thêm người Mỹ thuần cầu, bao nhiêu đánh nát một chút giai cấp cố hóa, nhưng chỉnh thể vẫn là rất có hạn. Cho nên xem như cựu đầu gia trưởng nữ, mẫu thân đại nhân cùng quan ngoại giao thế gia Tiểu Cùng Điền gia có đến hướng đến, cũng muốn bồi dưỡng bọn hắn cái kia rất tiềm lực nữ nhi, bất kể là bồi dưỡng thành bí thư của mình nhận ca người, vẫn là đầu tư ngoại vụ tỉnh, đều là rất bình thường, cựu đầu gia bên ngoài giao hệ thống cũng là có nhân mạch. Hỏi như vậy đề đã tới rồi, nếu là lấy sau nàng vẫn như cũ bị đức nhân vừa ý, cũng theo đuổi không bỏ, kia phải làm sao đâu này. Làm đức nhân sớm một chút tìm người khác kết hôn, cái này như thế nào đi miễn cưỡng. Mẫu thân đại nhân tuy rằng đều không phải là không thể đưa tay vói vào cung nội sảnh, nhưng cũng không có khả năng trái phải loại chuyện này, trừ phi làm Lý Húc. Chẳng qua, đức nhân gia hỏa kia, Lý Húc cũng là gặp qua vài lần, trên danh nghĩa còn phải gọi hắn một tiếng ca. Tính cách coi như có thể, dù sao cũng là sau đệ nhị thế chiến sinh ra. Bất quá hắn nhìn đến chính mình yêu thích vô chủ đồ vật, còn là muốn chiếm giữ. Một cái khác thời không, đức nhân theo đuổi Tiểu Cùng Điền Nhã Tử thủ đoạn, cũng xác thực không như thế nào sáng giỏi. Cứ việc căn cứ công khai tin tức, là đức nhân cần cù không tha theo đuổi, cuối cùng đả động Nhã Tử, nhưng chỉ cần dùng đầu gối suy nghĩ một chút chỉ biết, Nhã Tử lúc ấy đều trốn được nước ngoài đi. Nhìn qua giống chính là yêu thích đức nhân bộ dạng sao. Theo đức nhân vừa ý Nhã Tử, đến Nhã Tử tiếp nhận cầu hôn, dòng dã dùng 6 năm, trong này muốn không điểm mờ ám, làm sao có khả năng. Cứ việc Nhật Bản thiên hoàng chính là vật biểu tượng, cận đại trên cơ bản chỉ có minh nhân cùng dụ nhân có chút quyền lực, dụ nhân hoàn toàn là bởi vì mấy phương thế lực, vô luận hoàng đạo phái vẫn là thống nhất quản lý phái, đều mơ tưởng đánh chiêu bài của hắn, này mới cho hắn làm trọng tài không gian. Về phần minh nhân, hắn có quyền lực, xác thực dùng cao siêu cổ tay bắt lấy, lúc ấy Tát Ma, Trường Châu đợi phiên phát động đổ màn chiến tranh, quy hoạch trung cấp thiên hoàng địa bàn, cũng liền so hôm nay hoàng cư hơi lớn một chút như vậy. Dù sao thiên hoàng làm hơn 1000 năm vật biểu tượng, tối nghèo túng thời điểm còn cần bán vẽ vì sống mà, những cái này chư hầu tâm lý sao có thể có lòng kính sợ. Minh Nhân có thể tại dưới loại tình huống đó, vẫn như cũ bắt lấy cơ hội, không chỉ có không để cho chính mình không có tiếp tục thiên hoàng vật biểu tượng kiếp sống, ngược lại tham dự vào chính trị trong đó, chủ trì mấy lần đối ngoại chiến tranh, không thể không nói xác thực được coi là người tài. Lại tăng thêm cùng thời kỳ Ito Bác Văn, Tây Viên Tự Công Vọng, Đại Lâu Bảo Lợi Thông, Tây Hương Hưng Thịnh bọn người, đồng dạng không thể không nói, đó là Nhật Bản may mắn, Trung Quốc bất hạnh. Trở lại chính để đi lên, mặc dù Thiên Hoàng tại 45 năm sau một lần nữa biến trở về vật biểu tượng, mọi cử động được thụ cung nội sảnh tiết chế, nhưng muốn vì nan một cái quan ngoại giao gia đình, vẫn là không hề độ khó. Lý Húc không dám nói cái này nhất định là sự thật, nhưng Tiểu Cùng Điền Nhã Tử trốn tránh đức nhân 6 năm, sau khi kết hôn mau 10 năm mới có đứa nhỏ, còn phải u buồn chứng, những thứ này đều là công khai tin tức. Nói ngắn lại, nàng đã là mẹ nhìn chúng cô nương, không thể để cho đức nhân làm đi, cho nên muốn Lý Húc xuống tay trước. Được rồi, Nhã Tử dung mạo tuy rằng lần điểm, nhưng là khí chất xác thực không tệ, Lý Húc còn có một chút thưởng thức. Đây là muốn thắp sáng Vương Phi hủy diệt giả huân chương sao? Ra quán cà phê, ngồi vào xe của mình, tiếp nhận Lợi Chí đưa tới tư liệu, Lý Húc tại trong lòng thở dài. Không suy nghĩ nhiều như vậy, việc này còn sớm, ít nhất Tiểu Cùng Điền Nhã Tử tại Harvard học ở trường mấy năm này bên trong, không cần lo lắng bị đức nhân dây dưa, nếu như còn bởi vì hồi Nhật Bản nghỉ ngơi mà gặp, vậy chỉ có thể nói vận khí quá tệ. Nói đi thì cũng nói lại, Vương Phi hủy diệt giả cái này danh hiệu hình như cũng không tệ, nghĩ nghĩ nhìn, trừ bỏ đã tới tay Diana, Tiểu Cùng Điền Nhã Tử tuy rằng bên ngoài chỉ có 7 phần, nhưng là sớm xuyên kỳ tử cũng không tệ lắm. Trừ lần đó ra, Tây Ban Nha có người mẫu được xưng chụp ảnh chung sát thủ, Nam Phi có đầu Mỹ nhân ngư, Hong Kong bản địa còn có cái Văn Nhã Lệ, cái này không có gì khẩu vị, Lý Húc thẩm mỹ quan, hoặc là nói đối với châu Á thẩm mỹ quan, cùng anh Mễ Quỷ Xúc tiêu chuẩn còn kém xa lắm. Quên đi, này đều là về sau sự tình, trước mắt phải xử lý sự tình đều một đống lớn, thật sự không được. Vậy gian lận tốt lắm. Lý Húc không có trực tiếp đi New York, mà là tại Boston ngây ngô một đêm phía trên. Thông qua truyền tống trận trở lại Hong Kong, cũng chạy đến Đại Úc Hoàng Du sau đó, mới lại đang truyền tống về đến, khởi hành đi New York. Nói xem đi, ba ba, các ngươi là nói như thế nào động ra nhĩ thiết, làm bọn hắn tại tháng 3 ngày 12 phái người lên đảo tại trực tiếp đi đến cha ở Wall Street xử lý đất công điểm về sau, Lý Húc trực tiếp hỏi. Nhưng mà cha gương mặt ngạc nhiên Argentina nhân phái người leo lên quần đảo Falkland, cùng ta có cái gì quan hệ? Thôi đi, ba ba. Ta nếu tại chú ý chuyện này, tự nhiên đối với tình thế có một cái phán đoán. Argentina nhân nếu như tại ta dự tính thời gian bên trong trước tiên 1-2 ngày, hoặc là hoãn 1-2 ngày đều là loại ở dao động phạm vi, nhưng trước tiên tiếp cận 10 ngày, hơn nữa còn là đang tại chúng ta nói chuyện sau đó, người cảm thấy ta là đứa ngốc sao? Lý Húc không khách khí chút nào nói. Không đợi cha phản bác, hắn liền tiếp tục nói trừ lần đó ra, người chủ yếu chú ý mấy con quỹ. Trước mắt đều tại tăng giá quân công cổ phiếu. Người tại tham gia ngang sắt nạp câu lạc bộ tụ hội về sau, liền đi London, thẳng đến mấy ngày hôm trước mới trở về. Mà mẫu thân đại nhân đi Đông Kinh, cũng một mực không trở về, ta như còn không liên lạc được, vẫn là một đầu đâm chết tương đối khá. Không tệ không tệ, cha vỗ tay một cái, ngươi chừng nào thì học nhìn chằm chằm của ta giao dịch viên rồi hả? Theo ngươi nhìn chằm chằm của ta giao dịch viên bắt đầu. Lý Húc lúc này hừ tiếng. Được rồi, lão ái Đức Hoa cười dơ dơ lên hai tay, như vậy thi ngươi, nhị thế, ngươi cũng đi quá ngang sắt nạp câu lạc bộ, đối với tư gia sách cái họ này thì có ấn tượng sao? Ân, Lạc Khắc Hy Đức đồng sự chấp hành đồng sự, Lý Húc lúc này nhíu mày hỏi. Bọn hắn có người bằng hữu tại Nhà Trắng Thương vụ Bộ làm cố vấn, mà vị kia cố vấn lại có nhất vị bằng hữu tại Argentina Chính phủ Bộ Tài chính làm cố vấn. Lão ái Đức Hoa đơn giản giải thích xuống. Tốt lắm, Lý Húc trên cơ bản đã minh bạch, bằng hữu không chỉ là bằng hữu, cũng không chỉ là một người bạn. Đáng thương Argentina, bất quá ai cho ngươi tọa lạc tại Mỹ quốc hậu hoa viên đâu này. Vậy cứ như vậy đi, hắn rất dứt khoát đứng dậy, ta sẽ không làm nhiều động tác, đi theo các ngươi những cái này cá mập lớn mặt sau, kiểm một chút vụn bánh mì thì tốt, cẩn thận không muốn lật thuyền. Đầu cơ quan trọng nhất đồ vật chính là tin tức. So người khác mau từng bước giải tin tức, có thể tại thuận gió thời điểm kiếm tiền, ngược gió thời điểm thoát thân. Nhưng đây cũng chỉ là ngoại vi, chân chính nhà cái, từ trước đến nay đều là chính mình chế tạo tin tức, ví dụ như Argentina tại Lý Húc ngoài dự đoán thời gian bên trong, phái người leo lên quần đảo Falkland. Đương kia một chút bình thường đầu tư người, bắt đầu dướn cổ lên nghĩ phải biết lúc này sinh ra ảnh hưởng gì, để chính mình đặt tiền cuộc thời điểm, cá mập lớn nhóm sớm đã giơ đao lên xoa, chuẩn bị phân bánh cả. Tại lão ma căn thời đại, thủ đoạn như vậy cũng đã phi thường thông dụng, đây cũng là đơn giản nhất thủ đoạn. Cho dù nước Mỹ chính phủ ra sân khấu các loại pháp lệnh, liền ma căn, Rockefeller đều có thể chi giải, nhưng loại thủ đoạn này vẫn như cũ giữ lại tại thị trường chứng khoán trong đó, nhiều nhất chính là càng thêm ẩn nấp, càng thêm quanh co thôi. Không nói khác, phía trước FOMC cùng Trung Quốc đàm phán kết thúc, muốn chuẩn bị ký hợp đồng thời điểm Lý Húc cũng đã làm người ta lăng xê một phen, kéo cao FOMC cổ phiếu, sau đó buôn bán lời không ít. Một cái khác thời không bên trong, đại lục tại 30 năm sau lưu hành các loại ít khái niệm, cũng bất quá là cái này biến chủng, chẳng qua làm được tương đối thô ráp. Tính là giam chứng sẽ phát hiện vấn đề, cũng không có khả năng tra được hắn trên người, nhiều lắm đến mỗ chỉ quỹ trưởng môn nhân thôi. Chương 452. Theo cha nơi nào sau khi rời đi, Lý Húc có thể hoàn toàn yên tâm, hắn sở dĩ trước phi London, lại phi Boston, sau đó lại đến New York, vì ứng đối sắp. Xác thực mà nói, hẳn là đã kinh phát sinh mã đảo chiến tranh. Chẳng qua đại đế quốc Anh còn cần điều binh khiển tướng, cho nên Argentina tuy rằng đã tuyên chiến, nhưng là chân chính giao chiến, còn phải đợi thượng một đoạn thời gian mới sẽ bắt đầu. Dĩ nhiên, bởi vì biết trước tất cả quan hệ, hắn cũng sớm đã bố tốt cục, còn làm người ta nhanh chảnh tra giao dịch viên. Căn cứ từ ra giao dịch viên phán đoán, liền tình huống trước mắt tới nói, mấy triệu đô la lợi nhuận ít nhất là có. Dùng đến cấp Diana hoàn tù thì thiết, lao cái nữ tước sĩ danh hiệu hoàn toàn không thành vấn đề. Nghĩ đến phía trước tại London, khuyên bảo Diana thượng hạm làm tùy quân y tá thời điểm nàng lòng đầy căm phẫn mà tỏ vẻ Argentina nhân làm sao có thể như vậy bộ dạng, đã cảm thấy rất thú vị. Nàng đối với làm tùy quân y tá cũng không có quá nhiều mâu thuẫn, chính là có chút bận tâm bị chiến đấu lan đến, bất quá an nước lỗ vương tử đều đi, tăng thêm Lý Húc cũng nói với nàng quá bộ phận mục đích. Cho nên nàng cuối cùng vẫn là đáp ứng. Chắc chắn sẽ không có việc, dù sao còn có Lý Húc cái này tắc tệ khí tải, kế tiếp chính là, rốt cuộc đi đường tà đạo làm cái tước vị, vẫn là đi đường ngay làm cái tước vị. Đi đường tà đạo rất đơn giản, tại London hoặc là dứt khoát ngay tại Hong Kong, muốn làm cái đại sự kiện, đại sử văn, làm Diana trở thành nhân chứng, sau đó vương thất vì thu mua nàng, đồng ý một cái tước vị. Đi đường ngay liền muốn phiền toái một chút. Nếu như không thể làm ra cũng đủ công tích, làm vương thất cùng thượng nghị viện đạt được chung nhận thức, có thể cấp Diana phong tước lời nói, như vậy chỉ có thể theo qua thời quý tộc chỗ đó mua một cái đầu hàm tới rồi. Đi đường tà đạo tuy rằng thực dễ dàng, tính là Diana tuổi tác còn có một chút nhẹ, nhưng là chừng 2 năm nữa liền không thành vấn đề. Muốn cái nam tước không phải là việc khó, nhưng là có khả năng bởi vậy trở thành MI6 giám thị đối tượng, đừng quên phía trước nói qua, vương thái hậu là cái dạng gì nhân vật. Tính là Lý Húc không lo lắng bọn hắn, thậm chí có thể cấp giám thị đặc công tẩy não, nhưng trăm mật luôn có nhất sơ, cho dù có thể vãn hồi cũng thực phiền toái. Đi đường ngay lời nói, cũng đủ công tích không tốt lao, tìm qua thời quý tộc mua danh hiệu cũng không tiện, nếu mua sai lầm danh hiệu, ví dụ như Pháp quốc áo nhĩ lương công tước cái gì, đương nhiên, cái này không có khả năng, vậy cười chết người. Đương nhiên, cái này còn chưa phải cấp bách, trước đem nữ tước sĩ danh hiệu thu vào tay nói sau. Dù sao giàu gì cũng có thể gian lận. Sau đó Lý Húc trở lại Boston, trước truyền tống về Hong Kong, lấy Trương Hạo Hiên thân phận lộ cái mặt, lại truyền tống về Boston, lấy tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận một lần nữa ngồi máy bay hồi Hong Kong. Thực phiền toái, hơn nữa trong thời gian ngắn vài lần dùng truyền tống trận, bất kể là tại London vẫn là Boston, mỗi ngày hắn đều phải truyền tống về đi một lần cả tồn tại cảm, trộm thiên tình duyên còn tại vỗ lấy đâu. Khá tốt truyền tống quá trình không như thế nào khó chịu, nếu không như vậy thường xuyên, tính là thân thể yêu hóa quá không thành vấn đề, tinh thần thượng không thiếu được bị ảnh hưởng đến. Ngay cả như vậy, tín ngưỡng lực vẫn bị áp bức một phen, nếu như không phải là do đi ngay tại Nữ Hắc Văn, mà Steri phổ cũng chính hảo tại New York trong nhà, phiền phức như vậy liền lớn. Nếu như Lý Húc không có đem giản Tây Ma Nhĩ theo Los Angeles cũng gọi là, như vậy thật khả năng một chút cũng không dư thừa. Tất cả của ta nữ tính đoàn đội, không biết khi nào thì mới có thể chuẩn bị cho tốt. Đường trở về phía trên, hắn tại trong lòng nhịn không được như thế cảm thán. Thích Mỹ Chân có lẽ có thể chậm rãi hướng đến chế tác nhân phía trên bồi dưỡng, thiết kế thời trang thậm chí nghệ thuật chỉ đạo, có thể tại tương lai tìm Lý Xây Đàn, nhưng là vị trí khác còn có rất nhiều, nếu không làm tinh thị hai cô nàng kia đổi nghề a. Lý Húc nghĩ đến hai con nhóc, một người tên là Dung Huệ Văn, một người tên là Nguyễn Bội Chân, một cái khác thời không đều là phối hợp diễn đến chết tiểu diễn viên. Người trước cũng may, tại TVB tốt nghiệp, 79 qua tuổi đương lệ, từng tại Lương Triều Vĩ bản Ý Thiên Đồ Long ký diễn quá Kỳ Hiểu Phù, cùng Lê Hán nắm giữ đối thủ diễn. Người sau liền có một chút thảm, mặc dù là Lệ chính mình bồi dưỡng, nhưng Lệ cùng với về sau Á Thị đều có cái tựa như quỷ thân trên tao thao tác, phàm là TVB quá đường đến diễn viên đều có khả năng nhận được trọng dụng, mà chính mình bồi dưỡng thường thường chỉ dùng để đến đã bị những cái này đương diễn viên làm xứng. Lại tăng thêm Nguyễn Bội Chân mình cũng lúc nào cũng là bất ôn bất hòa, khó khăn có đốt lên sắc về sau, lại bị truyền thông nhảy ra, từng tại Lệ 79 năm chế tác phim truyền hình Tân Tắc Kè Hoa Trung mặc lấy thực bại lộ quần áo lót xuất cảnh. 80 niên đại phía sau, Hong Kong không khí vẫn như cũ còn thực bảo thủ, một khi cùng diễm tình hai chữ dính vào một bên, còn muốn tưởng xoay người sẽ rất khó, vì thế Nguyễn Bội Chân cũng liền yên lặng đi xuống. Lý Húc phía trước trêu đùa Ngụy Thu Hoa thời điểm ban đầu là đem nàng cùng Nghiêm gia tỷ muội tiến đến cùng một chỗ, nhưng Mễ Tuyết, Tuyết Lê dù sao cũng là thân tỷ muội, cho nên cuối cùng lại tách ra, vì thế dứt khoát đem Dung Huệ Văn, Nguyễn Bội Chân cũng làm lên tay, lại làm cho các nàng cùng Ngụy Thu Hoa ở chung. Về phần thủ đoạn, rất đơn giản á, chính là Ngụy Thu Hoa đem các nàng ước đi ra, ước tại trong nhà, sau đó hạ độc lại để cho Trương Hạo Hiên mê gian. Đối với loại này người đi đường nữ, Lý Húc từ trước đến nay đều rất đơn giản thô bạo, vài lần gian dâm sau các nàng liền khuất phục. Trước mắt tới nói, tuy rằng ăn mặc không lo, nhưng phát triển tiền cảnh cùng một cái khác thời không so, vẫn như cũ không khá hơn bao nhiêu, cho nên không bằng dứt khoát làm một chút cái khác, lấy cớ đều là có sẵn, diễn viên chuyển phía sau màn lại không quá bình thường. Được rồi, có thể suy nghĩ, Lý Húc nói như vậy cuối cùng nói. Kỳ thật, bởi vậy bày ra lời nói, còn có rất nhiều có thể lợi dụng. Ví dụ như Trịnh Văn Nhã, vị này càng tìm một mực không hồng không lửa, bất quá Kim Tượng Thường sẽ đem vóc người của nàng dùng làm cúp mô hình, vậy dĩ nhiên là không mà nói. Hay hoặc là Trần Thêm Linh, nàng là Trần Tú Văn muội muội, phía trước đề cập qua cùng Vương Tổ Hiền có chút thiếu giống như, tuy rằng gia nhập quá hài lòng thiếu nữ tổ, nhưng cũng là tinh lộ không thuận, bất quá nàng tỷ tỷ kia Trần Tú Văn, Lý Húc trước mắt còn không có chạm qua. Được rồi, chọn người không là vấn đề. Vấn đề là như thế nào làm cho các nàng, tại tinh thông một cái hạng mục về sau, không có khả năng hấp dẫn nhiều lắm ánh mắt. Dù sao, toàn bộ nữ tính kịch tổ, liền đạo diễn một cái nam tính, khẳng định truyền bát quái. Được rồi, những cái này vẫn là về sau sự tình, tại Mã Đảo chiến tranh tương quan sự tình xử lý xong xuôi về sau, trước mắt quan trọng nhất vẫn là Trộm Thiên Tình Duyên quay chụp. Vì thế, tại hắn lấy tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận trở lại Cảng Đảo hai ngày sau. Bộ phim này liền hơ khô thẻ tre. Xanh ca, về sau còn xin ngươi nhiều chiếu cố. Dương Tử, lần này làm tốt lắm, về sau phải nhiều hơn cố lên. Qua, Hoa Tử lợi hại như vậy, lại đến một ly, lại đến một ly. Này này, tuy rằng hôm nay là hơ khô thẻ tre yến, nhưng các ngươi cũng không muốn uống quá nhiều a. Cảng Đảo một cái cao cấp nhà ăn ghế lộ bên trong, Trộm Thiên Tình Duyên kịch tổ các thành viên quang trù giao thoa. Chính đang ăn mừng điện ảnh hơ khô thẻ tre. So sánh với nam tính bên này ồn ào náo động, chỉ có một cái cửa nhỏ chi cách nữ tính ghế lô, liền muốn lạnh nhạt rất nhiều, nhân không nhiều lắm, cũng liền 7-8 cái trai phải, đều xoay quanh Thích Mỹ Chân cùng Lâm Phượng Kiều hỏi han ân cần. Một là đạo diễn lão bà, một là đạo diễn thư ký kiêm điện ảnh chế tác người, như thế nào đều đáng giá nịnh bợ. Nhất là Thích Mỹ Chân, quay chụp thời điểm có thể nói bận trong bận ngoài. Trừ bỏ ban đầu mấy ngày nay làm đạo diễn xuất đầu bên ngoài, kế tiếp thời gian đó là đem kịch tổ để ý tỉnh tỉnh có đầu. Thường xuyên trời chưa sáng liền rời giường, sau đó bận đến đêm khuya mới đi ngủ, có đôi khi chỉ ngủ 2-3 giờ thời gian, đều còn thần thái sáng láng. Nếu có thể ở đạo diễn trước mặt lộ cái mặt, lưu cái ấn tượng, thậm chí thông đồng trên giường, cố nhiên là tốt lắm, nhưng là có Lâm Phượng Kiều tại nghiêng, muốn đạt tới mục đích cũng không dễ dàng. Còn không bằng cùng Thích Mỹ Chân kết cái thiện duyên. Dĩ nhiên, các nàng rất rõ ràng chủ yếu và thứ yếu, liền trước mắt loại tình huống này, Lâm Phượng Kiều địa vị là khẳng định tại Thích Mỹ Chân phía trước, chẳng sợ đạo diễn lần này rõ ràng muốn bồi dưỡng Thích Mỹ Chân. Lâm Phượng Kiều ngược lại hiện ra hết đại phụ phong độ, không chỉ có cùng Thích Mỹ Chân ngồi ở cùng một chỗ, còn bất chợt nói với nàng hơn mấy câu, ngẫu nhiên sẽ cùng thực không tồn tại cảm thư ký Mang Lương Thuần tán gẫu một chút, có vẻ có chút thân mật, giống như các nàng chính là hảo tỉ muội. Có ý tứ chính là, nam tính bên này không thấy Trương Hạo Hiên, nữ tính bên này cũng không thấy Hồ Tuệ bên trong, hơn nữa không có người ý thức được điểm ấy. Về phần hắn nhóm đi đâu? Cẩn thận Nga, không muốn dãy dụa được quá lợi hại, nếu bị nhân nhìn đến sẽ không tốt. Hành lang dài phần cuối rơi xuống đất màn che mặt sau, từ phía sau ôm lấy Hồ Tuệ Trung Lý Húc, một bên hôn lấy nàng gáy, một bên dùng chiêu thức âm thanh nói. Lúc này Hồ Tuệ Trung đầy mặt đều là đỏ ửng, tràn đầy phẫn nộ, ngượng ngùng cùng sợ hãi biểu cảm, nàng áo tính cả áo ngực cùng một chỗ bị xốc lên, không lớn vú lộ ra bên ngoài, trong này một cái đang bị Trương Hạo Hiên bóp ở trong tay, không ngừng biến hóa hình dạng. Không chỉ có như thế, quần dài của nàng cũng bị tuột đến đùi một nửa, màu trắng miên quần lót bị đẩy đến một bên, thô to dương vật chính dán tại chỗ kín của nàng phía trên nhẹ nhàng cọ sát. Cứ việc nàng không ngừng làm ra đấu tranh bộ dáng, nhưng là động tác biên độ đều rất nhỏ, bởi vì đã không chỉ một bát nhân theo phía trên hành lang trôi qua, mặc dù lớn đa số nhân đều không có cảm thấy được khóa lại màn che sau bọn hắn, đây là một việc rất kỳ quái sự tình, nhưng nàng không có cách nào nghĩ nhiều, vẫn có một chút số ít vài cái dùng ánh mắt kỳ quái hướng đến này vừa đánh giá. Sợ hãi Trung Hồ Tuệ Trung không thể ngăn cản Trương Hạo Hiên đối với chính mình xâm phạm, đối phương nói được rất rõ ràng, tính là bị người khác nhìn thấy, dư luận cũng có khả năng đứng ở hắn bên này, mà không phải là một cái lộ vú sữa cùng nơi riêng tư, mưu toan câu dẫn nam nhân hạ lưu nữ nhân. Ta nhiều lắm chính là bị phê bình vì chịu không nổi cám dỗ, mà ngươi, sẽ là hạ lưu, dâm đãng, không biết xấu hổ nữ nhân đại biểu, ngươi đem cả đời không ngóc đầu lên được đến, cả đời bị đinh tại sỉ nhục trụ phía trên. Hắn là nói như vậy, cũng hung hăng nhéo một cái vú của nàng, làm nàng ăn đau đớn lại không dám kêu lên. Hồ Tuệ Trung biết Trương Hạo Hiên nói đúng sự thật, từ tại Uông Truyền Phổ chỗ đó được đến Trương Hạo Hiên tư liệu, nàng cũng đã đoán được Trương Hạo Hiên cùng Tiểu Ái Đức Hoa Lý quan hệ, gặp như vậy một đôi huynh đệ, nàng căn bản không thể nào dãy dụa. Cho nên, vì sao chính mình chỉ độn bị hắn kêu ra đến, vì sao mình sẽ ở bị hắn xâm phạm thời điểm không có thứ nhất thời chạy trốn đâu này. Ngay tại nàng thống khổ nghĩ thời điểm Trương Hạo Hiên dương vật đã đẩy ra khe thịt miệng, hướng bên trong xâm nhập một chút, chống đỡ ở tại tầng kia lá mỏng trước. Đúng vậy, mới 23 tuổi Hồ Tuệ Trung cư nhiên còn là xử nữ, nhìn đến nàng vẫn là đem chính mình bảo hộ rất khá, nếu như không phải là Tiểu Ái Đức Hoa Lý cường thế xuất hiện, làm chính phủ Đài Loan đều tại ra mặt giúp đỡ làm nữ nhân, có lẽ nàng còn có thể tiếp tục đem bạch liên hoa tư thái tiếp tục giữ vững. Đáng tiếc hiện tại nàng nhất định tại nhà ăn hành lang rơi xuống đất màn che mặt sau, tại bên ngoài có thật nhiều nhân trải qua dưới tình huống, bị Trương Hạo Hiên khai nụ. Chương 453. Nhưng mà Hồ Tuệ Trung tại nơi này, cùng với phía sau, phải được lịch nhất định không chỉ như vậy một điểm, Lý Húc cũng không có tính toán liền đơn giản như vậy buông tha nàng. Biết ta tại sao muốn làm sao như vậy? Hắn tiếp tục tại nàng bên tai thổi khí, biết ta tại sao muốn tại nơi này cho ngươi khai nụ sao? Xấu hổ không chịu nổi Hồ Tuệ Trung lắc đầu liên tục. Rất đơn giản, Ái Đức Hòa đối với ngươi tự chủ trương thực không cao hứng, Lý Húc nói như vậy nói, sau đó lại bổ sung câu, ta cũng thực không cao hứng. Hắn nói tại nàng tai khuếch liếm một ngụm, quy đầu cũng lại lần nữa chen vào một chút, ngươi vốn là có cơ hội trở thành thê thiếp của ta một trong, đáng tiếc chính mình bỏ qua, hiện tại, ngươi chỉ có thể làm của ta đồ chơi. Ta, Hồ Tuệ Trung hoảng loạn không thôi muốn giải thích, để dãy dụa nữa một chút, nhưng mà một giây sau liền không thể ngăn chặn phát ra kêu thảm thiết. Lý Húc cái kia to dài côn thịt, trực tiếp đâm vào nàng chặt khít tiểu huyệt bên trong, hơn nữa không chút lưu tình phá mở tầng mô kia, cùng với gắt gao cắn vào tường thịt, cắm đến chỗ sâu nhất. Cứ việc Hồ Tuệ Trung tiểu huyệt có điều ướt át, hắn cũng tại dương vật của mình phía trên lau một chút dầu bôi trơn, nhưng đột nhiên bị phá mở đau đớn vẫn để cho nàng không cách nào chịu đựng. Bất qua Lý Húc động tác rất nhanh, nàng vừa mới lên tiếng, liền hung hăng nắm miệng của hắn, làm mặt sau âm thanh chỉ có thể tại yết hầu bên trong chấn động, một chữ đều ra không đến. Cũng đang theo như thế, dương vật cắm đi vào sau cũng không có dừng lại, chợt liền bắt đầu làm lên piston vận động, tại chặt khít huyệt trung không ngừng ra vào lên. Thật lớn đau đớn dẫn phát nước mắt thủy, theo Hồ Tuệ Trung khuôn mặt phía trên lăn xuống, nàng co giật, run rẩy, liều mạng vặn vẹo thân thể, cũng không biết vì sao, Trương Hạo Hiên rõ ràng không có đem nàng trào thật sự nhanh, nàng nhưng thủy chung dùng không ra bao nhiêu khí lực, ngươi thực thông minh, biết Ái Đức Hoa cho ngươi đến câu dẫn ta là vì cái gì. Lý Húc hắc hắc cười nói, đáng tiếc không đủ thông minh, liền thăm dò đều không có, đi lên liền nghĩ châm ngòi chúng ta quan hệ, ngươi cứ như vậy sợ hãi, lo lắng như vậy. Hắn vừa nói, một bên nâng lấy dương vật, tại Hồ Tuệ Trung huyệt trung quất mạnh mãnh đưa, nhiều lần đều đánh vào nàng mông, phát ra từng tiếng trầm đục. Hồ Tuệ Trung ánh mắt đều trắng dã rồi, phá qua thật lớn đau đớn đã để nàng không thể tự hỏi, cả người đều đang điên cuồng giật giật, nhưng vô luận cỡ nào đau đớn, đều không thể bất tỉnh đi. Lý Húc tự nhiên là luyến tiếc làm nàng cứ như vậy mất đi ý thức, tại thật lớn đau nhức kích thích phía dưới, lỗ của nàng nhưng là co lại được dị thường lợi hại, làm hắn vô cùng sảng khoái. Ngay cả như vậy, hắn vẫn không có quên hung hăng đả kích nàng đáng thương nữ nhân, như vậy tự tưởng rằng, cảm thấy mình có thể tại trong tuyệt địa lật bàn, lại liền tối cơ bản mạch suy nghĩ đều không có. Hồ Tuệ Trung theo bản năng tại trong nức nở lắc đầu, hình như không muốn thừa nhận sự lỗ mãng của mình đưa đến hiện tại toàn bộ, nhưng này sẽ chỉ làm Lý Húc chọc vào nhanh hơn, càng sâu. Hắn lần này hoàn toàn không có ý thương Hương Tiếc Ngọc, như thế nào làm cho đối phương thống khổ như thế nào đến, nếu như không phải là khống chế thân thể của nàng, chỉ sợ sớm đã liên thanh kêu thảm thiết đi ra. Kỳ thật hoàn toàn không cần như thế, tại hắn khống chế bên trong, nàng cho dù làm cho lại thảm, tại hành lang phía trên đi ngang qua người cũng không có khả năng cảm thấy được, tựa như màn che rõ ràng nâng lên một cái rất lớn đống, lại không vài người cảm thấy dị thường. Nhưng là như thế này liền không có thú vị, Lý Húc hiện tại làm việc càng ngày càng hướng thú vị tính phát triển, Hong Kong, Hollywood điện ảnh lẫn nhau khuôn vác là bởi vì thú vị, đồng thời chế tác Hong Kong, Nhật Bản hai cái bản cũ điện ảnh cũng là bởi vì thú vị. Cầm lấy Ấn Độ thần miếu bảo tàng cấp Trung Quốc đồng dạng là bởi vì thú vị. Quả thật, trong này còn có cái khác nhân tố, so như tiền thế mình là người Trung Quốc, ví dụ như nay mẹ ruột là người Nhật Bản, nhưng nếu là không có thú vị tính là nhất định phải đi làm, cũng có khả năng chán đến chết, hoặc là tha kéo rồi, hoặc là bằng ngắn thời gian hoàn thành. Tại nhà ăn màn che mặt sau cưỡng gian Hồ Tuệ Trung thú vị tính ngay tại ở, nàng căn bản không biết cho dù bị hiếp dâm động tác biên độ lớn hơn nữa. Cũng không có khả năng làm người ta phát hiện. Dù sao, tại bởi vì cực độ xấu hổ mà khẩn trương dưới tình huống, nữ nhân huyệt là co giật được đặc biệt lợi hại, lại tăng thêm trên tâm lý khoái cảm, Lý Húc tốt lắm này một ngụm, thật giống như ban đầu ở San Francisco công viên nhỏ bên trong, làm Lâm Thanh Hà ngay trước người xa lạ mặt, tại quần áo che giấu phía dưới cấp chính mình bú liếm như vậy. Bất quá lần này dù sao cũng là cưỡng gian, lại muốn cấp Hồ Tuệ Trung một cái khắc sâu giáo huấn. Cho nên hắn cũng không có chơi được quá lâu, tại hung hăng đút vào mấy mươi lần, làm nàng tại trong thống khổ cơ hồ ngất về sau, mới đưa tinh dịch xuất tại huyệt bên trong. Kế tiếp, nguyên bản tại ghế lô bên trong nán lại mang Lương Thuần, xuất hiện ở hành lang phần cuối, cũng lập tức đi đến màn che trước mặt. Đưa nàng trở về, hồi ông Tĩnh Tinh bên kia, đợi nàng khôi phục, lại để cho ông Tĩnh Tinh thật tốt cho nàng học một khóa. Lý Húc nói như vậy nói, sau đó đem bán ngất Hồ Tuệ Trung quần lót cởi xuống. Phía trước cắm vào thời điểm hắn cũng đã đem quần lót của nàng đào đến cùng quần eo cân bằng địa phương, vì thế phá qua khi lạc hồng, bất thiên bất ỷ toàn bộ rơi tại phía trên. Bởi vì lực độ quá lớn, lại không thêm thể tuất, cho nên rơi vào so cái khác xử nữ hơi nhiều, lại tăng thêm sau bao nhiêu cũng có nước bôi trơn cùng dâm thủy chảy ra, thế cho nên quần lót bị ngâm nhiễm địa phương có chút nhiều, nhìn không phải là đặc biệt mỹ quan. Lý Húc có chút đáng tiếc, nhưng là khai nụ nha, ra chút vấn đề nhỏ rất bình thường. Đem dưới quần lót mặt khối này cắt xuống đến, sau đó làm phiếu thời điểm hơi chút sửa chữa một chút là được rồi. Mang Lương Thuần nghe lời nâng dậy Hồ Tuệ Trung đi ra ngoài, bán ngất nữ nhân không có chút nào kháng cự ý tứ, chẳng sợ đã mặc lên quần dài ở giữa rất nhanh ướt một khối, hắn tại nàng huyệt bên trong bắn không ít đâu. Lý Húc không thèm để ý chút nào, dù sao không có người chú ý tới, tựa như vừa rồi cưỡng gian. Hắn đi rửa tay ở giữa hơi chút thu thập một phen. Mới trở lại ghế lô, tiếp tục cùng kịch tổ các thành viên nói giỡn, từ đầu tới đuôi cũng chưa nhân ý thức được hắn trên đường kéo lấy nữ phụ đi ra ngoài đánh một pháo, trừ bỏ Mang Lương Thuần. Dĩ nhiên, Lâm Phượng Kiều, Thích Mỹ Chân các nàng sau sẽ có suy đoán, nhưng bây giờ vẫn là cùng người khác giống nhau. Thời gian liền đi đến như vậy tháng tư phân, toàn bộ thế giới ánh mắt đều bị Argentina cùng Đại đế quốc Anh ở giữa chiến tranh hấp dẫn, càng huống chi vẫn là thuộc địa Hong Kong. Vô số còn khát vọng làm Anh quốc nhân cầu ra hỏa, nội tâm đều hy vọng Đại đế quốc Anh có thể đánh thắng trận chiến tranh này, thậm chí thắng được thật xinh đẹp, như vậy có thể cưỡng bức Bắc Kinh thu hồi một ít ý tưởng, sau đó những người này liền có thể tiếp tục làm chó. Lý Húc một chút cũng không liên quan tâm, hắn trực tiếp cùng chính mình nữ nhân nói, bất kể là Trương Hạo Hiên, vẫn là tiểu ái Đức Hoa Lý, liền Argentina cái loại này yếu gà, chẳng sợ đại đế quốc Anh suy yếu nghiêm trọng, đánh Argentina cũng cùng uống nước ăn cơm giống nhau đơn giản. Đối với hắn mà nói, cần phải chú ý sự tình liền hai kiện, chuyện thứ nhất chính là ngày bản mối tình đầu 50 thứ chiếu phim, cứ việc so càng bản trễ rất nhiều, nhưng thành tích vẫn như cũ tương đương xuất sắc, chiếu phim liền nhận được rất nhiều khen ngợi. Phía trước nói qua, mối tình đầu 50 thứ loại này điện ảnh thích hợp hơn khuôn vác đến Nhật Bản mà không phải là Hong Kong, tăng thêm Lý Húc mặc dù ở quay chụp thời điểm mở treo, nhưng cũng không thể mở quá lớn, cho nên ngày bản tại sắc thái, ánh sáng phía trên cũng cao hơn ra một bậc. Vốn là lúc vừa mới bắt đầu, Nhật Bản rất nhiều lạc hậu điện ảnh mọi người chờ đợi chế diễu, này điện ảnh phí tổn tốn 30 ức, tuyên truyền lại tốn 10 ức, đạo diễn vẫn là cái người mới, có thể nói gặp qua phá sản, lại chưa thấy qua phá cổ như vậy. Nhưng mà chiếu phim sau thủ châu thẳng nhận lấy 50 ức, 100 ức phòng vé hoàn toàn đều có thể, trực tiếp làm điện ảnh vòng lạnh ngắt im lặng. Được rồi, bọn hắn kỳ thật cũng không có ý định nói thêm cái gì, dù sao đầu tư nhân bối cảnh. Tại Nhật Bản điện ảnh vòng còn thật không có vài cái chọc nổi. Hơn nữa chế tác điện ảnh người, trừ bỏ Hắc Trạch Minh đợi số ít vài cái tại quốc tế phía trên được hưởng tiếng tăm đại sư, địa vị cao hơn thượng một chút, cái khác cũng liền so cổ đại kịch ca múa tốt một chút. Nói ngắn lại, ngày bản mối tình đầu 50 thứ rất được hoan nghênh, không chỉ có làm Hạ Mục Nhã từ nhân khí lại thượng một tầng lầu, còn làm Độ Một Bên Khiêm cũng bạo hồng, lấy người Nhật Bản rối loạn, cư nhiên cũng ăn loại này lãng tử quay đầu thuần yêu tiết mục. Kế tiếp tự nhiên là ngày bản trộm thiên tình duyên rồi, gần đằng dũng bọn hắn đã chuẩn bị được không sai biệt lắm, bất quá khởi động máy còn cần điểm thời gian. Cũng may, Lý Húc tự tay đạo diễn Hong Kong bản tuy rằng đã hơ khô thẻ tre, nhưng ở theo năm nay kết nạp liên hoan phim về trước khi tới, hắn không có ý định chiếu phim, chẳng sợ cắt nối biên tập chỉ cần một đêm phía trên. Dù sao năm trước cuối năm mới chiếu phim mối tình đầu 50 thứ, còn phá ghi lại cầm đến 3.000 vạn phòng vé. Trực tiếp ảnh hưởng rất nhiều vốn hẳn nên tại cái này thời kỳ xuất hiện Hong Kong, ví dụ như vừa mới hoàn thành tốt nhất partner. Dưới loại tình huống này, nửa năm không đến lại chiếu phim một bộ phim, thực có khả năng lại bắt 2.000 vạn trở lên phòng vé, này muốn cho cái khác điện ảnh nhân sống thế nào. Cho nên theo đại cục xuất phát, theo chừa đường sống cho người khác góc độ xuất phát, vẫn là tối nay an bài trộm thiên tình duyên chiếu phim tương đối khá. Mà một chuyện khác dĩ nhiên chính là Kathleen Turner nhiệm vụ, tuy rằng sớm liền tiến hành an bài, cũng cho nàng ra chỉ không ít bắp, nhưng còn muốn chuẩn bị càng nhiều công cụ, lấy làm được vạn vô nhất thất. Kỳ thật nàng tháng 3 để liền đã trở lại Hong Kong, nhưng bởi vì cần phải giữ bí mật, các loại cuộn phim chỉ có thể từ nàng tự mình đến tắm, sau đó tiến hành chọn lựa, đem hữu dụng kiểm đi ra, vô dụng trực tiếp tiêu hủy, cho nên lại tốn một chút thời gian. Đợi Argentina cùng đại đế quốc Anh đánh cho khí thế ngất trời mới đưa đến Lý Húc trước mặt. Về phần hiệu quả, tự nhiên là không mà nói, lúc này đây Kathleen trực tiếp tiến vào bí thất, căn cứ ảnh chụp cùng với sự miêu tả của nàng, bảo tàng bên trong tuyệt đối vượt qua 100 ức đô la, hơn nữa còn là hiện tại xinh đẹp nguyên. Lý Húc một chút cũng không kỳ quái, theo 19 thế kỷ trung kỳ đến 20 thế kỷ trung kỳ, trên cái thế giới này giàu có nhất người chẳng phải là Trung Đông cái kia một chút lạc đà nhóm. Mà là Ấn Độ kia một chút tất cả lớn nhỏ đất vương. Lấy một thí dụ, Mễ người áo tư mạn A Nhĩ mồ hôi, Ấn Độ hải được nuôi bang mặt đại đất vương, nghe nói hắn cá nhân tài phú cao đạt 2.360 ức Mỹ đao, từng tại 47 năm tham gia vẫn là vương tử Elizabeth nhị thế đại hôn thời điểm, theo gia tộc bảo khố chúng tuyển một bộ vòng cổ cho nàng làm lễ vật, chính là nổi tiếng hải được nuôi vòng cổ. Cho tới bây giờ, bộ dạng này vòng cổ vẫn là Anh quốc vương thất quan trọng nhất bảo vật một trong. Đến 60 niên đại, đã thoái vị, hơn nữa bị độc lập Ấn Độ liên bang cướp đoạt đại bộ phận gia tộc tài phú áo tư mạn, vẫn như cũ tiêu tiền như nước, hắn đã từng cấp một cái quỹ quyên tiền, duy nhất quyên tặng 5.000kg hoàng kim. Hắn hậu nhân ở tại Australia, theo phỏng chừng, gia tộc tài sản vẫn như cũ vượt qua 100 ức đô la. Khách kéo kéo bang đất vương có lẽ không có gia hỏa kia như vậy giàu có, vốn lấy cao dòng giống nhóm dài đến mấy trăm năm đối với thấp dòng giống bóc lột. Lưu lại như thế bảo tàng khổng lồ thật sự quá bình thường bất quá. Chương 454. Tốt lắm, Kathleen, tốt lắm. Cầm lấy ảnh chụp cùng với sửa sang xong kể lại báo cáo nhìn lại nhìn về sau, Lý Húc như thế khen ngợi chính mình bán con rối. không uổng phí hắn cố ý tìm xuất ngũ đặc công giáo nàng nhiều đồ như vậy, nhìn đến, đợi nhiệm vụ như vậy nhiều đến vài lần, Kathleen liền có thể làm chính mình dưới trướng A Tát Tân cùng Thánh Điện kỵ sĩ huấn luyện viên. Đem cái này cất xong, chờ ta theo kết nạp sau khi trở về, sẽ lại thứ bắc phía trên, đến lúc đó liền nhìn bọn họ. Lý Húc đem báo cáo giao còn cấp Kathleen. Kỳ thật, hắn vốn là tính toán làm nàng trước xem như đặc làm cho trước một bước bắc phía trên, đem này nọ giao cho băng ghế, làm bọn hắn trước tiên làm chuẩn bị, đợi cho tháng 6 phân, lại bắc thượng liền có thể xác định khứ thủ bảo tàng thời điểm. Nhưng là Kathleen báo cáo làm được quá kể lại, liền bản đồ đơn giản đều vẽ ra rồi, còn tiến hành dấu hiệu. Nếu như đại lục bên kia phát động tất cả lực lượng tiến hành tra xét lời nói, không hẳn không có khả năng tại mấy tháng bên trong kết luận bảo tàng vị trí, đến khi đó, tình huống không khỏi sẽ có một chút diệu. Cứ việc có khả năng không cao, nếu thực như thế cũng phi không thể vãn hồi, nhưng là vừa đến Lý Húc kiếp trước kiếp này cũng là lần thứ nhất cùng cao nhất người phụ trách việc buôn bán, thứ hai như vậy nói bao nhiêu sẽ ảnh hưởng về sau mặt bố cục. Cho nên a, lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người, vẫn là phiền toái điểm a. Thông báo chuyện này, Lý Húc rời đi thư phòng đi đến phòng khách, liền thấy Trần Sung đang cùng Trương Nghệ ra tán gẫu cái gì, hơn nữa nhìn qua trò chuyện hưng đến bừng bừng. Các ngươi chung đụng được ngược lại rất không sai nha. Hắn cười trêu nói. Lão gia lúc nào cũng là có thể tìm tới thú vị cô nương. Trương Nghệ gia đứng lên. Thật đáng tiếc, Trần Sung lập tức muốn trở về nước Mỹ. Lý Húc cười ôm eo của nàng, vừa nhìn về phía Trần Sung, đúng không? Đúng vậy à, lão bản duy trì ta tiếp tục học biểu diễn đâu. Đồng dạng đứng lên Trần Sung cũng lộ ra nụ cười. Ta nghĩ các ngươi khẳng định còn có chuyện muốn nói. Trước hết không đã quấy rầy ngươi. Trương Nghệ ra thở dài, tiếp đón hậu tại một bên Địch Oanh hướng đến hoa viên đi đến. Tiểu chủ, người cứ như vậy đi à? Đi đến hoa viên về sau, nhìn như thành thật Địch Oanh, nhịn không được tiến đến Trương Nghệ ra bên tai hỏi như thế nói. Bằng không, còn muốn như thế nào à? Trương Nghệ ra khóe miệng mỉm cười hỏi lại, tính là nàng là cái dã tâm hạng người, cũng có lão gia chân áp tại phía trên. Nói không chừng a, lão gia khá tốt này một ngụm đâu. Nô tỳ nói là nàng không biết xấu hổ, Địch Oanh bẹt miệng, cư nhiên nói thẳng cái gì, thiếu chủ tử nhiều như vậy, chỉ có thể dùng thân thể của chính mình hồi báo. Tiểu chúa ơi, loại này không biết xấu hổ nữ nhân, là rất khó đối phó. Vậy cũng không nhất định, Trương Nghệ gia lắc lắc đầu, mấu chốt vẫn là tại lão gia cũng không là dễ dàng như vậy bị mông tế. Cho nên a, tiểu chủ phải nghĩ biện pháp cố sủng mới là. Địch Oanh lúc này khuyến khích nói. Người muốn nói cái gì? Trương Nghệ ra cười tủm tỉm nhìn nàng, muốn nói đã nói a. Địch Oanh rụt một cái cổ, nhưng vẫn là lấy dũng khí nói nếu không, tiểu chủ cùng nhân tiểu chủ nó một tiếng, để ta cùng tỷ tỷ, cùng hai vị tiểu chủ, cùng một chỗ ở trên giường hầu hạ chủ tử. Vừa dứt lời, Trương Nghệ ra ngay tại Địch Oanh trên trán gõ xuống chỉ biết ngươi sẽ nói cái này. Sau đó nàng thản nhiên tại hoa viên bên trong tán khởi bước đến, Địch Oanh thẻ lưỡi, chợt đuổi theo làm nũng có được hay không vậy, tiểu chủ. Ta cam đoan nhất định cùng tỷ tỷ sử dụng tất cả vốn liếng, làm chủ tử đầy đủ thích đến. Được rồi, ta thi toàn quốc lo, Trương Nghệ gia bật cười nói. Kia, có hay không khen thưởng à, Địch Oanh đi lòng vòng ánh mắt. Nga, Trương Nghệ gia quay đầu đến, cười mà không cười nhìn nàng. Tiểu chủ. Địch Oanh lộ ra đáng thương biểu cảm.